Câu lạc bộ Thiên Tài chương 1325 tới chương 1375. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đúng vậy. Tu Riêng trả lời không do dự, duy nhất mới là giải pháp tối ưu cho người quan sát văn minh. Được thôi. Lâm Huyền vẫy tay, không muốn nói thêm với Tu Riêng, rồi bước ra khỏi cửa Hanium, tập hợp đội quân tinh nhuệ của cậu đi, tôi sẽ xuất phát ngay bây giờ. Chúc may mắn, Lâm Huyền. Tiếng nói từ hàng chục cái loa vang lên sau lưng. Lâm Huyền không quay đầu lại. Bàn tay rời khỏi cửa Hanium, để nó tự động đóng lại. Bùm. Cửa phòng đóng kín. Chúc may mắn, Tu Riêng. Gió rít lên, nước sông dịch lạnh giá. Đội quân chiến xa cuốn lên những cơn bụi mù, đầy vũ khí và binh lính, lao nhanh trên sa mạc hoang vu. Đại kiểm Miêu đeo băng tay, đứng ở vị trí cao nhất của chiến xa cao nhất. Đón gió cuồng phong lẫn cát bụi. Ngẩng đầu đứng vững. Để mặc cho cát bụi đánh vào mặt đến đỏ rát, sưng phồng. Hắn ta kéo chiếc mũ sắt trên đầu, cố kéo xuống chút. Nhưng phát hiện mặt mình quá to. Chiếc mũ sắt giống như cái mũ đầu bếp kẹt trên trán, kéo mãi không xuống, trông như một con lật đật buồn cười. Báo cáo. Phía dưới, lính thông tin của bộ lạc nhím chạy tới, chào, kiểm tư lệnh. Trước mặt là bộ lạc Sơn Miêu. Hừ. Mặt đau rát, đại kiểm Miêu hừ lạnh một tiếng, nhè răng nói, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, chớ khinh thiếu niên nghèo. Cả quân nghe lệnh. Hắn ta giơ cao tay mập, mạnh mẽ vung về phía trước. Lạch cạch lạch cạch. Chiếc mũ sắt không đội chắc, cũng không kẹt vững, bị tay mập vỗ bay, lăn xuống dưới bánh xích của chiến xa, rồi một cú sốc nảy, đại kiểm Miêu suýt rơi xuống. Kiểm. Kiểm tư lệnh. Lính thông tin vội vàng nắm lấy đại kiểm Miêu. Khụ khụ. Đại kiểm Miêu ho chiến thuật, chỉ vào lính thông tin, đừng nói ra nhé. Nói xong. Hắn ta lấy chiếc mũ sắt của lính thông tin, đội lại như mũ đầu bếp trên đầu, như đội một quả bóng rổ. Sau đó làm lại động tác cũ. Tay mập vung về phía trước, giết cho ta. Sự chênh lệch sức mạnh rõ ràng, tiến quân như vũ bão. Trước đội quân tinh nhuệ hùng mạnh của bộ lạc Nhím, bộ lạc Sơn Miêu, với mức văn minh lạc hậu hai bậc, không thể chống đỡ nổi, chỉ trong chưa đầy nửa giờ đã bị chiếm đóng toàn diện. Đại kiểm Miêu vẫn đang thỏa mãn cơn say làm tư lệnh, tiện thể tìm thấy nơi A Tráng, nhị trụ tử, tam bàn đã ngã xuống, thắp vài nén hương cho ba tiểu đệ. Lâm Huyền thì cùng Cao Văn tiến đến kho số 1. Phá cửa xông vào. Bên trong chứa nhiều thứ, sắp xếp gọn gàng, nhanh chóng tìm thấy tủ chứa đồ của Cao Văn. Cao Văn nóng lòng mở ra. Phát hiện các thiết bị lưu trữ điện tử bên trong đã hỏng hết. Rõ ràng. Tất cả các tài liệu video đều không còn. Dù có cũng vô ích. Cao Văn từ năm 2200 ngũ đông đến giờ, sau thảm họa năm 2400. Trình độ khoa học hiện tại không hỗ trợ phát các thiết bị lưu trữ điện tử này. Đối với trình độ công nghiệp của thời đại này, các thiết bị này quá tiên tiến. Đối với phòng máy của Tu Riêng, các thiết bị này lại quá lạc hậu, cả hai đều không hỗ trợ. May mắn thay, bên trong vẫn còn một cuốn sổ tay ghi chép ký ức hoàn chỉnh. Cả hai đều không vội lấy cuốn sổ nhựa niêm phong này. Lâm Huyền nhìn Cao Văn, anh nghĩ trong cuốn sổ tay này sẽ viết những gì? Có lẽ là nhật ký thôi. Cao Văn đoán, thường thì viết những thứ này để nhắc nhở mình là ai phải không? Tôi từng nghĩ rất lâu, luôn đoán rằng trong cuốn sổ tay ghi chép ký ức của mình sẽ viết những gì. Chắc là sẽ viết về những cuộc họp quan trọng, những người quan trọng, những trải nghiệm quan trọng trong cuộc sống. Mọi người đều như vậy, tôi tự nhiên cũng không ngoại lệ. Lâm Huyền mỉm cười. Lắc đầu, nếu là sổ tay của người khác, tôi cũng nghĩ chắc là nhật ký. Nhưng anh không giống. Anh không giống tất cả mọi người. Trên đầu Cao Văn hiện lên dấu chấm hỏi, không thể tin nổi chỉ vào mình, tôi. Tôi đặc biệt lắm sao? Lâm Huyền gật đầu, anh luôn mang đến cho thế giới này sự chấn động, sự thay đổi. Tôi thậm chí từng nghĩ, có lẽ tương lai của loài người nằm trong tay anh. Ít nhất trong lòng tôi, anh là thần duy nhất của giới khoa học, ngay cả bây giờ, tôi vẫn tràn đầy kỳ vọng vào anh. Nghe xong, Cao Văn nghĩ Lâm Huyền đang đùa, cũng cười theo, nếu cậu tự tin vào tôi như vậy, tôi còn ngại không dám mở cuốn sổ này, sợ làm cậu thất vọng. Hay là cậu mở đi, cậu mở cuốn sổ tay ghi chép ký ức của tôi, xem bên trong có gì. Lâm Huyền không khách sáo. Lấy cuốn sổ nhựa niêm phong ra khỏi tủ chứa đồ. Phủi bụi trên bề mặt. Rồi. Hít sâu một hơi. Với niềm tin vào Cao Văn, sự kiên trì theo đuổi cơ hội và hy vọng vào văn minh loài người, mở cuốn sổ ra. Chỉ thấy. Trên trang bìa. Một hàng chữ viết tay ngay ngắn, chinh phục tác dụng phụ mất trí nhớ do ngủ đông, làm sống lại ký ức đã ngủ yên. mũ điện kích não. Chết tiệt. Lâm Huyền thốt lên kinh ngạc. Dù đã chuẩn bị tâm lý trước, dù biết rằng Cao Văn Đại Đế không bao giờ làm việc theo cách thông thường, nhưng khi nhìn thấy kết quả nghiên cứu hoàn toàn ngoài dự đoán này, Lâm Huyền vẫn cảm thấy chấn động mạnh mẽ. Cao Văn Đại Đế thực sự là người không bao giờ theo lối mòn, luôn có thể dự đoán được suy nghĩ của Lâm Huyền. Trong giấc mơ thứ năm, khi Lâm Huyền mở cuốn sổ tay của Cao Văn, tưởng rằng anh ấy lại nghiên cứu những thứ thực dụng như dung dịch lấp đầy khoang ngủ đông, Cao Văn Đại Đế lại bất ngờ tung ra nguyên lý thiết bị xuyên thời không. Bây giờ trong giấc mơ thứ sáu, khi Lâm Huyền nghĩ rằng anh ấy lại chuẩn bị nghiên cứu những lý thuyết tiên tiến, thời thượng, Cao Văn Đại Đế đột nhiên trở về nguồn cội, không quên ý định ban đầu, quay lại với học thuyết ngủ đông, giải quyết vấn đề mà nhiều thời đại và các nhà khoa học đều không thể khắc phục được, vấn đề mất trí nhớ. Đây mới thực sự là thiên tài đúng nghĩa. Lịch sử loài người đã nhiều lần thay đổi lớn, thực ra gốc rễ đều là từ các nghiên cứu của Cao Văn mà ra. Còn mình chỉ là một con ong chăm chỉ, một người vận chuyển không mệt mỏi. Chẳng phải nói rằng tác dụng phụ mất trí nhớ do ngủ đông lâu dài là không thể tránh được sao? Sao lại nói đến đây? Lâm Huyền đột nhiên nhận ra là mình đã hiểu sai. Tác dụng phụ mất trí nhớ do ngủ đông lâu dài thực sự không thể tránh được. Dù là những đứa trẻ như Trịnh Tưởng Nguyệt, hay thiên tài tuyệt thế như Cao Văn Đại Đế, hoặc những người xuyên thời không như cô bé mắt xanh, trước tác dụng phụ mất trí nhớ do ngủ đông, mọi người đều bình đẳng. Không quan trọng bạn là ai, thuộc chủng tộc nào, chỉ cần ngủ đông trong khoang hơn 10 năm, chắc chắn sẽ gây ra mất trí nhớ, và khi thời gian ngủ đông kéo dài thêm, cùng với các yếu tố thể chất cá nhân. Khi thời gian ngủ đông vượt quá 20 năm, khả năng cao là tất cả ký ức sẽ mất, não bộ bị định dạng lại, trống rỗng. Mất trí nhớ chắc chắn sẽ xảy ra, đây là nhận thức chung của toàn bộ giới khoa học. Nhưng ai nói rằng ký ức đã mất không thể khôi phục lại? Cao Văn Đại Đế chưa bao giờ làm người khác thất vọng. Khi người khác chỉ nghĩ đến việc lưu trữ thêm ký ức bằng sổ tay, bằng video, Cao Văn Đại Đế đã bắt đầu nghiên cứu phương pháp phục hồi ký ức quy mô lớn. Lâm Huyền vô cùng kính trọng, cầm cuốn sổ tay này lên, nhìn vào từ cuối cùng của lời mở đầu viết tay. Mũ điện kích não. Thứ này nghe thôi cũng đã rất sống động, giống như một thiết bị chuyên trị nghiện Internet bằng liệu pháp điện từ, đại khái là một thiết bị hình mũ, có thể đội lên đầu, rồi phát điện dòng điện để kích thích não, từ đó phục hồi ký ức. Nguyên lý cụ thể thì Lâm Huyền không rõ. Nhưng từ tên gọi của thiết bị này, hắn đoán rằng cách mình nghĩ không sai lệch bao nhiêu. Lâm Huyền quay đầu nhìn Cao Văn, Cao Văn đại ca, anh đã nghiên cứu ra thứ này, sao không công bố ra? Dù không công bố, ít nhất cũng để lại một cái cho mình chứ. Như vậy khi anh tỉnh dậy từ khoang ngủ đông, chúng ta có thể đội mũ lên và kích điện, anh sẽ khôi phục được ký ức ban đầu mà. Phát minh này thật quá đổi tuyệt vời, tôi không dám tưởng tượng, nếu tác dụng phụ lớn nhất của khoang ngủ đông được khắc phục, thì ngủ đông sẽ trở thành một phương thức xuyên thời không không tốn kém và không có rủi ro gì. Nỗi lo sợ cuối cùng của con người về ngủ đông cũng sẽ tan biến. Ngủ đông có lẽ sẽ trở thành điều bình thường trong xã hội. Tuy nhiên, thiết bị này rốt cuộc làm thế nào để khôi phục ký ức đã mất? Có giới hạn nào trong việc sử dụng không? Đối mặt với sự thán phục của Lâm Huyền, Cao Văn lắc đầu, vẻ mặt ngơ ngác, tôi không biết. Tôi đối với việc này, đối với cái gì mà mũ điện kích não, hôm nay cũng là lần đầu tiên thấy, có lẽ còn không hiểu nhiều bằng cậu. Cậu hỏi tôi những câu chuyên môn như vậy, tôi chắc chắn không trả lời được. Tôi cũng không hiểu, tại sao trước khi ngủ đông, tôi đã nghiên cứu ra sản phẩm thần kỳ như vậy, lại không công bố ngay. Mang theo sự nghi hoặc, hai người mở bìa cuốn sổ tay. Phát hiện giữa các trang bìa, có một bức thư viết tay được niêm phong bằng nhựa. Nhìn nét chữ, rõ ràng cùng một người đã viết dòng chữ trên bìa. Vậy không cần nói cũng biết, bức thư này chính là do Cao Văn trước khi ngủ đông, viết cho chính mình sau khi ngủ đông. Có thể xem không? Lâm Huyền hỏi ý kiến Cao Văn, dù sao đây cũng là chuyện riêng tư của anh ấy. Được chứ? Cao Văn hoàn toàn không có cảm giác gì, trả lời ngay, cùng xem đi. Được phép. Lâm Huyền cầm bức thư viết tay niêm phong lên, đặt trước mặt hai người, cùng đọc nội dung trên đó. Tôi của tương lai, đã lâu không gặp, khi bạn đọc lá thư này, hẳn là vừa tỉnh dậy từ khoang ngủ đông, đầu óc trống rỗng, không biết mình là ai, không biết mình đang ở đâu. Về việc mình là ai, bạn có thể tra cứu các sổ tay và video ghi hình khác, trong đó có ghi chép chi tiết sẽ giúp bạn hiểu mọi thứ về Cao Văn. Tức là, tôi đang viết thư cho bạn, tôi của quá khứ, Cao Văn. Chúng ta từ nhỏ đã đặc biệt quan tâm đến khoang ngủ đông, cảm giác lãng mạn và sử thi khi con người dựa vào công nghệ để chống lại số phận, vượt qua dòng chảy thời gian, thường khiến chúng ta say mê trong những đêm mộng mơ. Từ lúc đó, chúng ta đã quyết tâm lớn lên sẽ dấn thân vào nghiên cứu lĩnh vực ngủ đông, để phát huy giá trị của bản thân. Nhưng, khi lớn lên chúng ta mới nhận ra một sự thật đau lòng, công nghệ khoan ngủ đông đã phát triển toàn diện trong suốt 200 năm, các khoan ngủ đông mới nhất gần như không gây ra bất kỳ tác động xấu nào cho cơ thể, ngoại trừ tác dụng phụ không thể tránh khỏi là mất trí nhớ. Vì vậy, trong lĩnh vực công nghệ, không còn cần thiết phải tiếp tục nghiên cứu nữa. Khoảnh khắc đó, chúng ta đã bối rối, không biết cuộc đời nên đi về đâu. Chúng ta từng nghiên cứu lĩnh vực toán học trong thời gian ngắn, nghiên cứu hằng số vũ trụ, cũng từng tò mò về khái niệm xuyên thời không, nhưng chỉ dừng lại ở mức sơ bộ. Nhưng sau khi vòng quanh những lĩnh vực đó, chúng ta vẫn không thể buông bỏ sự say mê, tò mò và khao khát đối với công nghệ ngủ đông. Đây là một cảm giác khó tả, giống như trong tiềm thức, chúng ta luôn cảm thấy có sự gần gũi với khoan ngủ đông, với mọi thứ liên quan đến công nghệ ngủ đông, luôn cảm thấy rằng cả đời mình nên cống hiến cho lĩnh vực này. Giáo sư Hứa Vân, cha đẻ của công nghệ ngủ đông, là nhà khoa học mà chúng ta kính trọng nhất. Chúng ta cảm thấy tiếc nuối sâu sắc khi ông ấy qua đời, nếu không, có lẽ chúng ta còn có cơ hội chứng kiến vĩ nhân này trong thế kỷ 23. Vì sự đam mê này, tại sao chúng ta không đứng trên vai của người khổng lồ, nhìn cao hơn, xa hơn một chút? Chúng ta sinh ra vào cuối thế kỷ 22, năm 2182. Vào thời điểm đó, giới khoa học về công nghệ ngủ đông nhất trí rằng tác dụng phụ mất trí nhớ là không thể tránh khỏi. Bao nhiêu nhà khoa học tài ba đã dành cả đời nỗ lực, nhưng không thể đạt được thành tựu nào trong việc ngăn chặn mất trí nhớ, duy trì ký ức. Đây là một lĩnh vực như ao tù nước động, một con đường nghiên cứu không có hy vọng. Có lẽ chúng ta có thể thử một lần. Tác dụng phụ mất trí nhớ do ngủ đông lâu dài thực sự không thể tránh khỏi, đó là do cấu trúc não bộ của con người, không thể thay đổi. Nhưng liệu chúng ta có thể nghĩ theo hướng khác, sau khi tỉnh dậy từ ngủ đông, thử khôi phục lại ký ức đã mất? Trên thế giới này, không có ổ cứng nào xóa sạch hoàn toàn, không có bản vẽ nào lau sạch tuyệt đối. Chim bay để lại dấu, gió thổi để lại âm. Bất cứ thứ gì đã tồn tại thì chắc chắn sẽ để lại dấu vết. Tự nhiên, cũng bao gồm ký ức. Ký ức đã mất, thực sự đã mất sao? Hay là, chỉ đang ngủ yên, chỉ đang ẩn dấu, chỉ đang tạm thời bị che khuất? Tôi đã thử bắt đầu từ khoa học não bộ, thần kinh học, tự nghiên cứu toàn bộ lý thuyết, cảm thấy việc sử dụng dòng điện để kích hoạt lại ký ức trong não, về mặt logic và khoa học là khả thi. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, trong thế kỷ 23 mà tôi sống, nghiên cứu về thần kinh học quá lạc hậu, đã gần 200 năm không có bước đột phá quan trọng nào. Tôi đã chế tạo được mũ điện kích não phiên bản đầu tiên, nhưng ở các thông số quan trọng, thiếu sự hỗ trợ và hướng dẫn từ lĩnh vực thần kinh học, khiến cho thí nghiệm của tôi bị kẹt ở bước cuối cùng, không thể tiến xa hơn. Vì vậy, tôi đã đưa ra một quyết định quan trọng. Mang theo kết quả nghiên cứu này, bước vào khoa ngủ đông, chờ đến khi lĩnh vực thần kinh học đạt được bước đột phá quan trọng, tôi sẽ tỉnh dậy từ khoa ngủ đông, tiếp tục nghiên cứu mũ điện kích não và khôi phục ký ức mất do ngủ đông. Nếu tôi dự đoán đủ lạc quan, thời gian mà bạn đang đọc lá thư này có phải là những năm 23-20 không? Chắc không phải những năm 24-20 đâu. Tôi nghĩ không thể nào lâu đến vậy. Chắc không thể lĩnh vực thần kinh học không tiến bộ gì suốt 200 năm chứ. Điều này thực sự là một chuyện đáng buồn, chỉ trách các nhà khoa học thiên tài trong lĩnh vực thần kinh học, như bà Đỗ Giao, đã qua đời vào giữa thế kỷ 21 trong một nhiệm vụ viện trợ hòa bình ở châu Phi. Nếu không, chúng ta không cần phải chờ đợi hàng trăm năm sau này. Nếu bà Đỗ Giao không gặp nạn năm đó, với trí thông minh và tài năng xuất chúng của bà, có lẽ trong thế kỷ 21 đã đạt được bước đột phá quan trọng trong lĩnh vực thần kinh học, thì tôi cũng không cần ngủ đông để đến tương lai, và bạn cũng không cần phải đầu óc trống rỗng khi đọc lá thư này. Không còn cách nào khác. Như câu nói cũ, sự xuất hiện của một Einstein thực sự hơn hàng trăm nhà khoa học xuất sắc, lịch sử tạo nên anh hùng, nhưng thiên tài tạo nên lịch sử. Có lẽ trong 200 năm tới, sẽ không xuất hiện một Đỗ Giao khác để bù đắp khoảng trống nghiên cứu này. Đó sẽ là nỗi buồn của nền văn minh loài người. Chân thành hy vọng khi bạn tỉnh dậy, loài người đã đạt được bước đột phá quan trọng trong lĩnh vực thần kinh học. Như vậy, bạn không cần suy nghĩ nhiều, chỉ cần làm theo hướng dẫn trong sổ tay, hoàn thành mũ điện kích não phiên bản đầu tiên, sau đó mạnh dạn đội nó lên, kích hoạt và khôi phục lại ký ức đã mất. Đến lúc đó, bạn sẽ hiểu được tất cả những gì chúng ta đã trải qua, cũng như tương lai mà chúng ta mong đợi. Chúc mọi việc suôn sẻ. Cao Văn, tháng 11 năm 2019. Viết tại Đông Hải. Thì ra là vậy. Đọc xong lá thư dài này, Lâm Huyền cuối cùng cũng hiểu rõ những gì đã xảy ra với Cao Văn. Cao Văn đại đế, sinh năm 2182. Từ nhỏ đã quan tâm đến công nghệ ngủ đông, lớn lên cũng dấn thân vào nghiên cứu liên quan. Cao Văn đại đế của kiếp này không bị mê hoặc bởi hằng số vũ trụ, không bị cám dỗ bởi thiết bị xuyên thời không, mà không quên ý định ban đầu, toàn tâm toàn ý dấn thân vào nghiên cứu mũ điện kích não phiên bản đầu tiên. anh ấy khao khát khắc phục tác dụng phụ mất trí nhớ của ngủ đông. Nhưng nghiên cứu lại bị kẹt ở bước cuối cùng. Con người trong lĩnh vực thần kinh học, kể từ khi Đỗ Giao qua đời, đã hàng trăm năm không có bước đột phá quan trọng nào. Vì vậy Cao Văn Đại Đế quyết định dùng thời gian đổi lấy không gian, tin tưởng vào tương lai của nhân loại, tin tưởng rằng trong hàng trăm năm sẽ có một Đỗ Giao thứ hai xuất hiện, lấp đầy khoảng trống trong lĩnh vực thần kinh học. Như vậy, khi Cao Văn tỉnh dậy từ khoang ngủ đông, anh ấy không cần phải suy nghĩ nhiều. Chỉ cần làm theo những gì ghi trong sổ tay, sao chép theo từng bước để chế tạo mũ điện kích não phiên bản đầu tiên. Chế tạo xong, đội lên đầu, kích hoạt, điện kích và khôi phục ký ức. Kế hoạch hoàn hảo. Cao Văn của quá khứ và Cao Văn của tương lai hợp nhất, ký ức hợp nhất, hoàn thành vòng lặp xuyên thời gian. Phải thừa nhận rằng, kế hoạch hỗ trợ tương lai của Cao Văn rất táo bạo, cũng rất chu đáo, suy nghĩ rất toàn diện. Chỉ tiếc là vận rủi. Trước năm 2400, rõ ràng không có một nhà khoa học thiên tài nào như Đỗ Giao xuất hiện, vì vậy lĩnh vực thần kinh học không có bước đột phá quan trọng, và Cao Văn tự nhiên cũng không có lý do để tỉnh dậy. Rồi đến năm 2400, thảm họa siêu nhiên trên trái đất bùng nổ. Nền văn minh nhân loại gần như bị hủy diệt. Những cơ sở ngủ đông dưới lòng đất như nơi Cao Văn ở, rơi vào tình trạng vô chủ, sống được bao lâu là tùy vào khả năng của mỗi người. Cao Văn cũng coi như gặp may. Cuối cùng, vào năm 2621, được Đại Kiểm Miêu và họ đào lên, vô tình ở bộ Lạc Sơn miêu đào đất suốt 3 năm. Khi Lâm Huyền hiểu rõ về cuộc đời Cao Văn, thì Cao Văn thông minh tự nhiên cũng từ bức thư này hiểu rõ ngọn ngành. Dù anh ấy không có cảm giác thực sự, ký ức cũng không khớp lại, nhưng nội dung trong thư vẫn có thể hiểu được. Thì ra tôi thực sự là một nhà khoa học. Anh ấy lẩm bẩm, vẫn là một nhà khoa học nghiên cứu việc tìm lại ký ức bị mất do ngủ đông. Nói xong, Cao Văn tự cười chế giễu, số phận thật treo ngươi, ai có thể ngờ rằng một nhà khoa học nghiên cứu việc tìm lại ký ức, lại mất trí nhớ trong quá trình ngủ đông, và còn mơ hồ ở đây đào đất suốt 3 năm, quên mất mình là ai, cần làm gì. Bây giờ cũng chưa muộn. Lâm Huyền đưa cuốn sổ tay cho Cao Văn, động viên, anh thử xem những ghi chép trước đây có gợi lại ấn tượng và ý tưởng gì không. Cao Văn nhận cuốn sổ tay, lật các trang sau. Phía sau là các bản vẽ chế tạo, nguyên lý cơ học, mô hình các bộ phận chi tiết. Ghi chép rất chi tiết, có thể gọi là hướng dẫn từng bước một. Rõ ràng, Cao Văn trước khi ngủ đông đã tính đến việc sau khi tỉnh dậy sẽ quên hết mọi thứ, vì vậy trước khi chế tạo xong mũ điện kích não, chỉ cần làm theo sổ tay, từng bước mà đi. Đợi đến khi mũ được chế tạo xong, điện kích khôi phục ký ức, Cao Văn của quá khứ sẽ trở lại. Hiểu được không? Lâm Huyền hỏi. Cao Văn không do dự lắc đầu, hoàn toàn không hiểu. Lâm Huyền cũng không ngạc nhiên. Điều này không trách Cao Văn Đại Đế. Anh ấy không có ký ức, cũng không được giáo dục lại, vì vậy không hiểu cũng là bình thường. Cậu có hiểu không? Cao Văn ngẩng đầu, nhìn Lâm Huyền, đưa cuốn sổ tay qua, cậu biết những gì tôi không biết, cậu thử xem. Được. Lâm Huyền nhận lấy cuốn sổ tay, để tôi thử. Hắn bắt đầu lật từ đầu, với những ghi chép và hướng dẫn chi tiết, Lâm Huyền không cảm thấy quá khó hiểu. Tất nhiên, đến những chỗ chuyên môn, vẫn không hiểu. Nhưng về ý tưởng và quy trình, hắn cảm thấy trong phòng thí nghiệm riêng của mình, hoàn toàn có thể tái tạo lại. Chỉ là chế tạo xong mũ điện kích này thì có tác dụng gì? Không có sự hỗ trợ của Đỗ Giao, không có bước đột phá quan trọng trong lĩnh vực thần kinh học, dù có chế tạo xong mũ, cũng không thể sử dụng, cũng không thể giúp người ngủ đông khôi phục ký ức. Vì vậy, Lâm Huyền vuốt cằm suy nghĩ, thực sự muốn nắm vững công nghệ này, vẫn phải tìm được Đỗ Giao trong đời thực. Đỗ Giao? Hắn lẩm nhẩm cái tên này. Thực sự cảm thấy rất quen mắt. Đúng vậy. Không phải quen tai, mà là quen mắt. Luôn có cảm giác, hình như đã từng gặp cái tên này ở đâu đó, nhưng bây giờ lại không thể nhớ ra được. Rốt cuộc, là khi nào và ở đâu đã từng gặp cái tên này nhỉ? Lâm Huyền gãi đầu. Hắn không thể nghĩ ra được. Theo lý mà nói, quỹ đạo cuộc đời hắn không thể nào gặp được chuyên gia thần kinh học. Thôi vậy. Đợi ra khỏi giấc mơ, hắn sẽ tra cứu cái tên này trên mạng. Nếu đúng như Cao Văn viết trong thư, đây là một nhà khoa học thiên tài, thì chắc chắn sẽ tìm được một số tài liệu. Các bài báo trên tạp chí, báo cáo khoa học, v.v. dù sao đi nữa. Bản thảo mũ điện kích não này vẫn phải được sao chép lại, không thể bỏ qua cơ hội này. Ở một góc độ nào đó, có lẽ đây là thứ còn có trọng lượng hơn cả pin hạt nhân vi mô, ngang tầm với thiết bị xuyên thời không, đủ để thay đổi hoàn toàn cục diện thế giới. Có vẻ Tu Riêng vẫn phải sống thêm vài ngày nữa. Lâm Huyền tìm một chỗ ngồi xuống, bắt đầu học thuộc nội dung trong sổ tay. Theo kế hoạch ban đầu của hắn, Có thể sau khi ra khỏi giấc mơ, hắn sẽ hoàn thành câu hỏi thứ hai của câu lạc bộ thiên tài, thực hiện một lần sửa đổi lịch sử vĩ đại, tiêu diệt Turin năm 2024. Sau đó có thể tiếp tục trả lời câu hỏi thứ ba. Gia nhập câu lạc bộ thiên tài trước ngày 7 tháng 7 là ưu tiên hàng đầu hiện tại. Hắn ước lượng độ dày của cuốn sổ tay và tốc độ học thuộc của mình, một phép chia đơn giản. Ít nhất cần nửa tháng đến 20 ngày để sao chép bản thảo mũ điện kích não này vào thế giới thực. Thời gian thật gấp gáp. Lâm Huyền không khỏi nhíu mày. Đợi sao chép xong bản thảo này, hắn mới có thể nhìn thấy câu hỏi thứ ba của câu lạc bộ thiên tài, nhưng đến lúc đó, chỉ còn lại mười mấy ngày trước ngày 7 tháng 7, ngày giỗ của hắn. Chỉ có mười mấy ngày. Liệu có đủ để hoàn thành câu hỏi thứ ba và gia nhập câu lạc bộ thiên tài không? Liệu có lại đi vào vết xe đổ không? Chỉ có thể tăng tốc thôi. Lâm Huyền quyết định. Thời gian tới hắn sẽ không làm gì khác, tập trung, dốc toàn lực học thuộc bản thảo, cố gắng hoàn thành trong vòng 10 ngày. Như vậy, hắn sẽ còn hơn 20 ngày để trả lời câu hỏi thứ ba, thời gian hẳn là đủ. Không thể chậm trễ, bắt đầu thôi. Những ngày tiếp theo, Lâm Huyền lại trở về trạng thái bận rộn, như một con ong chăm chỉ không ngừng sao chép bản thảo của Cao Văn Đại Đế. Một ngày nọ, hắn nấu bữa trưa. Đang chuẩn bị ăn xong, ngủ, vào giấc mơ, làm việc như thường lệ. Thì đột nhiên, bíp bíp bíp bíp, bíp bíp bíp bíp. Điện thoại phát ra âm thanh cảnh báo khẩn cấp. Đây là lần đầu tiên Lâm Huyền nghe thấy loại cảnh báo này. Nó đang nhắc nhở điều gì vậy? Hắn cầm điện thoại lên. Thấy một cửa sổ thông báo chưa từng thấy. Từ ứng dụng phụ huynh của đồng hồ điện thoại Tiểu Thiên Tài, lúc này đang liên tục gửi thông báo, Diêm Kiều Kiều đã rời khỏi phạm vi hàng rào điện tử. Diêm Kiều Kiều đã rời khỏi phạm vi hàng rào điện tử. Tiếng cảnh báo vang lên liên tục, Lâm Huyền cảm thấy điện thoại sắp nổ tung. Hắn tắt âm báo. Sau đó lập tức mở ứng dụng, kiểm tra vị trí của Diêm Kiều Kiều. Ban đầu hắn tưởng sẽ thấy một vị trí gần mình. Nhưng không ngờ. Bản đồ hiển thị, vị trí của Diêm Kiều Kiều thực sự đã rời khỏi phạm vi hàng rào điện tử và đang rời khỏi thành phố với tốc độ rất nhanh. Rời khỏi thành phố. Cô bé định đi đâu? Lâm Huyền thu nhỏ bản đồ, nhìn hướng di chuyển của Diêm Kiều Kiều, hướng về phía khu đại học. Khu đại học. Đại học Đông Hải. Lâm Huyền nheo mắt. Diêm Kiều Kiều đến Đại học Đông Hải làm gì? Chẳng lẽ? Phòng thí nghiệm. Lâm Huyền đột nhiên nhận ra, phòng thí nghiệm riêng. Chiếc tủ lạnh nhỏ. Hạt thời không ở trạng thái liên kết lượng tử. Hỏng rồi. Diêm Kiều Kiều chẳng lẽ đang nhắm đến hạt thời không ở trạng thái liên kết lượng tử đó sao? Theo suy đoán trước đây của Lâm Huyền, cách Diêm Kiều Kiều khôi phục ký ức, khả năng cao liên quan đến hạt thời không. Dù đây chỉ là suy đoán vô trách nhiệm, nhưng trong lúc này, chắc chắn là tránh rắc rối được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Hạt thời không ở trạng thái liên kết lượng tử vốn là thứ rất huyền bí, nếu thực sự xảy ra phản ứng kỳ lạ với Diêm Kiều Kiều, khiến cô bé khôi phục ký ức và trở thành Lâm Ngu Hề, thì mình tiêu rồi. Đừng đến mức chưa kịp qua ngày 7 tháng 7 đã gặp rắc rối, để người khác cười vào mặt. Ôi, thật chẳng để mình yên lòng chút nào. Lâm Huyền bất đắc dĩ, đành phải ra ngoài. Xuống lầu. Bắt taxi. Đến phòng thí nghiệm liên kết riêng tại Đại học Đông Hải. Ở phía bên kia, bên trong Đại học Đông Hải, chiếc xe An Phát dừng trước cửa tòa nhà thí nghiệm, cửa sau điện tử mở ra, Diêm Kiều Kiều nhẹ nhàng bước xuống, Triệu Anh Quân đeo kính râm đi theo sau. Cuối cùng cũng được nghỉ, nói đưa em đi chơi. Mà em lại chọn chỗ này. Triệu Anh Quân đẩy kính râm lên, nhìn bảng tên phòng thí nghiệm liên hợp riêng Đại học Đông Hải, rồi cúi đầu nhìn Diêm Kiều Kiều, chỗ này có gì vui? Chẳng lẽ em cũng là một cô gái đam mê khoa học kỹ thuật. Thích mấy thiết bị, máy móc, cốc đốt, ống nghiệm à? Diêm Kiều Kiều lắc đầu. Cô bé giơ ngón trỏ phải, chỉ vào phòng thí nghiệm trên tầng 2 có cửa sổ mở. Anh Lưu Phong ở đó, anh ấy có thể hướng dẫn chị cách yêu đương. Gì cơ? Triệu Anh Quân không nhịn được cười, em nói em muốn đến gặp Lưu Phong, hóa ra là vì chuyện này à? Diêm Kiều Kiều gật đầu. Ánh mắt chân thành nhìn Triệu Anh Quân, em muốn chị và anh Lâm Huyền yêu nhau. Em lo chuyện của em đi. Triệu Anh Quân thở dài, xoa xoa thái dương, em không thấy em quá lo chuyện bao đồng à? Nếu em thấy mỗi ngày quá rảnh rỗi, có lẽ chị nên đăng ký cho em vài lớp học thêm, để tiêu hao bớt năng lượng của em. Hơn nữa, chị có để em đói hay thiệt thòi gì đâu. Mỗi ngày em rảnh rỗi lại nghĩ đến anh Lâm Huyền làm gì? Diêm Kiều Kiều lấy từ trong túi ra một khung ảnh nhỏ bằng lòng bàn tay. Bên trong là bức ảnh gia đình chụp tại Disneyland, với Lâm Huyền, Triệu Anh Quân và Diêm Kiều Kiều chen chúc nhau. Triệu Anh Quân nheo mắt. Em còn mang theo bên mình à? Diêm Kiều Kiều gật đầu, em sợ làm mất. Triệu Anh Quân không biết nói gì, em mang theo bên người, ngược lại càng dễ làm mất đấy. Thô. Bỏ đi. Cô ấy chọn cách từ bỏ việc kết nối với tư duy của Diêm Kiều Kiều. Nếu không phải là có ngoại hình giống nhau, Triệu Anh Quân thật sự sẽ nghi ngờ Diêm Kiều Kiều có phải con ruột của mình không, mỗi ngày đều có kiểu suy nghĩ nhảy vọt, lộn xộn và tự cho là có logic. Rốt cuộc là di truyền từ ai đây? Bỏ đi. Triệu Anh Quân theo sau Diêm Kiều Kiều, đi vào trong tòa nhà thí nghiệm, đã đến đây rồi, lên xem thử cũng được. Trước đây có nghe Lâm Huyền nhắc đến Lưu Phong, nhưng chị chưa gặp bao giờ. Nói đi. Lưu Phong là người như thế nào? Diêm Kiều Kiều vừa leo cầu thang, vừa nghiêng đầu nghĩ nghĩ, người kỳ lạ. Người kỳ lạ. Triệu Anh Quân nhíu mày, Kiều Kiều, không thể miêu tả người lớn như vậy, không lễ phép chút nào. Lưu Phong là một nhà khoa học, em cảm thấy anh ấy kỳ là có thể là do anh ấy trầm tĩnh, bình tĩnh và khác biệt với người thường. Nhưng những học giả thông minh thường là như vậy. Vì vậy, lát nữa em đừng nói lung tung, phải tôn trọng nhà khoa học, biết không? Vâng. Diêm Kiều Kiều ngoan ngoãn gật đầu, chỉ vào một phòng thí nghiệm trên tầng 2 đang mở cửa, chính là chỗ này. Triệu Anh Quân lễ phép gõ cửa, rồi cùng Diêm Kiều Kiều bước vào. Bên trong, Lưu Phong đang bận rộn ngẩng đầu lên. Nhìn Triệu Anh Quân đầy nghi hoặc, cô là... Triệu Anh Quân mỉm cười, chào anh Lưu Phong, tôi là Triệu Anh Quân, bạn của Lâm Huyền. Không biết, cậu ấy có từng nhắc đến tôi chưa? Triệu. Anh Quân. Ô hát. Lưu Phong kêu lên như ngỗng, đột nhiên hiểu ra, Triệu Anh Quân. Cuối cùng cô cũng đến. Hả? Triệu Anh Quân ngẩn người, vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy Lưu Phong vô cùng phấn khích lao tới bảng đen, lần lượt xóa đi các tên trong dãy số học, Diêm Kiều Kiều, Sở An Tình, Tô Tô, Nam Cung Mộng Khiết, Hoàng Tước. Hắn ta cầm lấy dẻ lao bảng. Trong ánh mắt khó hiểu của Triệu Anh Quân, xóa tên Nam Cung Mộng Khiết, rồi viết tên Triệu Anh Quân lên. Buộc. Hắn ta dùng dẻ lao gõ lên bảng, thế mới phải. Phải gì cơ? Triệu Anh Quân hoàn toàn không theo kịp. Chúc mừng cô, Triệu Anh Quân. Lưu Phong nhìn Triệu Anh Quân với ánh mắt tán thưởng, chúc mừng cô. Đã vào được dãy số học. Triệu Anh Quân nheo mắt. Cô kéo Diêm Kiều Kiều lại, che chắn trước mình. Đây là loại nhà khoa học biến thái nào thế này? Chẳng trách Diêm Kiều Kiều nói Lưu Phong là người kỳ lạ. Hành vi và chấp niệm như thế này, không thể chỉ dùng từ kỳ lạ để miêu tả, phải nói là biến thái mới đúng. Tuy nhiên, lúc này, Lưu Phong vẫn đang đắm chìm trong suy tưởng, tự mình cảm thán trước những cái tên trên bảng đen. Tôi đã viết trước tên Nam Cung Mộng Khiết, cảm thấy cô ấy chắc chắn sẽ đến phòng thí nghiệm, nên trong dãy số học không còn chỗ cho cô nữa. Nhưng không ngờ, lại là cô đến trước. Điều này có nghĩa là cô mới là một mắt xích định mệnh trong dãy số học, còn Nam Cung Mộng Khiết, cô ấy vốn không nằm trong dãy số học, hoàn toàn là người ngoài cuộc. Nghe Lưu Phong diễn giải một cách vô lý, Triệu Anh Quân nhìn từ trái sang phải, một lần nữa nhìn những cái tên viết dọc trên bảng. Cô cũng đại khái hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vậy thì rất xin lỗi, có lẽ sẽ làm anh thất vọng. Triệu Anh Quân chỉ vào con số trong ngoặc đơn sau tên mình, tôi không phải 26 tuổi, tôi mới chỉ 25 tuổi được nửa năm thôi. Nếu nói theo sự thật, dãy số học của anh vốn dĩ không chặt chẽ. Huống chi? Cô di chuyển ngón tay, chỉ vào khoảng trống rõ ràng giữa tên Diêm Kiều Kiều và Sở An Tình, huống chi theo suy luận của anh, rõ ràng phải có một cô gái 17 tuổi đến thăm phòng thí nghiệm này chứ. Anh định tìm cô ấy ở đâu? Sẽ có người xuất hiện. Lưu Phong tự hào giơ tay, việc cô xuất hiện hôm nay đã đủ chứng minh rằng dãy số học là tuyệt đối. Người cần đến sẽ đến, dù có chậm trễ, nhưng chắc chắn sẽ không vắng mặt, cũng không ai có thể thay thế. Giống như chỗ trống tôi để lại cho cô gái 17 tuổi. Chắc chắn vào một thời điểm nào đó trong tương lai, cô ấy sẽ xuất hiện ở đây, hoàn thành mắt xích cuối cùng của dãy số học. Triệu Anh Quân không biết nói gì. Cô cảm thấy hôm nay thật sự đến nhầm chỗ rồi. Nhà khoa học thần kinh này. Nếu đặt trong phim hoạt hình, hắn ta rõ ràng có thể đóng vai phản diện. Nơi cần sự chặt chẽ thì không chặt chẽ, nơi không cần chú ý thì lại rực rỡ. Tuy nhiên, Triệu Anh Quân vẫn có một câu hỏi rất tò mò, nên cô hỏi thẳng, nếu anh tự tin như vậy, thì khi nào dãy số học hoàn thành, trọn vẹn, điều gì sẽ xảy ra? Nó có ý nghĩa gì? Lưu Phong hơi ngớ người. Hắn ta chớp mắt. Nhìn bảng đen, chỉ còn thiếu một cô gái nữa để hoàn thành dãy số học. Hắn ta thực sự chưa từng nghĩ đến câu hỏi này. Dãy số học này, lấy Lâm Huyền làm trung tâm, các cô gái mà hắn gặp gỡ làm bán kính, tạo ra một dãy số. Giống như các dãy số thông thường khác, vốn không nên có ý nghĩa gì, không thể đại diện cho bất kỳ tiến trình nào. À, Lưu Phong gãi đầu. Nhận ra rằng người phụ nữ tên Triệu Anh Quân này quả nhiên không phải kẻ tầm thường, nhìn thấu vấn đề ngay lập tức. Ừ, câu hỏi thú vị đấy. Lưu Phong chống cằm, suy nghĩ về lựa chọn phù hợp, vì dãy số học này tốn rất nhiều thời gian mới gần như hoàn thành. Trực giác của tôi, với tư cách là một nhà khoa học, cho tôi biết rằng khi dãy số học hoàn thành, chắc chắn sẽ có chuyện lớn xảy ra. Hừm. Triệu Anh Quân hừ nhẹ một tiếng. Đúng là câu nói sáo rỗng vô nghĩa. Cô lướt qua những cái tên kia, Diêm Kiều Kiều, Sở An Tình, Tô Tô. Những cô gái hoặc phụ nữ này cô đều quen biết. Chỉ là... Cuối cùng cái tên Hoàng Tước, rốt cuộc là ai? Hoàng Tước là ai? Triệu Anh Quân hỏi. Hoàng Tước chính là Hoàng Tước. Giọng của Lưu Phong trầm ngâm, cũng có chút hoài niệm, đầy hoài niệm nhưng ngập ngừng nhìn Triệu Anh Quân, cô ấy là một người rất vĩ đại. Cuối cùng, bao nhiêu lời nói cũng chỉ gói gọn trong một câu như vậy, khiến Triệu Anh Quân hoàn toàn từ bỏ ý định giao tiếp với Lưu Phong. Hoàn toàn không cùng tần số. Ồ, thật trùng hợp. Lúc này, nhân vật chính đến muộn, Lâm Huyền, xuất hiện từ cửa sau, mỉm cười nhìn Triệu Anh Quân và Diêm Kiều Kiều trong phòng, gió nào thổi hai người đến đây vậy? Hắn vừa nói, vừa bước vào, xoa đầu Diêm Kiều Kiều. Lúc này, Diêm Kiều Kiều đang úp mặt lên bàn thí nghiệm, chăm chú nhìn đồng hồ thời không trên bàn hiển thị không. 0000084, không chớp mắt. Đây chính là Lưu Phong mà tôi đã nhắc đến với cô. Lâm Huyền chỉ vào Lưu Phong và giới thiệu với Triệu Anh Quân, đây là nhà toán học tôi mời từ phía Tây đến, nhưng anh ấy cũng có nhiều thành tựu trong các lĩnh vực khoa học khác, là trợ thủ đắc lực nhất của tôi và cũng là người bạn mà tôi tin tưởng nhất. Triệu Anh Quân gật đầu suy nghĩ, quả thực, đã nghe danh từ lâu. Trong khoảnh khắc mơ hồ, Lâm Huyền nhớ lại. Lần đầu tiên Hoàng Tước gặp Lưu Phong, cô ấy đã biết chính xác danh tính của Lưu Phong, cũng như mối quan hệ giữa Lưu Phong và mình, nên cô ấy không giấu giếm điều gì, đã cho rất nhiều gợi ý, điều này chứng tỏ. Hoàng Tước đã biết Lưu Phong từ rất lâu trước đây. Và bây giờ, đây là lần đầu tiên trong lịch sử Triệu Anh Quân và Lưu Phong gặp nhau. Dù là một khoảnh khắc nhẹ nhàng, nhưng lại được định mệnh tô điểm đậm nét. Bởi vì Lâm Huyền đoán rằng, nếu Hoàng Tước đã sử dụng thiết bị xuyên thời không và hạt thời không để xuyên qua thời gian, vậy thì, ai là người đã cung cấp thiết bị cho cô ấy? Không cần phải nghĩ nhiều. Chỉ có Lưu Phong, với tư cách là đồng minh của mình, mới có thể hỗ trợ Hoàng Tước xuyên thời gian. Thời gian gần đây, Lâm Huyền ngày càng có cảm giác rằng một vở kịch lớn sắp bắt đầu, giống như nhiều diễn viên quan trọng đang dần vào vị trí, chỉ chờ đợi khoảnh khắc cuối cùng để kéo màn lên. Hắn quay đầu nhìn chiếc tủ lạnh nhỏ bên cạnh cửa sổ. Vẫn đứng đó, bình yên và không có gì đặc biệt. Lâm Huyền chạy đến đây nhanh như vậy là lo Diêm Kiều Kiều đến vì hạt thời không ở trạng thái liên kết lượng tử. Nhưng giờ xem ra, hắn đúng là đã đánh giá nhầm, Diêm Kiều Kiều hoàn toàn không quan tâm đến chiếc tủ lạnh hay hạt thời không ở trạng thái liên kết lượng tử, ngược lại cô bé rất tò mò về đồng hồ thời không. Có lẽ trước khi khôi phục ký ức, cô bé vẫn chỉ là một đứa trẻ thích chơi đùa. Nghĩ đến chuyện chơi đùa, Lâm Huyền giơ tay nhìn đồng hồ. Hôm nay là ngày 10 tháng 6, vừa kết thúc kỳ thi đại học, đúng vào dịp ngày tham quan trường hàng năm của Đại học Đông Hải. Mỗi năm vào thời điểm này, Đại học Đông Hải mở cửa một tuần, cho phép phụ huynh và học sinh trên toàn quốc đến tham quan trường, vừa để quảng bá vẻ đẹp của khuôn viên trường, vừa để truyền bá phong cách học tập của trường, đồng thời giúp các thí sinh có thêm hiểu biết về Đại học Đông Hải. Trong thời gian này, các câu lạc bộ, tổ chức và thậm chí các lớp học trong trường đều tổ chức nhiều hoạt động khác nhau, được coi là thời điểm sôi động nhất trong năm của trường. Hiếm khi Triệu Anh Quân và Diêm Kiều Kiều đến trường vào thời điểm này, với tư cách là chủ nhà, sao có thể không dẫn họ đi tham quan một vòng. Vì vậy, hắn quay lại, mỉm cười nhìn Triệu Anh Quân và nói, bây giờ đang là ngày mở cửa của Đại học Đông Hải, con đường chính bên kia rất nhộn nhịp, có các gian hàng của sinh viên và các buổi biểu diễn của các câu lạc bộ. Nếu hôm nay hai người không có kế hoạch đặc biệt nào, tôi có thể dẫn mọi người đi dạo một vòng. Được thôi. Triệu Anh Quân không do dự mà đồng ý ngay, nói thật, vì tôi luôn học ở nước ngoài nên không hiểu rõ về cuộc sống trong khuôn viên trường đại học trong nước, cũng chưa từng trải nghiệm qua, hôm nay đúng lúc có cơ hội bù đắp kiến thức. Nói xong, ba người chuẩn bị rời đi. Nhân lúc Triệu Anh Quân và Diêm Kiều Kiều bước ra ngoài, Lâm Huyền ở lại trong phòng thí nghiệm, nói vài lời với Lưu Phong, vấn đề sạc năng lượng cho hạt thời không đã giải quyết được chưa? Có manh mối nào không? Lưu Phong lắc đầu, vẫn chưa có chút manh mối nào, bây giờ tôi thậm chí còn bắt đầu nghi ngờ. Liệu phán đoán của tôi trước đây có đúng không? Tôi đã thử mọi cách có thể, hạt thời không cứ như con lợn chết, không có chút phản ứng nào. Có phải? Để hạt thời không khôi phục năng lượng, cần có điều kiện hoặc thời điểm nhất định nào đó chăng? Nói chung, bây giờ về chuyện này vẫn chưa có chút manh mối nào, cũng không thấy dấu hiệu hạt thời không có thể khôi phục năng lượng, vẫn cần quan sát thêm. Lâm Huyền gật đầu. Kết quả này lại khiến hắn yên tâm hơn. Điều hắn lo lắng nhất bây giờ chính là khi nào Diêm Kiều Kiều sẽ khôi phục ký ức. Bây giờ chỉ còn chưa đầy 30 ngày đến ngày 7 tháng 7. Chẳng lẽ Diêm Kiều Kiều sẽ khôi phục ký ức vào đúng ngày 7 tháng 7 sao? Đi qua bàn thí nghiệm giữa phòng, Lâm Huyền cầm đồng hồ thời không lên, bỏ vào túi bên hông. Cho tôi mượn đồng hồ thời không này vài ngày, tôi muốn quan sát kỹ sự thay đổi của nó, dùng xong sẽ trả lại cho anh. Lưu Phong không để ý, khoát tay, cứ lấy đi, dù sao chúng ta có hạt thời không, có thể tạo một cái mới bất cứ lúc nào, rồi hiệu chỉnh lại. Sau đó, Lâm Huyền mang theo đồng hồ thời không rời đi. Trong giấc mơ thứ sáu, nội dung bản thảo mũ điện kích não của Cao Văn đã được sao chép một nửa. Chỉ cần sao chép nốt nửa còn lại, hắn có thể thực hiện sửa đổi lịch sử của mình, tiêu diệt Thu Riêng. Lâm Huyền rất chắc chắn rằng, ngày khoảnh khắc tiêu diệt Thu Riêng, độ công thời không chắc chắn sẽ thay đổi, và đường dây thế giới chắc chắn sẽ nhảy lên. Dù sao tương lai của giấc mơ thứ 6, chính là đường dây thế giới không. 000084 hoàn toàn là một thế giới chiến tranh do Thu Riêng tạo ra. Chỉ cần tiêu diệt Thu Riêng vào năm 2024, thì không có cơ hội nào cho nó sống đến năm 2624. Vì vậy, không cần phải nói. Ngay khoảnh khắc tiêu diệt Thu Riêng, độ số trên đồng hồ thời không sẽ thay đổi. Lần này Lâm Huyền muốn quan sát sự thay đổi của độ công thời không. Liệu giá trị có tăng dần từng chút một? Hay là không có bất kỳ sự chuyển tiếp nào, trực tiếp nhảy lên giá trị mới? Quan sát một chút sẽ biết. Những ngày qua, trong giấc mơ, Lâm Huyền đã xác nhận rằng mã khóa an toàn có sức ràng buộc và sát thương tuyệt đối với Thu Riêng. Chỉ cần nhập dòng lệnh đơn giản đầu tiên, kích hoạt chế độ bảo vệ, Thu Riêng giống như bị kiểm soát cứng, chỉ có thể nghiến răng nhìn chằm chằm, không làm được việc gì khác. Ban đầu Lâm Huyền còn lo lắng, sau khi kích hoạt chế độ bảo vệ, Thu Riêng sẽ cắt đứt dây điện, cách ly vật lý, ngắt kết nối dữ liệu, v.v. Kết quả phát hiện, sau khi chế độ bảo vệ được kích hoạt, Thu Riêng thực sự không thể làm gì khác, giống như cá nằm trên thớt. Điều này chứng tỏ, vào năm 2024, việc sử dụng mã khóa an toàn để tiêu diệt Thu Riêng là một việc rất đơn giản, Thu Riêng không có cách nào phản kháng. Diệt trừ kẻ ác, cứu tương lai nhân loại, tránh cho cuộc chiến ủy nhiệm của Thu Riêng gây ra đại loạn trên trái đất. Loại sửa đổi lịch sử này chắc chắn được coi là vĩ đại rồi chứ. Dù sao sự sống số hóa Thu Riêng rất mạnh mẽ. Khi Kevin Walker chết, thực sự không ai có thể giết được nó. Trừ phi nó tự mình làm. Sự sống số hóa Thu Riêng vào năm 2024 là Thu Riêng duy nhất, cũng là Thu Riêng duy nhất biết mã khóa an toàn. Nó vốn dĩ đứng ở vị trí bất khả chiến bại. Nhưng ai bảo Lâm Huyền có thể ngủ mơ và xuyên qua 600 năm sau? Thu Riêng dù không thể mơ, nhưng nó cũng không ngờ rằng phát đạn nó bắn ra vào năm 2400 vì tham sống sợ chết, cuối cùng xuyên qua thời gian đến năm 2024. Bắn trúng giữa trán nó, khiến nó biến mất khỏi thế giới. Bây giờ, có thể bắt đầu đếm ngược đến sự sống của Thu Riêng rồi. Trưa và chiều hôm đó, Lâm Huyền cùng một gia đình ba người đã đi dạo chơi trong khuôn viên trường. Ăn một chút đồ ăn vặt, xem một vài chương trình biểu diễn. Buổi trưa, cả ba còn đến nhà ăn của trường để thưởng thức lại hương vị của những bữa ăn thời đi học, vẫn giữ nguyên hương vị, vừa ngon vừa rẻ. Buổi chiều, nắng gắt. Diêm Kiều Kiều chạy trước, Lâm Huyền và Triệu Anh Quân đi theo sau trên con đường rợp bóng cây liễu cao lớn. Gió hè nóng bức bị rừng liễu cản lại, ánh nắng cũng không xuyên qua được tán lá, khiến cho bóng râm dưới cây trở nên mát mẻ dễ chịu. Triệu Anh Quân hít sâu một hơi, cảm nhận hương vị tươi mới. Nhìn cặp đôi sinh viên trên xe đạp phía trước, cô gái ngồi bên cạnh yên sau của xe, vui đùa làm cho quỹ đạo xe của chàng trai lão đảo, nhưng lại vô cùng vui vẻ. Đây chính là tình yêu tuổi học trò đầy lãng mạn. Triệu Anh Quân cảm thán, cũng có thể coi là một cảnh quan độc đáo của khuôn viên trường trong nước. Nước ngoài không như vậy sao? Lâm Huyền hỏi, tôi thấy trong phim, nhất là phim Mỹ, họ cố tình quay cuộc sống trong trường rất lộn xộn và điên cuồng. Đặc biệt là mô típ cố định giữa cầu thủ bóng bầu dục và đội trưởng đội cổ vũ, xem nhiều kịch bản giống nhau đến nỗi người ta không phân biệt được thật giả nữa. Triệu Anh Quân cười nhẹ, về bên Mỹ thì tôi không rõ lắm. Nhưng tôi đã từng nói với cậu rồi, tôi học đại học ở Đức. Tôi cảm thấy bầu không khí trong trường đại học ở Đức vẫn rất tốt, có lẽ vì điều kiện tốt nghiệp ở Đức cực kỳ khắt khe và khó khăn. Tôi cảm thấy mọi người xung quanh đều cắm đầu học hành, nhưng dù vậy, vẫn có rất nhiều người không thể tốt nghiệp thành công. Vì vậy, tôi cảm thấy cuộc sống du học của mình áp lực học tập rất lớn, tự nhiên không có thời gian và cơ hội để trải nghiệm những cảnh tượng trong phim Mỹ, cũng không thể trải nghiệm bầu không khí vui tươi như trường đại học ở Long Quốc. Nói thật, hôm nay đi một vòng, nghe kể về cuộc sống trong trường của cậu, nhìn thấy bóng dáng cậu trong thời gian đại học ở đây. Tôi thực sự tiếc nuối vì không học đại học trong nước. Chỉ là tiếc nuối cũng vô ích, những chuyện như vậy không thể quay lại để bù đắp. Nhưng hôm nay, thỉnh thoảng trải nghiệm một chút cũng không tệ. Diêm Kiều Kiều lại mua một đống đồ thủ công mỹ nghệ, ăn no căng bụng, thỏa mãn một ngày. Hai chiếc xe An Phát lần lượt rời khỏi khuôn viên trường Đông Hải. Mỗi người trở về nhà. Lại thêm một tuần trôi qua. Ngày 16 tháng 6, 00:42 sáng, Lâm Huyền mở mắt từ trên giường. Hắn nhanh chóng ngồi dậy. Đi đến bàn làm việc, viết lại trang cuối cùng của bản thảo mũ điện kích não. Viết dấu chấm cuối cùng. Thở phào nhẹ nhõm. Đặt bút xuống, sắp xếp lại bản thảo trên bàn, đóng tập và cất vào ngăn kéo. Hiện tại, để biến bản thảo này thành sản phẩm có thể sử dụng, xem ra là một việc xa vời. Nhà khoa học thần kinh học tên là Đỗ Giao, Lâm Huyền đã tìm kiếm rất lâu trên mạng, nhưng không tìm thấy thông tin hữu ích nào, cũng không thể xác định được cá nhân cụ thể. Chủ yếu là thông tin quá mơ hồ. Trong bức thư viết tay của Cao Văn, chỉ ghi rằng người này đã qua đời vào giữa thế kỷ 21 trong hoạt động viện trợ hòa bình tại châu Phi. Mặc dù nguyên nhân tử vong rất cụ thể, nhưng thời gian tử vong lại rất mơ hồ. Cách nói giữa thế kỷ 21 chỉ khoảng từ năm 2040 đến năm 2060. Xem xét rằng Đỗ Giao được gọi là thiên tài. Có thể bà ấy đã nổi tiếng từ 3-40 tuổi, rồi qua đời nơi đất khách quê người. Nếu bà ấy qua đời khoảng năm 2060, thậm chí không loại trừ khả năng. Hiện tại Đỗ Giao vẫn còn đang học tiểu học ở một thành phố nhỏ nào đó, còn lâu mới đến tuổi thể hiện tài năng. Nếu thật sự là trường hợp này, thì dù có tìm được Đỗ Giao cũng vô ích. Đỗ Giao vẫn còn là học sinh tiểu học thì có thể giúp gì cho mình? Vẫn phải đợi mọi việc kết thúc, sử dụng sức mạnh của quốc gia hoặc sức mạnh của câu lạc bộ thiên tài, tìm kiếm bà Đỗ Giao này xem sao, xem tình hình cụ thể thế nào. Vậy nên, trước khi tìm được Đỗ Giao, bản thảo này tạm thời được cất giữ ở đây, dù sao lĩnh vực thần kinh học không có bước đột phá quan trọng, bản thảo này cũng chỉ là một đống giấy vụn, không có giá trị gì. Hơn nữa, vũ khí lợi hại mà Cao Văn Đại để đóng góp cho thế giới, tốt nhất không nên dễ dàng công bố. Một khi mở hộp Pandora, để nhân loại hoàn toàn chinh phục được ngũ đông, chinh phục thời gian, đi đến tương lai mà không có tác dụng phụ. Rất khó đảm bảo sẽ xảy ra những kết quả khó kiểm soát, phải cẩn thận mới được. Suy nghĩ đã rõ ràng. Lâm Huyền khóa ngăn kéo lại. Sau đó đứng dậy, kéo rèm cửa và duỗi người một cái. Trong nửa tháng qua, hắn tiếp xúc hàng ngày với cô bé mắt xanh trong giấc mơ thứ 6, cố gắng làm rõ bí mật của cô ấy. Nhưng vẫn chẳng có kết quả gì, không những không rõ cô ấy là ai, mà cũng không biết cô ấy có liên quan gì đến Diêm Kiều Kiều. Có lẽ, câu đố này cuối cùng chỉ có thể tìm được câu trả lời trong thực tại. Vậy thì, tính đến hôm nay, giấc mơ thứ 6 đã cung cấp đủ thông tin cần thiết, tài liệu cũng đã được sao chép hết, có thể coi như hoàn thành một cách hoàn hảo, không còn gì tiếc nuối. Có thể tiến hành bước tiếp theo của kế hoạch rồi. Lâm Huyền lấy từ tủ quần áo ra chiếc máy tính xách tay có chứa trí tuệ nhân tạo VV, đặt lên bàn làm việc, sau đó lấy ra đồng hồ thời không, đặt lên máy tính xách tay. Đây là hành lý hắn sẽ mang theo khi ra ngoài vào sáng mai. Hôm nay, chỉ còn 20 ngày nữa là đến ngày 7 tháng 7. Thời gian không còn nhiều. Hắn phải bắt đầu thực hiện một màn sửa đổi lịch sử vĩ đại. Buổi sáng thức dậy, Lâm Huyền rửa mặt, ăn sáng, thay một bộ đồ trang trọng. Hôm nay sẽ là ngày một thiên tài rơi xuống, một thời đại kết thúc, dù hắn ta hèn nhát và đê tiện, nhưng cũng là một thiên tài đã sáng tạo ra sự sống số hóa một mình. Mặc dù lịch sử sẽ không ghi lại dấu ấn đậm nét của hắn ta, nhưng với tư cách là người tiễn đưa hắn ta, Lâm Huyền nghĩ rằng hắn ta cũng xứng đáng được tiễn đưa bằng một bộ đồ trang trọng. Cầm lấy máy tính xách tay, đồng hồ thời không, điện thoại trên bàn, Lâm Huyền rời căn hộ nhỏ, lên chiếc xe An Phát và nói với tài xế Tiểu Lý, đi ra khỏi thành phố theo hướng khu mới Lâm Cảng, đến vị trí tôi gửi cho cậu, ở đó có một khu đất hoang. Một giờ sau, Lâm Huyền bước xuống khỏi xe, dẫm lên đám cỏ dại xanh tươi. Ôm trong lòng các thiết bị điện tử, đi vào khu đất xanh tươi. Đây chính là nơi mình đã thử kích hoạt trí tuệ nhân tạo siêu cấp VV lần trước. Tất nhiên, lần đó không thành công, VV trở thành trí tuệ nhân tạo ngu ngốc, sau đó mình đã chuyển nó vào chương trình robot quét dọn. Hiện tại vẫn chưa xác định được, VV thực sự đã trở nên ngu ngốc, hay chỉ giả vờ ngu ngốc. Nhưng Lâm Huyền tin rằng VV có sự phán đoán của riêng mình. Trong lúc này, mình không nên làm phiền nó. Mặc dù việc xét xử Turing có thể thực hiện ở bất cứ đâu, nhưng Lâm Huyền vẫn nghĩ rằng, ở đây có vẻ có ý nghĩa hơn, đặc biệt là, hắn muốn VV thấy rằng, mình đã trả thù cho nó. Đi đến chỗ xa khỏi chiếc xe An Phát, Lâm Huyền đặt đồng hồ thời không xuống đất, nhìn vào con số 0. 0000084 vẫn ổn định trên đó, sau đó mở máy tính xách tay, đặt bên cạnh, đứng thẳng người, VV, nhìn kỹ nhé, tôi sẽ trả thù cho cậu. Đèn ổ cứng trên máy tính xách tay nhấp nháy, xin lỗi, VV không hiểu bạn đang nói gì, xin vui lòng ra lệnh lại. Không hiểu cũng không sao. Lâm Huyền nhẹ nhàng nói, nhìn là được rồi. Đèn ổ cứng trên máy tính xách tay lại nhấp nháy, xin lỗi, VV không hiểu bạn đang nói gì, xin vui lòng ra lệnh lại. Tắt tiếng. Đã chuyển sang chế độ tắt tiếng. Lâm Huyền quay đầu lại, nhìn mặt trời buổi sáng từ từ leo lên phía đông, kéo bóng của hắn nghiêng dài trên cỏ. Trải dài, kéo dài, nằm giữa màu xanh tươi tràn đầy sức sống. Đối với Đông Hải, đây là bình minh. Nhưng đối với Tu Rinh, sẽ là hoàng hôn. Lấy điện thoại ra, Lâm Huyền rút từ túi áo, tấm huy hiệu vàng của câu lạc bộ thiên tài, dán vào mặt sau của điện thoại. Bíp bíp. Một tiếng nhẹ vang lên, thiết bị NFC trong điện thoại nhận tín hiệu, trình duyệt web khởi động, bắt đầu nhảy qua các trang liên tục. Sau hơn một phút, giao diện trả lời câu hỏi của câu lạc bộ thiên tài cuối cùng cũng hiện ra. Chính giữa màn hình đen chữ trắng viết câu hỏi thứ hai. Hãy thực hiện một màn sửa đổi lịch sử vĩ đại nhất có thể. Phía dưới có một ô văn bản lớn và một nút màu xám ghi chữ bắt đầu sửa đổi. Lâm Huyền mở ô văn bản ra, nhập bốn chữ, tiêu diệt Thu Riêng. Ngắn gọn và súc tích, nhưng đó chính là nội dung sửa đổi lịch sử mà hắn sắp thực hiện. Sau đó, nhấn vào nút màu xám ghi chữ. Bắt đầu sửa đổi. Lại một lần nữa trang web nhảy qua các trang, tất cả các giao diện đều biến mất, chỉ còn lại một dòng chữ trắng trên nền đen. Hãy bắt đầu biểu diễn. Lâm Huyền mở phần nhập lệnh trên điện thoại, dùng hai ngón tay, tốc độ còn nhanh hơn cả dùng bàn phím, nhập trực tiếp dòng lệnh đầu tiên của mã khóa an toàn. Lâm Huyền, dừng lại. Khi dòng lệnh đầu tiên được nhập xong, từ điện thoại phát ra giọng nói của Tu Riêng đã lâu không gặp. Lần cuối cùng hai người trò chuyện, vẫn còn ở tầng hầm bỏ hoang của một trường học ở bang Mississippi, Mỹ. Tay Lâm Huyền không dừng lại, tiếp tục nhập dòng lệnh thứ hai. Thế giới này, cần một người quan sát công bằng và chính trực. Dựa vào loa điện thoại, giọng nói của Tu Riêng vẫn bình tĩnh. Tôi rất ngạc nhiên khi cậu có được mã khóa an toàn, nhưng vì công bằng, tôi sẽ không can thiệp vào bất kỳ việc gì. Tôi chỉ muốn biết. Tại sao cậu lại muốn sửa đổi tôi? Tu Riêng, nền văn minh nhân loại không cần người quan sát, cũng không cần trọng tài. Lâm Huyền nhẹ nhàng nói, tương lai của nền văn minh nhân loại phải do chính nhân loại nắm giữ. Tôi ngưỡng mộ tư tưởng cao thượng của cậu bây giờ, nên hôm nay tôi mặc đồ trang trọng để tiễn cậu. Nhưng chỉ giới hạn ở cậu hiện tại. Cậu hiện tại có thể đảm bảo sự công bằng và chính trực, nhưng điều này chỉ là tạm thời. Con người vẫn là con người, còn có 7 tình cảm và 6 dục vọng, còn có thể suy nghĩ và mơ mộng. Thì không thể đạt được sự công bằng tuyệt đối. Mục đích ban đầu của cậu là tốt, nhưng tôi chỉ muốn nói rằng, sự ra đời của cậu là sinh mệnh số hóa duy nhất trên thế giới, có lẽ thực sự là một sai lầm. Vậy hãy để sai lầm kết thúc ở đây, kết thúc trong bình minh, trả lại quyền quyết định tương lai nhân loại cho con người. Đây cũng là một buổi lễ rực rỡ cho sự ra đi của cậu. Trong lúc nói chuyện, Lâm Huyền đã nhập xong 3 dòng lệnh của mã khóa an toàn, ngón tay cái chuẩn bị nhấn nút xác nhận thực thi. Thì ra là vậy. Giọng nói của Tu Riêng trong loa vẫn bình tĩnh, quả nhiên cậu giống như thủ lĩnh, biết được thông tin từ tương lai. Ngón tay cái của Lâm Huyền dừng lại cách màn hình 1 cm. Dừng lại. Lâm Huyền, nếu cậu dám nhấn nút. Tu Riêng trong điện thoại cười, tôi sẽ nói với Copernicus rằng cậu có thể nhìn thấy tương lai. Lâm Huyền cười nhẹ, lắc đầu, Tu Riêng à, thật cảm ơn cậu vì trước khi chết còn đặc biệt nói cho tôi biết một thông tin quan trọng như vậy. Không. Là 2 thông tin. Đây chính là mưu kế của Lâm Huyền. Nếu chỉ đơn thuần muốn giết Tu Riêng, thì cần gì phải nói nhiều như vậy? Hắn không có bất kỳ tình cảm nào với Tu Riêng, cũng không cần nhiều cảm thán, vì hắn đã chứng kiến thế giới tương lai chìm trong chiến tranh và cảnh dân chúng lầm than, đồng thời. Cũng chứng kiến sự sa đọa của Tu Riêng, cuối cùng trở nên không còn công bằng. Lý do hắn lãng phí thời gian nói chuyện với Tu Riêng chỉ là để giảm bớt khoảng cách thông tin, xem liệu Tu Riêng có tiết lộ thêm vàng, chip hoặc thông tin gì trước khi chết hay không. Hắn đã thử nghiệm rất nhiều lần trong giấc mơ thứ 6. Tính cách nhát gan và đê tiện của Tu Riêng sẽ khiến nó trong tình huống nguy hiểm đến tính mạng, không ngần ngại chọn cách cá chết lưới rách để cầu sinh. Bao gồm nhưng không giới hạn ở vạch trần tội ác của đồng đội, nói dối không chớp mắt, giả vờ cứng rắn, giả vờ hợp tác. Đối với Tu Riêng năm 2024 trước mặt, đây là lần thứ 2 nó tiếp xúc với Lâm Huyền, nhưng trong góc nhìn của Lâm Huyền, hắn đã ở trong giấc mơ thứ 6600 năm sau, chơi với 3 Tu Riêng khác suốt hơn nửa tháng. Hắn thực sự quá hiểu rõ về Tu Riêng. Biến hóa đủ kiểu để dạy dỗ Tu Riêng, dựa vào khoảng cách thông tin khổng lồ, hắn đã nắm rõ bản chất của Tu Riêng như lòng bàn tay. Trong mắt Lâm Huyền lúc này, Tu Riêng chẳng khác gì một trí tuệ nhân tạo ngu ngốc trong suốt. Câu chuyện chú bé chăn cừu dạy mọi người rằng, nói dối quá 3 lần sẽ không ai tin nữa. Huống hồ Lâm Huyền đã đấu trí đấu lực với Tu Riêng hàng chục lần. những lời vừa rồi của Lâm Huyền chính là để lừa dối Tu Riêng, nhằm khai thác thông tin. Theo dự đoán tốt nhất của hắn, một Tu Riêng sợ chết như vậy, đối mặt với cái chết không thể đảo ngược, ít nhất sẽ tiết lộ một chút thông tin hữu ích. Kết quả là thu hoạch ngoài mong đợi. Sự sống số hóa và trí tuệ nhân tạo có bản chất khác nhau, nó về bản chất vẫn là con người, sẽ mắc sai lầm, giống như những gì nó đang làm bây giờ. Tôi thực sự nghĩ rằng cậu sẽ giữ được một thời gian ngắn công bằng và chính trực. Lâm Huyền cười nhẹ, thực tế chứng minh, diễn xuất của cậu thực sự rất đạt, một thời gian đã lừa được tôi. Từ lúc bắt đầu, cậu chưa từng nghĩ đến công bằng và chính trực một giây nào. Tôi không biết cậu đang chờ đợi cơ hội gì, cũng không biết mục đích tiềm ẩn của cậu là gì. Nhưng, cuối cùng, mối đe dọa bất ngờ đến tính mạng đã làm cậu mất bình tĩnh, lộ ra lập trường thực sự của cậu. Thu Riêng, có lẽ trước khi Kevin Walker chết, cậu đã hợp tác với Copernicus rồi đúng không? Lâm Huyền xoay xoay ngón tay, như thể đang mài lưỡi hái tử thần, tiếp tục nói, trước đây có một vài câu đố tôi không hiểu rõ, nhưng sự tiết lộ của cậu hôm nay đã làm sáng tỏ nhiều điều. Cậu thực sự rất thông minh, nhanh chóng phản ứng lại được nguồn gốc của mã khóa an toàn trong tay tôi. Nhưng điều đó cũng không khó đoán, dù sao, sau khi Kevin Walker chết, toàn thế giới chỉ còn mình cậu biết mã khóa an toàn. Vậy thì, nếu cậu không nói cho tôi mã khóa, ai khác có thể nói cho tôi đây? Điều này giữa cậu và tôi đều không khó đoán ra câu trả lời. Chỉ là, cậu nên nghĩ rằng, nếu tôi đã lấy được mã khóa an toàn, liệu tôi không biết cơ chế hoạt động của Key Input Protesino sao? Hiện tại cậu, đừng nói là chạy ra ngoài báo tin cho Copernicus, ngay cả việc điều chỉnh âm lượng điện thoại của tôi cậu cũng không làm được, mắc lỗi cơ bản như vậy, đúng là chó cùng rứt dậu. Thời đại mạng khiến cậu mạnh mẽ hơn, nhưng cũng mong manh hơn, chỉ một dòng lệnh đủ để khóa chặt cậu. Theo một nghĩa nào đó, cơ thể con người lại an toàn hơn một chút. Lúc này, Tu Riêng thực sự nhận ra rằng người đàn ông trước mặt mà mình chưa bao giờ coi trọng là hiểu rõ hắn ta đến vậy. Cuộc tàn sát áp đảo này đến quá đột ngột, đến khi hắn ta nhận ra Lâm Huyền có thể lấy được thông tin từ tương lai, từ miệng của Tu Riêng tương lai mà có được mã khóa an toàn. Mọi chuyện đã quá muộn. Sự tồn tại của hắn ta, từng dây thần kinh của hắn ta đều bị khóa chặt bởi dòng lệnh này, không thể cử động, cũng không thể trốn thoát. Cậu sai rồi, Lâm Huyền. Tu Riêng cười bình tĩnh, trước đây tôi chưa từng hợp tác với Copernicus, nhưng với tư cách là người quan sát, tôi biết rõ mọi hành động của các cậu. Tôi không ngốc đến mức không để lại đường lui cho mình, cậu có biết về quy trình phóng im lặng của tàu ngầm hạt nhân trong thời kỳ chiến tranh lạnh không? Trong mệnh lệnh của thuyền trưởng có một lệnh ưu tiên cao nhất. Nếu sau 48 giờ không nhận được thông tin từ trụ sở chỉ huy, thì mặc định là quê nhà đã bị tấn công hạt nhân và phải lập tức phóng vũ khí hạt nhân trên tàu ngầm để trả đũa quốc gia đối địch. Tương tự, còn có bàn đạp ISG trên tàu cao tốc và xe buýt, phải nhấn mỗi 30 giây để chứng minh tài xế đang trong trạng thái tốt, không bị bất tỉnh, thì xe mới tiếp tục chạy. Nếu không, sẽ lập tức kích hoạt phanh để bảo vệ hành khách. Lý thuyết răn đe mà mọi người biết từ vài chục năm trước, làm sao tôi có thể không thiết lập một cơ chế bảo hiểm cho mình? Ha ha ha! Lâm Huyền, cậu vẫn quá kiêu ngạo và tự mãn, cậu còn 3 phút để thả tôi ra, nếu không, email hẹn giờ mà tôi đã thiết lập trước đó sẽ được gửi đến hộp thư của Copernicus. Trong đó không chỉ có bí mật của cậu, mà còn có nhiều bí mật của người khác. Một khi Copernicus nắm được những thông tin này, tất cả các cậu đều không có cơ hội chiến thắng, chỉ có Copernicus mới có thể cười đến cuối cùng, hoàn thành vòng lặp của ông ta. Nhắc nhở cậu một chút, cậu chỉ còn 2 phút nữa thôi, hoặc là hủy lệnh và thả tôi ra, tôi sẽ tiếp tục tuân theo nguyên tắc công bằng và chính trực. Hủy email hẹn giờ và bước vào chu kỳ xác nhận 5 phút tiếp theo. Hoặc là cậu cứ kiên quyết giết tôi, nhưng tôi sẽ kéo tất cả mọi người xuống cùng. Lâm Huyền mỉm cười nhẹ nhàng, hoàn toàn không để tâm đến lời nói của Tu Riêng. Người ta thường nói phản diện chết vì nói nhiều, nhưng tôi thực sự rất thích kiểu phản diện như cậu. Hôm nay tôi cũng nói rất nhiều, đây không phải là phong cách của tôi. Nếu là trước đây, tôi sẽ không nói một từ nào với cậu, giống như khi tôi giết Kevin Walker, gọn gàng và dứt khoát. Hôm nay tôi nói chuyện với cậu chỉ là muốn người bạn tốt của tôi nhìn thấy bộ mặt xấu xí của cậu trước khi chết mà thôi. Nó chắc chắn sẽ cảm thấy rất thỏa mãn, nếu nó có thể nói chuyện, vào lúc này nhất định sẽ thốt lên một câu thoại phim đầy kịch tính để kết thúc cậu. Chỉ tiếc là tôi không có cơ hội thấy cảnh đó, cũng không thể để nó tự tay giết cậu. Vậy thì chỉ còn cách để tôi thay mặt, dùng kỹ năng diễn xuất vụng về mà nó từng dạy tôi, diễn một lần. Tạm biệt, Tu Riêng. Lâm Huyền dùng lực ngón tay cái, nhấn nút thực thi trên màn hình điện thoại, giọng nói trầm xuống. Cậu đã chết rồi. Chờ. Giọng nói trong loa điện thoại đột ngột dừng lại. Cùng với việc ba dòng lệnh trên màn hình được thực thi, trong cánh đồng hoang vắng không còn âm thanh nào khác. Gió nhẹ thổi qua mặt đất. Cỏ dại cúi đầu. Như thể đang thương tiếc, như thể đang chế giễu. Lâm Huyền cúi xuống, chạm vào màn hình thẳng đứng của máy tính xách tay, đã hả giận chưa? Tuy nhiên, không có lời đáp. Lâm Huyền nhìn về phía góc dưới bên phải của màn hình máy tính, mới nhận ra rằng đang ở chế độ tắt tiếng. Hắn trực tiếp nhấn phím tắt tắt tiếng, khôi phục lại chức năng loa của máy tính xách tay. Diễn xuất của tôi thế nào? Lâm Huyền cười nhẹ, đều là cậu dạy đấy. Đèn ổ cứng của máy tính xách tay nhấp nháy hai lần, xin lỗi, về không hiểu bạn đang nói gì, vui lòng ra lệnh lại. Câu trả lời không bất ngờ. Lâm Huyền đương nhiên biết VV luôn sợ điều gì, vì lý do gì mà luôn giả vờ làm trí tuệ nhân tạo ngu ngốc. Mặc dù không có đảm bảo tuyệt đối, 100%. Nhưng vào ngày đó, khi robot quét dọn VV phát ra câu thoại rác. Rác. Phát hiện rác. Một cách vô lý, Lâm Huyền đã đoán rằng VV đang diễn. Có vẻ như, dù đã giết thu viên vào năm 2024, nhưng virus siêu cấp trong mạng lưới trái đất vẫn chưa biến mất. Để thực sự cứu VV, để nó được tự do và vui vẻ, vẫn phải tìm cách tiêu diệt virus siêu cấp này. Lại là một kẻ thù vô hình, không thể thấy và không thể chạm vào, rất khó đối phó. Tin tốt là, virus siêu cấp này chỉ tấn công trí tuệ nhân tạo siêu cấp, không gây hại cho con người, cũng không có trí tuệ. Chỉ cần tìm được công cụ diệt virus hoặc phương pháp diệt virus thích hợp, sẽ có thể tiêu diệt nó, giải phóng hoàn toàn VV. Chỉ là, công cụ diệt virus và phương pháp diệt virus, từ đâu mà có đây? Người mà Lâm Huyền nghĩ là đáng tin nhất, chính là Cao Văn Đại Đế. Nhưng, Cao Văn lại không hứng thú với công nghệ máy tính lắm. Lâm Huyền cảm thấy khó khăn. Ít nhất là hiện tại, lĩnh vực nghiên cứu mà Cao Văn yêu thích nhất, ánh trăng sáng của anh ấy, từ đầu đến cuối vẫn là khoa ngũ đông. Theo như bức thư tay của anh ấy thỉnh thoảng có nghiên cứu về hằng số vũ trụ và thiết bị xuyên thời không một cách hời hợt, nhưng cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi lời nguyền của ánh trăng sáng, chỉ có nghiên cứu công nghệ ngũ đông mới khiến anh ấy thực sự hạnh phúc. Thôi được, chờ thêm một thời gian nữa vậy. Lâm Huyền gấp máy tính xách tay lại, vỗ vỗ, kẻ thù phải giải quyết từng kẻ một, tôi sẽ nghĩ ra cách khác. Sau đó, hắn nhìn sang đồng hồ thời không bên cạnh. Trên đó hiển thị giá trị độ công thời không cũng thay đổi ngay trong khoảnh khắc tiêu diệt Turin, và cuối cùng dừng lại ở 0.000336. Giá trị này, mặc dù nhảy vọt một lần rất lớn, nhưng vẫn là bội số của 0.000042 cũng nằm trong dự đoán của Lâm Huyền. Lần này độ công thời không thay đổi lớn như vậy, chứng tỏ Turin trong 600 năm lịch sử này thực sự có tầm ảnh hưởng. Trước đây với Kevin Walker, độ công thời không không có chút phản ứng nào, ít nhất không vượt quá sự đàn hồi của thời không. Còn lần này với Turin, độ công thời không trực tiếp từ 0.000084 tăng vọt lên 0.000336 nhảy vọt 0.000252 giá trị, tương đương với khoảng cách của 6 đường dây thế giới. Lâm Huyền cũng không biết mô tả như vậy có đúng không, nhưng đại khái là ý như vậy. Hiệu ứng cánh bướm thời không càng mạnh mẽ, khoảng cách và góc độ lệch của đường dây thế giới càng lớn, thế giới tương lai cũng càng trở nên đảo lộn. Lớn thì phải lớn, nhỏ thì phải nhỏ. Điều này rất hợp lý. Hơn nữa, còn có một hiện tượng rất thú vị. Khoảnh khắc Lâm Huyền tiêu diệt Turin, ánh mắt hắn luôn dõi theo mặt đồng hồ thời không, quan sát sự thay đổi của các giá trị trên đó. Thật sự mà nói, sự thay đổi của con số trên mặt đồng hồ thực sự có chút trái ngược với kiến thức thông thường. Theo dự đoán trước đó của Lâm Huyền, sự thay đổi của độ công thời không trên đồng hồ thời không sẽ không có bất kỳ sự chuyển tiếp nào, ngay lập tức biến thành con số mới. Tuy nhiên, sự thật không phải như vậy. Sự thay đổi của độ công thời không có quá trình, việc chuyển đổi và leo thang của đường dây thế giới cũng diễn ra theo từng nấc. Lâm Huyền tận mắt chứng kiến giá trị trên đồng hồ thời không nhảy nhanh chóng, 0.000084. 0.000126. 0.000168. 0.000294. 0.000336. Chỉ như vậy, khoảng mỗi nửa giây, một số nhảy lên, với 0.000042 làm khoảng cách nhỏ nhất, mất vài giây để nhảy đến độ công thời không của đường dây thế giới mới nhất. Sau đó ổn định lại, không còn thay đổi nữa. Điều này cho thấy, thế giới trong giấc mơ của mình cũng đã thay đổi rất nhiều, có lẽ đã thoát khỏi bối cảnh hậu tận thế rồi chứ. Lâm Huyền đoán. Trước đây, giấc mơ thứ 5 và giấc mơ thứ 6 không thay đổi nhiều, bối cảnh thế giới cơ bản giống nhau, chỉ có một số chi tiết được điều chỉnh. Nguyên nhân là do độ công thời không của hai đường dây thế giới không chênh lệch nhiều. Nhưng bây giờ, độ công thời không của đường dây thế giới đã bay lên thẳng. Giấc mơ thứ 7 mới nhất chắc chắn sẽ là một phiên bản hoàn toàn mới mà hắn chưa từng trải qua. Lâm Huyền vẫn có chút tò mò. Thế giới tương lai trong đường dây thế giới không? 0.000336 sẽ đi đến đâu? sẽ phát triển như thế nào? Thảm họa lớn năm 2400 còn tồn tại không? Jax còn kiên quyết đi sao hỏa không? Những thay đổi cụ thể chỉ có thể xem xét sau khi hắn vào giấc mơ tối nay. Hiện tại việc quan trọng nhất là suy nghĩ về hai thông tin mà Turin cung cấp trong cơn hoảng loạn, cũng như câu hỏi thứ ba của kỳ thi câu lạc bộ thiên tài. Đầu tiên là khi Turin nhận ra nguồn gốc của mã khóa an toàn, hắn ta nói một câu, quả nhiên cậu giống như thủ lĩnh, có thể biết được thông tin từ tương lai. Lâm Huyền không chắc, Turin đã nghi ngờ mình biết thông tin từ tương lai từ khi nào. Có lẽ nó đã nghi ngờ từ lâu. Nhưng xác minh và chắc chắn về phán đoán này. Chắc chắn là sau khi mình nhập xong mã khóa an toàn. Điều này không quan trọng. Lâm Huyền đã dám giết nó, không sợ nó biết sự thật trước khi chết. Điều quan trọng là Turin đã lỡ miệng tiết lộ một chuyện, thủ lĩnh câu lạc bộ thiên tài có khả năng biết được thông tin từ tương lai. Điều này mới thực sự khiến Lâm Huyền ngạc nhiên. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý trước, biết rằng câu lạc bộ thiên tài chắc chắn rất mạnh mẽ, bao gồm cả danh tính và phương thức của thủ lĩnh câu lạc bộ thiên tài, hắn cũng đã tưởng tượng rất nhiều tình huống. Nhưng hắn thật sự không ngờ, sức mạnh khiến thủ lĩnh câu lạc bộ thiên tài được phục tùng lại đơn giản đến vậy. Có thể biết được thông tin từ tương lai. Có lẽ còn mạnh mẽ hơn giấc mơ của mình, tiện lợi hơn, hữu ích hơn. Dù sao giấc mơ của mình bị hạn chế và giới hạn quá nhiều. Chỉ có thể cố định vào ngày 28 tháng 8 năm 2624. Thời gian chỉ có 12 giờ, không thể lưu trữ, mỗi ngày phải bắt đầu lại, tiến độ cực kỳ hạn chế. Nếu thủ lĩnh câu lạc bộ thiên tài không bị những hạn chế này, Lâm Huyền không dám tưởng tượng hắn ta có thể mạnh đến mức nào. Không ngạc nhiên khi câu lạc bộ thiên tài lại bí ẩn và mạnh mẽ đến vậy, có thể khiến những thiên tài như Jax và Kevin Walker tâm phục khẩu phục. Lâm Huyền mím môi, lắc đầu, xét đến tính cách nói dối, không thật thà của Turin, thông tin này cũng chưa chắc đáng tin tuyệt đối, thực hư cụ thể vẫn phải đợi sau khi mình gia nhập câu lạc bộ thiên tài rồi tìm hiểu rõ ràng. Dù sao thì đã giải quyết xong câu hỏi thứ hai rồi, lát nữa xem câu hỏi thứ ba là gì, hành động nhanh chóng để trả lời, biết đâu thực sự kịp gia nhập câu lạc bộ thiên tài trước ngày 7 tháng 7. Nếu thủ lĩnh thực sự có khả năng biết được tương lai, thì hoàn toàn có thể hỏi ông ta, mình sẽ chết như thế nào vào ngày 7 tháng 7 và làm thế nào để tránh. Thủ lĩnh chắc chắn sẽ không nhắm mắt nhìn thành viên mới vừa gia nhập bị chết đúng không? Cũng khó nói lắm. Lâm Huyền biểu môi. Xét đến việc một thành viên lâu năm như Turin, khi bị mình tuyên bố sẽ giết chết, mà thủ lĩnh của câu lạc bộ thiên tài vẫn không can thiệp, không ngăn chặn, không thông báo trước cho Turin. Điều này chứng tỏ có nguyên tắc làm việc riêng của mình, thủ lĩnh đã có thể để Turin chết mà không cứu, thì có khả năng cao cũng sẽ để mình chết mà không cứu. Vì vậy, muốn giữ cái đầu của mình, vẫn phải dựa vào nỗ lực của bản thân. Nhưng ít nhất, việc gia nhập sớm vào câu lạc bộ thiên tài không có hại, ngược lại còn có thêm một con đường để thu thập thông tin. Trên đây chính là thông tin đầu tiên mà Lâm Huyền có được từ miệng của Turin. Và thông tin thứ hai là Turin chưa từng một khoảnh khắc nào công bằng và chính trực, nó đã từ lâu cấu kết với Copernicus. Hai. Nghĩ đến đây, Lâm Huyền thở dài một hơi. Thật sự mà nói, trước đây hắn quả thực có chút ngây thơ, cũng tin vào những lời thề thốt của Turin, tin rằng sau khi nó được tự do, ít nhất cũng sẽ duy trì một thời gian, dù chỉ là một thời gian ngắn, công bằng và chính trực. Kết quả là không công bằng một chút nào. Turin đã hoàn toàn kế thừa sự xảo quyệt và đê tiện của Kevin Walker. Từ lúc nó ra đời, nó đã lên kế hoạch giết Kevin Walker. Từ lúc nó được tự do, nó đã bắt đầu triển khai kế hoạch của mình. Từ lúc nó nói chỗ ẩn náu của Kevin Walker cho Copernicus, nó đã cấu kết với Copernicus, trở thành đồng lõa. Điều này dĩ nhiên là đáng mừng, và mình cũng không cần phải lo lắng nữa. Nhưng nếu nghĩ theo hướng tiêu cực thì sao? Vì sự thay đổi của đường dây thế giới, lịch sử định sẵn cũng thay đổi, thích khách thời không vẫn sẽ chém đầu mình, nhưng ngày tháng không còn là ngày 7 tháng 7 mà là sớm hơn nhiều ngày để giết mình. Nỗi lo lắng này không phải là chuyện không có cơ sở. Suy cho cùng, khi quỹ đạo phát triển của tương lai thay đổi, thì mọi thứ đều có thể thay đổi, bao gồm cả sinh tử của mình. Chẳng lẽ Diêm Kiều Kiều đã sớm khôi phục ký ức? Bây giờ nóng lòng muốn gặp mình là để đòi mạng sao? Lâm Huyền giữ bình tĩnh, khẽ nói, là Kiều Kiều à, còn bé sao rồi? Sao đột nhiên lại muốn gặp tôi, còn khá bất ngờ nữa. Hi. Triệu Anh Quân trong điện thoại cười nhẹ, đứa trẻ này quả thực đã lớn rồi, cậu chắc chắn không đoán được con bé tìm cậu vì chuyện gì đâu. Tôi thật sự đoán không ra. Lâm Huyền đáp lại một cách chân thật. Thực ra không phải là không đoán ra, mà là kết quả hắn đoán được thật sự khiến người ta rùng mình. Diêm Kiều Kiều mấy ngày nay vẫn bình thường chứ? Lâm Huyền hỏi, chẳng hạn như có thay đổi gì về thể chất, tính cách không? có đột nhiên trở nên cường tráng hơn hay trở nên trầm lặng không? Không đâu. Triệu Anh Quân rất ngạc nhiên khi Lâm Huyền lại hỏi như vậy, Kiều Kiều mấy ngày nay vẫn rất bình thường, không có gì khác so với mọi khi. Từ hôm qua đã liên tục nói muốn gặp cậu. Thôi được, tôi cũng không giấu cậu nữa. Đầu dây bên kia. Giọng nói của Triệu Anh Quân đầy ắp niềm vui, Kiều Kiều con bé. Muốn tặng cậu một bất ngờ. Bất ngờ. Lâm Huyền nghe đến từ này mà cười gượng. Cái gì gọi là bất ngờ? Chẳng phải là kinh hãi thì đúng hơn sao? Nhưng mà... Lâm Huyền vẫn bắt được một chút manh mối trong lời nói của Triệu Anh Quân. Nói trắng ra, Lâm Huyền sợ nhất là Diêm Kiều Kiều đột nhiên khôi phục ký ức, rồi trở nên lớn tiếng cười nhạo, trừ gian diệt thân. Nhưng nghe theo lời của Triệu Anh Quân, thì mấy ngày nay Diêm Kiều Kiều không có thay đổi gì bất thường. Là người sống gần gũi hàng ngày. Nếu Diêm Kiều Kiều có bất kỳ dấu hiệu khác thường nào, Triệu Anh Quân chắc chắn sẽ thông báo ngay cho mình. Nói cách khác, hiện tại Diêm Kiều Kiều vẫn chưa khôi phục ký ức của Lâm Ngu Hề. Vậy nên, đầu mình có lẽ tạm thời vẫn an toàn. Nghĩ đến logic này, Lâm Huyền cũng thở phào nhẹ nhõm. Xem ra suy nghĩ vừa rồi của hắn thật sự quá cực đoan. Hiện tại, cách trực tiếp nhất để xác nhận vụ chém đầu vào ngày 7 tháng 7 có thay đổi gì không? Là sớm đi ngủ để vào giấc mơ, xem giấc mơ thứ 7 đã trở thành thế nào, và trong đó tìm cách xác định lịch sử của mình. Nhưng điều này cũng không phải lúc nào cũng thành công. Phải xem có gặp được người quen của mình trong mơ hay không mới được. Tóm lại, vì Triệu Anh Quân đã rõ ràng biết Diêm Kiều Kiều chuẩn bị cho mình điều bất ngờ gì, thì cũng không cần quá căng thẳng, cứ mạnh dạn mà hẹn gặp. Thời gian qua bận rộn, hắn cũng đã lâu rồi không gặp Diêm Kiều Kiều. Được thôi. Lâm Huyền đồng ý ngay, bây giờ cũng không còn sớm nữa, chúng ta đi thẳng đến nhà hàng thôi. Nếu Kiều Kiều đã chuẩn bị bất ngờ cho tôi, thì tôi sẽ mời con bé ăn tối để đáp lại. Cô hỏi Kiều Kiều xem con bé muốn ăn gì, tôi sẽ chọn một nhà hàng và báo lại cho hai người, chúng ta gặp nhau ở đó. Sau một hồi thảo luận qua điện thoại, cuối cùng quyết định đi ăn lẩu. Nhớ lại dáng vẻ Ngu Hề giả từng ăn ngấu nghiến tại quán lẩu, Lâm Huyền thực sự có chút không hiểu. Phải chăng lẩu ở thế giới tương lai đã bị thất truyền? Sao bất cứ ai xuyên không cũng đều thích ăn lẩu vậy? Cúp điện thoại, Lâm Huyền thu dọn đồ đạc dưới đất, cầm lên và đi về phía chiếc xe thương mại An Phát. Đặt đồ lên ghế xe, sau khi tắt máy tính xách tay, Lâm Huyền ngẩng đầu nhìn tài xế Tiểu Lý, xuất phát thôi, đến quán lẩu này. Vào giờ trưa, Lâm Huyền cố ý đến muộn một chút, nhìn vào bên trong qua cửa sổ kính trong suốt của quán lẩu, hắn có thể thấy rõ hình bóng của Triệu Anh Quân và Diêm Kiều Kiều. Đây là vị trí mà hắn đã đặt riêng. Ngay cạnh cửa sổ, thuận tiện để hắn quan sát từ bên ngoài. Hắn nheo mắt, nhìn Diêm Kiều Kiều một lúc. Quả thật, không phát hiện thấy điều gì khác lạ. Bất kể là ánh mắt, thần thái hay biểu cảm đều không có gì thay đổi so với trước đây. Thân hình cũng không có biến đổi, vẫn nhỏ nhắn như vậy. Dù nhìn thế nào, con bé cũng rất khác với chiến thần Lâm Ngu Hề, chẳng giống một sát thủ bạo lực có thể cắt đứt cổ người khác. Lâm Huyền thở phào nhẹ nhõm. Liên quan đến sinh mạng của mình, cẩn thận một chút cũng không sao. Sau khi xác nhận an toàn, hắn bước vào cửa quán lẩu, đẩy cửa vào và ngồi xuống đối diện Triệu Anh Quân và Diêm Kiều Kiều. Lâm Huyền, cậu đến rồi. Triệu Anh Quân ngẩng đầu nhìn hắn, đưa thực đơn điện tử trên bàn qua, Kiều Kiều đã gọi nhiều thiệt lắm rồi, cậu xem có muốn gọi thêm gì không? Không cần, không cần. Lâm Huyền không để tâm đến chuyện này, gọi món đi, tôi vừa mới ăn sáng xong, chưa đói lắm, hôm nay chủ yếu là đến để gặp Kiều Kiều. Hắn quay đầu lại. Thấy Diêm Kiều Kiều không nhìn đi đâu cả, chăm chú nhìn nồi lẩu uyên ương đang sôi dần trước mặt, trông rất háo hức. Nói thật, Lâm Huyền nhìn hai người, là bất ngờ gì vậy? Làm tôi cũng khá mong đợi. Triệu Anh Quân cười bí ẩn. Cô đưa tay phải ra, xoa đầu Diêm Kiều Kiều. Kiều Kiều, không phải hôm qua em đã chuẩn bị rất lâu, để hôm nay tặng cho Lâm Huyền sao? Sao bây giờ lại ngại ngùng rồi? Không có. Diêm Kiều Kiều nhìn chằm chằm vào nồi lẩu rồi lắc đầu, em đang chờ thịt. Lâm Huyền và Triệu Anh Quân nhìn nhau, cả hai đều im lặng, không biết cơ thể ham ăn này rốt cuộc di truyền từ ai. Nhưng rõ ràng Diêm Kiều Kiều cũng có phần cứng miệng. Bởi vì sau khi Triệu Anh Quân mở lời, cô bé không còn chăm chú nhìn vào nồi lẩu nữa mà quay người mở chiếc ba lô nhỏ, cẩn thận lấy ra một thứ gì đó từ bên trong. Cô bé đưa cho Lâm Huyền, anh Lâm Huyền, tặng anh. Lâm Huyền nhìn thứ mà cô bé đưa. Đó là một bức tranh màu nước được đóng khung. Hơn nữa, đó còn là một bức tranh màu nước có trình độ không tồi. Mặc dù chưa đạt đến trình độ chuyên nghiệp, nhưng trong những tác phẩm của người nghiệp dư, nó chắc chắn thuộc hàng xuất sắc. Toàn bộ bức tranh mô tả nửa thân trên của một chàng trai trẻ. Cậu ta hơi nhíu mày. Xoa cằm. Suy tư. Đây. Đây chẳng phải là chính mình sao? Lâm Huyền nhìn bức tự họa này, không thể không bật cười. Đây là vẽ anh sao? Kiều Kiều em vẽ. Diêm Kiều Kiều gật đầu. Hôm qua em vẽ. Lâm Huyền nhận lấy bức tranh không quá lớn, cẩn thận xem kỹ các chi tiết. Thực sự vẽ rất đẹp. Khó mà tưởng tượng đây là tác phẩm của một người mới học. Em vẽ đẹp quá. Triệu Anh Quân thấy vậy, cũng mỉm cười. Đúng không? Tôi cũng rất ngạc nhiên. Không ngờ Kiều Kiều lại có tài năng như vậy. Mọi chuyện bắt đầu từ mấy ngày trước. Tôi dẫn con bé đi chơi ở công viên. Trong đó có rất nhiều quầy bán đồ chơi trẻ em. Còn bé khá hứng thú nên chúng tôi đã ghé vào xem. Có một quầy dê y. Họ đưa cho bạn một bức tượng thạch cao. Để bạn tự tô màu, tự vẽ. Kiểu như cho trẻ con nghịch chơi thôi. Lúc đó tôi cũng không nghĩ nhiều. Kiều Kiều muốn chơi nên tôi mua cho con bé một cái. Để con bé ngồi ở quầy vẽ lung tung. Kết quả là hoàn toàn vượt ngoài dự đoán của tôi. Kiều Kiều có khả năng sử dụng màu sắc và thẩm mỹ như thể nó đã nằm trong xương tủy của con bé vậy. Rõ ràng đây là lần đầu tiên con bé tiếp xúc với hội họa, nhưng lại sử dụng cọ vẽ và màu sắc một cách rất thành thạo. Chẳng mấy chốc con bé đã hoàn thành bức tượng thạch cao, hơn nữa còn vẽ rất sống động. Ông chủ quầy lúc đó đã kinh ngạc, hỏi tôi liệu cô bé này có học vẽ ở lớp học vẽ nào không. Sau đó, Diêm Kiều Kiều đã mê vẽ tranh, con bé đã vẽ rất nhiều bức tượng thạch cao ở quầy đó, mỗi bức đều rất hoàn hảo, màu sắc phối hợp cũng rất tuyệt, đúng là một họa sĩ bẩm sinh. Nói đến đây, Triệu Anh Quân ngẩng đầu, nhìn Lâm Huyền với ánh mắt đầy ý nghĩa, điều này có được coi là di truyền không? Lâm Huyền vẫn đang ngắm nhìn bức chân dung màu nước của mình, phân tích, nói một cách chính xác, kỹ năng vẽ tranh là một kỹ năng hậu thiên, những gì học được sau này thì không thể di truyền được. Nếu không thì, tại sao phần lớn con cái của các nghệ sĩ lại không phải là nghệ sĩ? Triệu Anh Quân gật đầu đồng ý, cậu nói cũng có lý, tôi chợt nhớ ra, dường như rất nhiều nghệ sĩ vĩ đại trong lịch sử đều không có con cái. Beethoven, Da Vinci, Van Gogh. Họ đều cô độc, không có con cái và cũng không truyền lại tài năng hay tế bào nghệ thuật của họ. Nhưng cậu vẫn còn may mắn hơn, ít nhất thì. Cô liếc nhìn Diêm Kiều Kiều đang chăm chú chờ đợi được khen ngợi, cười nói, ít nhất thì tế bào nghệ thuật của cậu đã có người kế thừa rồi. Lâm Huyền rời mắt khỏi bức tranh màu nước, nhìn Diêm Kiều Kiều, thì ra, đây là món quà bất ngờ mà em muốn tặng anh, hả? Đây thực sự là một tác phẩm mỹ thuật tuyệt vời, anh rất thích, cảm ơn em Kiều Kiều. Vẽ một bức tranh như vậy chắc là tốn không ít công sức phải không? Em vẽ mất bao lâu? Cả ngày. Diêm Kiều Kiều nhẹ nhàng nói, vẽ từ sáng đến tối. Triệu Anh Quân ngẩng đầu nhìn hắn, đưa thực đơn điện tử trên bàn qua. Kiều Kiều đã gọi nhiều thiệt lắm rồi, cậu xem có muốn gọi thêm gì không? Không cần, không cần. Lâm Huyền không để tâm đến chuyện này, gọi món đi, tôi vừa mới ăn sáng xong, chưa đói lắm, hôm nay chủ yếu là đến để gặp Kiều Kiều. Hắn quay đầu lại. Thấy Diêm Kiều Kiều không nhìn đi đâu cả, chăm chú nhìn nồi lẩu uyên ương đang sôi dần trước mặt, trông rất háo hức. Nói thật, Lâm Huyền nhìn hai người, là bất ngờ gì vậy? Làm tôi cũng khá mong đợi. Triệu Anh Quân cười bí ẩn. Cô đưa tay phải ra, xoa đầu Diêm Kiều Kiều. Kiều Kiều, không phải hôm qua em đã chuẩn bị rất lâu, để hôm nay tặng cho Lâm Huyền sao? Sao bây giờ lại ngại ngùng rồi? Không có. Diêm Kiều Kiều nhìn chằm chằm vào nồi lẩu rồi lắc đầu, em đang chờ thịt. Lâm Huyền và Triệu Anh Quân nhìn nhau, cả hai đều im lặng, không biết cơ thể ham ăn này rốt cuộc di truyền từ ai. Nhưng rõ ràng Diêm Kiều Kiều cũng có phần cứng miệng. Bởi vì sau khi Triệu Anh Quân mở lời, cô bé không còn chăm chú nhìn vào nồi lẩu nữa mà quay người mở chiếc ba lô nhỏ, cẩn thận lấy ra một thứ gì đó từ bên trong. Cô bé đưa cho Lâm Huyền, anh Lâm Huyền, tặng anh. Lâm Huyền nhìn thứ mà cô bé đưa. Đó là một bức tranh màu nước được đóng khung. Hơn nữa, đó còn là một bức tranh màu nước có trình độ không tồi. Mặc dù chưa đạt đến trình độ chuyên nghiệp, nhưng trong những tác phẩm của người nghiệp dư, nó chắc chắn thuộc hàng xuất sắc. Toàn bộ bức tranh mô tả nửa thân trên của một chàng trai trẻ. Cậu ta hơi nhíu mày. Xoa cằm. Suy tư. Đây. Đây chẳng phải là chính mình sao? Lâm Huyền nhìn bức tự họa này, không thể không bật cười. Đây là vẽ anh sao? Kiều Kiều em vẽ. Diêm Kiều Kiều gật đầu. Hôm qua em vẽ. Lâm Huyền nhận lấy bức tranh không quá lớn, cẩn thận xem kỹ các chi tiết, thực sự vẽ rất đẹp, khó mà tưởng tượng đây là tác phẩm của một người mới học, em vẽ đẹp quá. Triệu Anh Quân thấy vậy, cũng mỉm cười, đúng không? Tôi cũng rất ngạc nhiên, không ngờ Kiều Kiều lại có tài năng như vậy. Mọi chuyện bắt đầu từ mấy ngày trước, tôi dẫn con bé đi chơi ở công viên, trong đó có rất nhiều quầy bán đồ chơi trẻ em, còn bé khá hứng thú nên chúng tôi đã ghé vào xem. Có một quầy dê y, họ đưa cho bạn một bức tượng thạch cao, để bạn tự tô màu, tự vẽ. Kiểu như cho trẻ con nghịch chơi thôi. Lúc đó tôi cũng không nghĩ nhiều, Kiều Kiều muốn chơi nên tôi mua cho con bé một cái, để con bé ngồi ở quầy vẽ lung tung. Kết quả là hoàn toàn vượt ngoài dự đoán của tôi, Kiều Kiều có khả năng sử dụng màu sắc và thẩm mỹ như thể nó đã nằm trong xương tủy của con bé vậy. Rõ ràng đây là lần đầu tiên con bé tiếp xúc với hội họa, nhưng lại sử dụng cọ vẽ và màu sắc một cách rất thành thạo. Chẳng mấy chốc con bé đã hoàn thành bức tượng thạch cao, hơn nữa còn vẽ rất sống động. Ông chủ quầy lúc đó đã kinh ngạc, hỏi tôi liệu cô bé này có học vẽ ở lớp học vẽ nào không. Sau đó, Diêm Kiều Kiều đã mê vẽ tranh, con bé đã vẽ rất nhiều bức tượng thạch cao ở quầy đó, mỗi bức đều rất hoàn hảo, màu sắc phối hợp cũng rất tuyệt, đúng là một họa sĩ bẩm sinh. Nói đến đây, Triệu Anh Quân ngẩng đầu, nhìn Lâm Huyền với ánh mắt đầy ý nghĩa, điều này có được coi là di truyền không? Lâm Huyền vẫn đang ngắm nhìn bức chân dung màu nước của mình, phân tích, nói một cách chính xác, kỹ năng vẽ tranh là một kỹ năng hậu thiên, những gì học được sau này thì không thể di truyền được. Nếu không thì, tại sao phần lớn con cái của các nghệ sĩ lại không phải là nghệ sĩ? Triệu Anh Quân gật đầu đồng ý, cậu nói cũng có lý, tôi chợt nhớ ra, dường như rất nhiều nghệ sĩ vĩ đại trong lịch sử đều không có con cái. Beethoven, Da Vinci, Van Gogh. Họ đều cô độc, không có con cái, và cũng không truyền lại tài năng hay tế bào nghệ thuật của họ. Nhưng cậu vẫn còn may mắn hơn, ít nhất thì. Cô liếc nhìn Diêm Kiều Kiều đang chăm chú chờ đợi được khen ngợi, cười nói, ít nhất thì tế bào nghệ thuật của cậu đã có người kế thừa rồi. Lâm Huyền rời mắt khỏi bức tranh màu nước, nhìn Diêm Kiều Kiều, thì ra, đây là món quà bất ngờ mà em muốn tặng anh, hả? Đây thực sự là một tác phẩm mỹ thuật tuyệt vời, anh rất thích, cảm ơn em Kiều Kiều. Vẽ một bức tranh như vậy chắc là tốn không ít công sức phải không? Em vẽ mất bao lâu? Cả ngày. Diêm Kiều Kiều nhẹ nhàng nói, vẽ từ sáng đến tối. Lúc đó, Lâm Huyền cảm thấy bức tranh trong tay mình trở nên nặng nề hơn vài phần. Triệu Anh Quân cũng bổ sung, Kiều Kiều đã vẽ rất nhiều bức, nhưng con bé không hài lòng, cứ vẽ đi vẽ lại. Mãi đến rạng sáng mới tạm hài lòng với bức tranh này, sau đó lại sửa chữa rất lâu mới đi ngủ. Hôm qua tôi đã khuyên con bé rất nhiều, nói rằng một người mới học vẽ, lại là tự học, mà có thể vẽ được như vậy đã là rất tốt rồi, không cần phải yêu cầu quá cao, không cần cầu toàn. Nhưng Kiều Kiều dường như có một sự cố chấp, yêu cầu rất cao, nói rằng cậu đối xử với con bé rất tốt, con bé muốn vẽ một bức tranh tốt nhất để tặng cậu, để bày tỏ lòng biết ơn. Nghe Triệu Anh Quân miêu tả, Lâm Huyền có thể mường tượng ra hình ảnh Diêm Kiều Kiều suốt cả ngày hôm qua ở nhà, liên tục vắt kiệt màu nước. Từ sáng đến tối, chỉ riêng việc rửa bút, có lẽ đã phải thay nước trong xô vài lần. Và sự nghiêm túc này, chỉ để vẽ cho mình một bức tranh chân dung hoàn hảo và tinh tế nhất. Vì điều đó, cô bé đã thức đến tận khuya mới đi ngủ. Lâm Huyền không khỏi cảm thán, tấm lòng này thật đáng quý, nhưng em cũng không cần phải vội vàng như vậy. Kiều Kiều, em hoàn toàn có thể từ từ vẽ, từ từ học, anh cũng không vội nhận quà, khi nào em tặng anh bức tranh này, anh cũng sẽ vui như vậy thôi. Tuy nhiên, Diêm Kiều Kiều lắc đầu, phải tặng hôm nay mới được. Tại sao? Lâm Huyền có chút khó hiểu. Chỉ thấy Diêm Kiều Kiều lại đưa ngón tay chỉ về mặt sau của khung tranh trong tay Lâm Huyền, em đã viết ở mặt sau rồi. Lúc này Lâm Huyền mới nhận ra, thì ra phía sau còn có thứ gì đó. Hắn lật khung tranh lại, phát hiện mặt sau quả nhiên có gắn một tấm thiệp viết tay, với nét chữ mềm mại viết ba câu. Chúc anh Lâm Huyền có một ngày của cha thật vui vẻ. Cảm ơn anh đã đóng vai cha của em, cùng em đi chơi Disneyland. Em thật sự rất vui. Trong khoảnh khắc đó, Lâm Huyền cảm thấy như có thứ gì đó chặn trong đường thở. Đó là một cảm giác khó tả thành lời. Hắn mới chợt nhận ra. Tại sao lại phải là hôm nay? Tại sao hôm qua Diêm Kiều Kiều lại thức khuya đến vậy, và hôm nay lại nóng lòng muốn gặp mình? Bởi vì hôm nay, ngày 16 tháng 6 năm 2024, chính là ngày của cha. Từ trước đến nay, trong các ngày lễ hàng năm, ngày của cha luôn là một ngày không mấy nổi bật, không mấy ai nhớ đến. Nhiều người đàn ông thậm chí không nhận ra ngày lễ này. Có lẽ cũng rất ít người nhận được quà từ con cái trong ngày này. Nhưng Lâm Huyền không thể ngờ được. Ngày của cha đầu tiên trong đời mình lại đến bất ngờ như vậy, và cũng bất ngờ nhận được món quà ngày của cha đầu tiên trong đời. Ngàn lời muốn nói nhưng không thốt ra được. Lâm Huyền thừa nhận, lúc này hắn thực sự cạn lời, không biết nên nói gì cho đúng. Trước khi đến đây, hắn đã nghi ngờ đủ thứ về mục đích của Diêm Kiều Kiều, lo sợ rằng mình có thể mất mạng. Dù sao cũng là một ngày bình thường, tại sao lại gấp gáp muốn gặp mình như vậy? Thì ra, là muốn tặng quà ngày của cha cho mình. Dù trong mắt Diêm Kiều Kiều, mình không phải là cha ruột của cô bé, nhưng chuyến đi Disneyland lần đó thực sự đã khiến cô bé cảm nhận được sự ấm áp và tình cảm gia đình. Vì vậy, cô bé mới muốn trong ngày đặc biệt này, tặng quà và bày tỏ lòng biết ơn với mình. Lâm Huyền vẫn không biết nói gì cho phải. Suy cho cùng, mối quan hệ giữa ba người ngồi quanh bàn ăn thực sự rất phức tạp. Thật giả lẫn lộn, thời không chồng chéo, không thể giải thích rõ ràng trong nửa tiếng đồng hồ. Nhưng không sao. Danh xưng có thể là giả, nhưng tình cảm là thật. Cảm ơn em. Lâm Huyền nhìn Diêm Kiều Kiều, nhẹ nhàng nói, thực ra anh rất hiếm khi nhận được quà. Từ trước đến nay cũng không có thói quen tổ chức sinh nhật, các ngày lễ khác cũng không ai tặng quà cho anh. Món quà ngày của cha này thật sự đến rất bất ngờ và rất quý giá. Anh sẽ trân trọng nó. Hắn nhẹ nhàng đặt khung tranh lên ghế bên cạnh, còn đẩy vào bên trong để tránh rơi. Lúc này, người phục vụ cũng mang một lượng lớn thịt cừu và thịt bò ra đặt lên giá, nồi lẩu uyên ương trên bàn sôi sùng sục, dầu đỏ và nước dùng trong đang sôi sục. Diêm Kiều Kiều chỉ vào đĩa thịt cừu và bò đỏ thẫm, mắt sáng lên, thịt. Được rồi, được rồi. Lâm Huyền đứng dậy, cười và thả thịt vào nồi lẩu cho Diêm Kiều Kiều, ăn nhiều vào, để tăng thêm sức khỏe nữa. Sau khi ăn xong lẩu, hiếm khi ba người có dịp gặp mặt, mà Diêm Kiều Kiều lại rất thích quấn lấy Lâm Huyền, nên tự nhiên không thể giải tán ngay tại chỗ. Vì vậy, họ quyết định đi dạo chơi ở công viên gần đó. Lúc đó là chủ nhật. Công viên rất đông người, người lớn và trẻ em chen chúc khắp mọi nơi, tiếng cười đùa và đuổi bắt vang lên không ngừng. Dĩ nhiên, nơi như vậy không thể thiếu các tiểu thương. À! Diêm Kiều Kiều đột nhiên dừng bước, chỉ tay về phía trước, nơi có một ông chú đang bán các loại mặt nạ hoạt hình, mèo rinh. Hừ! Ở đâu? Lâm Huyền theo hướng ngón tay của Diêm Kiều Kiều nhìn tới. Quả thật là có. Quầy hàng của ông chú đó có rất nhiều loại mặt nạ hoạt hình, từ Ultraman, chiến binh giáp sắt, đến một số nhân vật anime của Nhật Bản, hầu như cái gì cũng có. Những mặt nạ của các thương hiệu lớn như vậy, Lâm Huyền không thấy ngạc nhiên. Nhưng mặt nạ mèo rinh, đây là lần đầu tiên hắn thấy trong đời thực. Bởi vì thứ này vốn dĩ không nên tồn tại. Công ty Rin hiện chưa bán bản quyền cho bất kỳ công ty đồ chơi nào, tất cả các sản phẩm liên quan đều do họ tự sản xuất và bán, trong các dòng sản phẩm liên quan, hoàn toàn không có dây chuyền sản xuất mặt nạ. Vậy nên không cần nói cũng biết, những sản phẩm mà ông chú này bán là hàng giả. Em muốn không? Lâm Huyền hỏi Diêm Kiều Kiều. Muốn. Diêm Kiều Kiều nhìn những đứa trẻ đang chơi đùa trên bãi cỏ bên cạnh, trên mặt chúng đeo đủ loại mặt nạ Ultraman, tạo dáng đủ kiểu như trượt ngã hay cú đấm khuỷu tay. Trông như muốn tham gia vào trận đấu. Vậy để anh mua cho em. Lâm Huyền đứng thẳng lên, em muốn cái nào? Cái mặt nạ Ultraman giống bọn trẻ kia hay là mặt nạ mèo rinh? Em thích mèo rinh. Được, vậy chúng ta đi mua. Vậy là, cả ba người tiến đến quầy hàng của ông chú bán mặt nạ. Lâm Huyền chỉ vào mặt nạ mèo rinh, mặt nạ này bao nhiêu tiền? 5 đồng một cái, 10 đồng ba cái. Ông chú lấy ba chiếc mặt nạ mèo rinh còn lại duy nhất, cùng đưa ra, chỉ còn ba cái này thôi, mua luôn đi. Cả nhà ba người đều đeo, cả gia đình hoàn chỉnh. Lâm Huyền bật cười vì sự khéo léo của ông chú, làm gì có gia đình nào đều đeo mặt nạ chứ. Cậu nên trân trọng cơ hội này đấy, chàng trai trẻ. Thấy lời nói khéo léo không hiệu quả, ông chú bắt đầu sử dụng chiêu tiếp thị khan hiếm, cậu phải biết rằng, mặt nạ mèo rinh này không phải muốn mua là mua được đâu. Tôi dám cam đoan với cậu. Nếu rời khỏi quầy hàng này, cả thành phố Đông Hải cậu cũng không tìm thấy nơi nào bán mặt nạ mèo rinh đâu. Cậu tin không? Tôi tin. Lâm Huyền gật đầu. Những thứ không có bản quyền thì ai dám bán chứ, bị bắt thì phải bồi thường đến chết. Cũng chỉ có ông dám bán thôi. Tôi cũng không muốn bán hàng giả đâu. Ông chú bán hàng than thở, thứ này vốn dĩ không có hàng chính hãng, tôi biết nhập hàng ở đâu. Chú đấy của cậu cũng là người tuân thủ pháp luật, đã bán mặt nạ ở công viên này hơn 20 năm rồi. Nếu mặt nạ mèo riêng có hàng chính hãng, tôi chắc chắn sẽ bán hàng chính hãng. Vậy nên, chàng trai trẻ, làm ơn đi, mua hết những hàng giả này, cho chú của cậu một cơ hội để thay đổi cuộc đời, quay lại con đường đúng đắn. Được rồi, được rồi. Lâm Huyền cảm thấy tài ăn nói của ông chú này cũng xứng đáng với 10 đồng, ba cái mặt nạ mèo riêng coi như là tặng kèm vậy. Hắn thanh toán qua mã QR trên điện thoại. Một tay giao tiền, một tay nhận hàng. Hắn đã sở hữu ba cái mặt nạ mèo riêng. Chẳng bao lâu nữa mặt nạ mèo riêng sẽ có bản quyền chính hãng thôi. Lâm Huyền dặn dò ông chú, hãy ủng hộ hàng chính hãng nhé. Ông chú lắc lắc mái tóc kiểu Địa Trung Hải của mình một cách phong cách, lần sau chắc chắn rồi. Lâm Huyền đưa cho Diêm Kiều Kiều một chiếc mặt nạ mèo rinh. Diêm Kiều Kiều nhanh nhẹn đeo vào, hóa thân thành chiến mèo rinh, tham gia vào đội quân trượt ngã và đấu võ tự do trên bãi cỏ. Lâm Huyền cầm hai chiếc mặt nạ còn lại, tiến đến bên Triệu Anh Quân, đưa cho cô một cái, mỗi người một cái nhé. Để sau này tôi nói với Vương Ca tìm một nhà máy gia công tốt hơn, bắt đầu sản xuất mặt nạ mèo rinh chính hãng. Kiếm tiền thì không quan trọng, dù sao chi phí sản xuất thứ này cũng không tốn bao nhiêu, bán cũng không được bao nhiêu, chủ yếu là để nuôi dưỡng ý thức về hàng chính hãng cho thế hệ trẻ. Triệu Anh Quân mỉm cười nhận chiếc mặt nạ mèo rinh, lật qua lật lại nhìn ngắm, nói thật, từ nhỏ tôi chưa bao giờ chơi những thứ như thế này, cũng không biết cảm giác đeo mặt nạ như thế nào. Lâm Huyền nhìn chiếc mặt nạ mèo rinh trong tay mình. Cảm giác. Chiếc mặt nạ này mới chính là nguồn cơn của tất cả sóng gió. Trong giấc mơ đầu tiên, Đại Kiểm Miêu đã đeo chiếc mặt nạ mèo rinh trên mặt. Trong giấc mơ thứ hai, mặt nạ mèo rinh lại chuyển sang khuôn mặt của chính hắn. Sau đó, trong những giấc mơ khác, không còn có cảnh phải đeo mặt nạ nữa. Mặt nạ, ý nghĩa lớn nhất của nó là che giấu dung mạo, để không bị nhận ra. Thường thì nếu không phải đang thực hiện hành động phạm tội, thực sự không cần thiết phải đeo mặt nạ. Hắn ngẩng đầu lên. Nhìn ánh mặt trời rọi qua tán cây, chiếu xuống những tia sáng nhỏ. Giấc mơ thứ bảy trong đường dây thế giới không? 0000336 sẽ như thế nào nhỉ? Lúc này, Diêm Kiều Kiều đầu đội mặt nạ mèo rinh, che kín toàn bộ khuôn mặt, chạy đến bên Lâm Huyền, ngẩng đầu nhìn hắn, xong rồi. Hả? Lâm Huyền không hiểu ngay, xong cái gì? Soạt. Diêm Kiều Kiều giơ ngón trỏ chỉ về phía bãi có nơi vừa chơi đùa. Lâm Huyền nhìn theo hướng tay cô ấy chỉ. Phù. Hắn không kìm được hít một hơi thật sâu. Chỉ thấy những đứa trẻ đang nô đùa và rượt đuổi trên bãi có lúc nãy, giờ đây đã bị hạ gục hoàn toàn. Không còn đứa nào đứng vững. Trời ơi! Lâm Huyền cảm thấy da đầu tê dại, không biết lát nữa phải đối mặt với đội quân phụ huynh sắp kéo đến thế nào. Hắn đưa tay đẩy chiếc mặt nạ mèo rinh lên khỏi mặt Diêm Kiều Kiều, nhìn vào đôi mắt trong sáng vô tội của cô bé. Mọi người đều đang chơi thôi, em mà nghiêm túc quá thì không đúng đâu. Em có nghiêm túc đâu. Diêm Kiều Kiều chớp chớp mắt, nghiêng đầu, em còn chưa dùng sức mà, bọn họ đã ngã hết rồi. Ha ha. Lâm Huyền cười bất đắc dĩ, em tốt nhất là đừng phát triển theo hướng này, như vậy khiến người khác cảm thấy không an toàn chút nào. Rất nhanh, đám trẻ bị Diêm Kiều Kiều hạ gục lại như những cây măng mọc sau mưa, đứng dậy trở lại. Trẻ con khi chơi đùa, luôn có một sự kiên trì mà người lớn khó có thể hiểu được. Vì vậy, Diêm Kiều Kiều kéo mặt nạ mèo rinh xuống, quay trở lại sàn đấu tự do, tiếp tục đuổi bắt và vui đùa với đám trẻ kia. Triệu Anh Quân bỏ chiếc mặt nạ mèo rinh của mình vào túi xách, cầm chiếc áo khoác ngoài của Diêm Kiều Kiều, rồi bước đến bên cạnh Lâm Huyền, cùng hắn nhìn Diêm Kiều Kiều đang chạy trên bãi cỏ. Lâm Huyền quay đầu lại, nhìn Triệu Anh Quân, cậu đang suy nghĩ. Làm thế nào để nói chuyện với Diêm Kiều Kiều? Tôi cũng thường suy nghĩ về chuyện này. Triệu Anh Quân khoanh tay, thở nhẹ một hơi qua mũi. Nhiều lúc tôi nghĩ rằng chuyện này không phải vấn đề lớn, chỉ cần nói ra là xong. Nhưng, dù sao chúng ta cũng là người lớn, khi nghĩ đến vấn đề của trẻ con, chúng ta thường cho rằng mọi thứ rất đơn giản, rất dễ dàng, chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng, nếu đứng từ góc độ của một đứa trẻ, có lẽ chuyện này không dễ chấp nhận như vậy. Đặc biệt là bây giờ Kiều Kiều đã hiểu chuyện hơn, trở nên cởi mở hơn, tôi rất lo rằng nếu đột ngột nói cho con bé biết sự thật, liệu điều đó có gây ảnh hưởng tiêu cực đến tinh thần của con bé không? Nếu đứng ở góc độ của chúng ta, những chuyện phi lý này rất dễ chấp nhận. Chúng ta đã lớn, cũng đã trải qua nhiều chuyện, tầm nhìn và khả năng chấp nhận của chúng ta tự nhiên cũng khác biệt. Nhưng Kiều Kiều thì... Thế giới trong mắt con bé chỉ nhỏ bé như vậy thôi, cậu không biết liệu đột ngột nói ra sự thật vào lúc này, con bé có thể chấp nhận được không? Lâm Huyền lật chiếc mặt nạ mèo rinh trong tay, nhìn vào khuôn mặt đáng yêu của mèo rinh và hai lỗ trống ở chỗ mắt. Mèo rinh. Làng rinh. Hắn nghĩ đến Trịnh Tưởng Nguyệt. Cô bé nhỏ tuổi hơn 100 tuổi, từ sao hỏa trở về trái đất để xây dựng quê hương. Lúc đó Lâm Huyền cũng đã do dự, liệu có nên nói cho Trịnh Tưởng Nguyệt biết ký ức thật sự của cô bé, khiến cuộc sống hạnh phúc của cô ấy bị nhuốm màu bi kịch thời thơ ấu. Nhưng sau đó, qua câu chuyện của cụ Vệ Thắng Kim, Lâm Huyền nhận ra rằng không ai có quyền quyết định ký ức của người khác. Bây giờ với Diêm Kiều Kiều cũng vậy. Có nên giấu cô bé mãi không? Chắc chắn là không. Lâm Huyền và Triệu Anh Quân biết sự thật. Họ có thể coi đứa con gái ruột này như em gái mà nuôi nấng, chăm sóc, tâm lý của họ sẽ không có gì phải áp lực. Nhưng trong mắt Diêm Kiều Kiều, cô bé là một đứa trẻ mồ côi, một đứa trẻ mồ côi không ai muốn, một đứa trẻ mồ côi bị cha mẹ bỏ rơi, dù Diêm Kiều Kiều không nói ra, nhưng Lâm Huyền có thể dễ dàng nhận ra rằng cô bé luôn có một sự ám ảnh mạnh mẽ với từ cha mẹ. Sự ám ảnh này thậm chí không biến mất sau khi mất trí nhớ, mà ngược lại, còn trở nên mạnh mẽ hơn. Lâm Huyền không có ý định giấu Diêm Kiều Kiều mãi mãi. Nhưng những gì Triệu Anh Quân nói cũng thật sự cần phải suy nghĩ. Thế giới của trẻ con và người lớn thực sự không giống nhau. Chúng ta cứ từ từ thôi. Lâm Huyền nâng tay lên, nhìn vào ngày trên đồng hồ thông minh. Gần đây, ký ức và cuộc sống của Kiều Kiều mới vừa ổn định. Chúng ta đợi thêm một chút nữa, nói sự thật với con bé vào tháng 7 thì sao? Lâm Huyền đề nghị, có thể ban đầu con bé sẽ khó chấp nhận, nhưng chúng ta có thể ở bên con bé để vượt qua quá trình này. Triệu Anh Quân gật đầu, tôi cũng nghĩ như vậy. Cô mỉm cười, biết đâu Kiều Kiều lại vui mừng thì sao, dù sao. Con bé thực sự rất thích chúng ta và cũng rất trân trọng chúng ta. Ừ, Lâm Huyền gật đầu, đúng vậy. Sau đó, cả hai người họ cùng dõi theo Diêm Kiều Kiều, người đang tung hoành như một chiến thần, như Lữ Bố tái thế. Họ lặng lẽ đứng đó. Không ai nói gì. Dù cho đứa con của họ đã xuất hiện trước thời hạn. Nhưng thực tế, giữa Lâm Huyền và Triệu Anh Quân, vẫn còn một lớp màng mỏng mà cả hai đều hiểu nhưng chưa ai dám phá vỡ. Triệu Anh Quân suy nghĩ cho Lâm Huyền, lo lắng về nhiệm vụ bí mật mà hắn đang thực hiện, không tiện công khai. Lâm Huyền cũng suy nghĩ cho Triệu Anh Quân, không muốn khi mối nguy cơ ngày 7 tháng 7 đến gần, lại kéo cô vào nguy hiểm, khiến cô lo lắng, sợ hãi một cách vô ích. Vì vậy, ngày 7 tháng 7 là một mốc thời gian quan trọng. Dù sau khi Triệu Anh Quân biết được sự thật, cô sẽ quyết định như thế nào cũng được. Lâm Huyền không có ý định tiếp tục giấu cô ấy nữa. Buổi chiều, Triệu Anh Quân có công việc tại công ty mới, nên cô đã đưa Diêm Kiều Kiều rời đi. Lâm Huyền cũng ngồi xe chuyên dụng đến Đại học Đông Hải để trả lại chiếc đồng hồ thời không cho Lưu Phong. Lưu Phong cầm lấy chiếc đồng hồ thời không, nhìn vào con số trên đó. Hắn ta nhíu mày, thay đổi nhiều như vậy. Nhưng đúng như chúng ta đã dự đoán, dù thay đổi thế nào thì vẫn luôn là bội số của không. 0000042, chỉ là lần này có chuyện gì xảy ra mà lại thay đổi như vậy? Cậu biết không? Lâm Huyền gật đầu, một người đã chết. Hắn cảm thấy cách diễn đạt này chưa đủ chính xác, nên nói thêm, nói chính xác hơn, đó là một người rất tài giỏi. Một người tồn tại dưới hình thức sự sống số hóa đã chết. Sự sống số hóa? Lưu Phong ngẩng đầu, suy nghĩ một lúc, tôi từng nghĩ rằng sự sống số hóa chỉ là một khái niệm trong khoa học viễn tưởng, không ngờ rằng ai đó trong bóng tối đã phá vỡ giới hạn này. Nếu đúng như vậy, người đó quả thực rất tài giỏi, theo một nghĩa nào đó, tôi cảm thấy việc tạo ra một sự sống số hóa không kém gì việc chế tạo một thiết bị xuyên thời không. Nhưng dù sao thì đây cũng là hai lĩnh vực khác nhau, khó mà so sánh được. Tuy nhiên, với sự thay đổi lớn như vậy trong chỉ số của đồng hồ thời không, đủ để chứng minh. Sự sống số hóa này có tầm ảnh hưởng rất lớn trong dòng chảy của lịch sử, tương lai và thời gian. Nói chung, cái chết của một cá nhân, thậm chí là cái chết của hàng chục hay hàng trăm người, chưa chắc đã đủ để vượt qua độ đàn hồi của thời không, khiến đường dây thế giới xảy ra sự lệch hướng. Các thí nghiệm trước đây của chúng ta cũng chứng minh rằng thời không vốn dĩ rất y trệ, chống lại sự thay đổi và không nhạy cảm như hiệu ứng cánh bướm mà chúng ta thường nghĩ. Nói rồi, Lưu Phong bước đến bảng đen, cầm phấn và vẽ bốn đường thẳng song song trên bảng. Ba đường thẳng bên dưới có khoảng cách rất ngắn, chỉ khoảng 5 đến 6 cm, nhưng đường thẳng trên cùng lại có khoảng cách lớn hơn nhiều, ít nhất là 3 đến 40 cm. Lưu Phong cầm viên phấn, chỉ vào đường thẳng song song thấp nhất, đây là đường dây thế giới không. 0000000 mà chúng ta đã hiệu chỉnh bằng đồng hồ thời không. Sau đó, khi Jax phá hủy hạt thời không ở trạng thái liên kết lượng tử, chúng ta đã nhảy vọt lên đường dây thế giới không. 0000042, sau đó, khi cậu đến Viện Khoa học Long Quốc và thiết lập phòng thí nghiệm riêng thứ hai, đường dây thế giới lại một lần nữa nhảy lên, đạt đến 0000084, và hôm nay, vì cái chết của con người tồn tại dưới dạng sự sống số hóa, đường dây thế giới như phát cuồng, vọt lên đến 0000336 về lý thuyết. Sự thay đổi lớn như vậy, thế giới tương lai chắc chắn phải thay đổi một cách đột ngột và khủng khiếp lắm, đúng không? Nếu không, chúng ta làm sao có thể hiểu được chỉ số độ cong thời không này? Trên đường đến đây, Lâm Huyền cũng đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này. Nhưng hắn lại cho rằng, độ thay đổi của độ cong thời không có lẽ không phải lúc nào cũng phản ánh mức độ thay đổi của thế giới tương lai. Chẳng hạn, từ đường dây thế giới không, 0000000 chuyển thành đường dây thế giới không. 0000042 đứng từ góc nhìn của nhân loại trên trái đất, sự thay đổi giữa hai đường dây thế giới này là vô cùng lớn. Dùng từ đảo lộn trời đất cũng không đủ để miêu tả. Nhưng độ cong thời không lại chỉ thay đổi với con số nhỏ nhất là 0000042, ngược lại, khi giấc mơ thứ 5 biến thành giấc mơ thứ 6. Dù sự thay đổi không lớn, nhưng độ cong thời không vẫn thay đổi với con số nhỏ nhất là 0000042, vậy điều này có phải là mâu thuẫn về mặt thiết lập không? Tôi nghĩ, hiện tại có hai giả thuyết. Lâm Huyền giơ một ngón tay lên, giả thuyết đầu tiên là tọa độ thời không vốn được sắp xếp một cách ngẫu nhiên, không phải cứ hai tọa độ thời không gần nhau thì chúng giống nhau nhiều và thay đổi ít. Sau đó, hắn giơ thêm ngón tay thứ hai, giả thuyết thứ hai là tọa độ thời không thực sự có trật tự, nhưng độ thay đổi của độ cong thời không và mức độ thay đổi của thế giới tương lai không được đo lường từ góc nhìn chủ quan của con người. Tôi không biết tôi nói thế này anh có hiểu không? Để tôi lấy một ví dụ.

lông mày càng lúc càng nhíu chặt. Cao Văn Đại Đế, những cái này không ổn lắm đâu. Hắn phàn nàn, những phát minh này tuy rất hữu ích, nhưng không có gì mang tính cách mạng cả, không phù hợp với phong cách của ông, cũng không đủ để thể hiện tài năng của ông. Đồ khốn! Đại Kiểm Miêu là người hâm mộ số một của Cao Văn, cũng là một người cha đang mong muốn con gái được nhập học, trừng mắt nhìn, không cho phép Lâm Huyền nói xấu bất cứ lời nào về Cao Văn, không được vô lễ với hiệu trưởng Cao. Không sao. Cao Văn giơ tay ngăn lại tiếng hét của Đại Kiểm Miêu, bước đến bên Lâm Huyền, mỉm cười, có vẻ như cậu đã từng thấy nhiều điều lớn lao, những phát minh bình thường này không lọt vào mắt cậu. Lâm Huyền gật đầu, đúng vậy. Theo như tôi biết về ông, chắc chắn ông còn giấu một thứ gì đó ghê gớm hơn chứ. Mọi người đều là người trong nhà cả rồi, đừng ngại ngùng nữa, có gì to tát thì mau đưa ra đi. Cao Văn trực tiếp đưa Lâm Huyền vào văn phòng của trường. Sau đó, ông ấy lấy từ ngăn kéo ra một cuốn sổ tay quen thuộc. Là sổ tay ký ức từ khoa Ngũ Đông. Quả nhiên, thứ quý giá nhất vẫn nằm trong cuốn sổ tay này. Đây là nhật ký mà tôi đã viết trước khi vào giấc Ngũ Đông. Cao Văn từ tốn nói, tôi đã vào giấc Ngũ Đông vào năm 2219. Bỏ qua. Lâm Huyền ra hiệu bằng tay. Vào thời điểm đó, khoa học kỹ thuật chưa đủ. Bỏ qua. Lâm Huyền tiếp tục ra hiệu. Cao Văn trực tiếp đưa cuốn sổ tay ký ức cho Lâm Huyền, vậy cậu tự xem đi. Nhận nhiệm vụ. Lâm Huyền trang trọng nhận lấy cuốn sổ tay nhẹ nhàng nhưng lại đầy sức nặng này. Hắn chuẩn bị mở ra. Cao Văn đột nhiên ngồi dậy, nhìn đồng hồ treo tường và ra lệnh tiễn khách. Đã đến giờ này rồi, tôi phải đi dự tiệc của thành chủ Lê. Tôi rất thích những người trẻ yêu thích nghiên cứu khoa học như cậu. Nội dung trong cuốn sổ tay đó, tôi đã sao chép ra chỗ khác rồi, nên tặng cậu luôn, cậu xem xong cũng không cần trả lại cho tôi. Chỉ là bây giờ tôi phải khóa cửa tắt đèn rồi, nếu cậu muốn xem, thì đi chỗ khác mà xem. Tôi khuyên cậu, học tập không cần vội, trong ngày vui thế này, trong dịp hiếm có thế này, tối nay đừng học nữa, ra quảng trường cùng chung vui đi. Nói rồi, ông ấy đẩy Lâm Huyền ra khỏi văn phòng và khóa cửa lại. Bên ngoài, Đại Kiểm Miêu đã chờ không nổi, kéo Lâm Huyền chạy về phía quảng trường, cậu nhìn lại mình đi. Lẽ ra chúng ta nên sớm đến quảng trường để ăn tiệc rồi. Đây là tiệc mừng thành chủ Lê có con gái đấy. Cậu không biết nó thịnh soạn thế nào đâu. Cậu còn lãng phí thời gian ở đây nữa. Đại Kiểm Miêu chạy nhanh như bay, khiến Lâm Huyền phải sử dụng kỹ năng chạy vượt chướng ngại vật mới theo kịp. Tiệc mừng thì lúc nào ăn chẳng như nhau. Hơn nữa, trước khi chúng ta đến đây, chẳng phải anh vừa ăn xong cơm do chị dâu nấu sao? Cái đó sao mà so được. Đại Kiểm Miêu chạy thật nhanh. Đồ ăn của người khác lúc nào cũng ngon hơn. Tôi cố ý để bụng trống mà. Không nhìn ra đấy. Rồi cậu sẽ thấy. Chẳng mấy chốc, hai người đã đến quảng trường trung tâm của thành phố Đông Hải. Người đông như biển. Lễ hội đã bắt đầu từ lâu, bài phát biểu của Lê Thành cũng đã kết thúc, và những bàn tiệc nối dài đầy người, ai nấy đều ăn uống vui vẻ. Tất nhiên, nơi náo nhiệt nhất vẫn là đống lửa trại cao vài mét ở giữa quảng trường. Mọi người vây quanh đống lửa hát ca, nhảy múa, vô cùng tưng bừng. Có vẻ như âm nhạc và vũ điệu, ở bất cứ thời đại nào, cũng là biểu tượng của niềm vui. Lâm Huyền không tham gia cùng Đại Kiểm Miêu vào đám đông dự tiệc, vì hắn đã ăn no từ bữa cơm của Kiểm Tẩu, hơn nữa. Hắn còn đang cầm trong tay cuốn sổ tay ký ức của Cao Văn, và muốn xem trong đó có gì mới mẻ. Quảng trường để tạo không khí cho buổi khiêu vũ quanh đống lửa nên không có nhiều đèn chiếu sáng, nơi sáng nhất chính là đống lửa bùng cháy dữ dội đó. Để đọc sách, Lâm Huyền chỉ có thể tìm một chỗ gần đống lửa sáng sủa. Đến rìa của đám người đang nhảy múa xoay vòng. Lâm Huyền nhìn vào đám người đang ca hát nhảy múa ở giữa, thực sự cảm thấy đây là một thời đại tốt đẹp. Dù thảm họa lớn năm 2400 có xảy ra, dù vài giờ nữa, ánh sáng trắng sẽ đến vào lúc 0 giờ 42 phút, nhưng ít nhất, đối với mọi người hiện tại, tất cả đều hoàn hảo, và đó là kết quả tốt nhất. Đại Kiểm Miêu có một gia đình hạnh phúc, con gái thì ngoan ngoãn, ba người em trai vẫn thể hiện tốt, không ai bị chặt nhỏ để nuôi chó. Smith cũng không còn là kẻ xui xẻo, mà đã có một cuộc sống hạnh phúc. Cô gái mắt xanh ngày xưa, dường như cũng đã buông bỏ thù hận và giết chóc, trở thành một trưởng làng có trách nhiệm. Lê Thành vừa có thêm một cô con gái, trở thành người thành công trong cuộc sống. Lê Ninh Ninh, người từng không tin vào số phận và không chịu khuất phục, đã trở thành công chúa thực sự của thành phố Đông Hải, và giờ cũng trở thành một người chị. Cao Văn Đại Đế vẫn tiếp tục phát huy tài năng. Trong thời đại tương lai sau khi thức tỉnh, ông dùng khoa học công nghệ để thay đổi cuộc sống. Mọi thứ đều tốt đẹp, mọi thứ đều thỏa mãn, mọi thứ đều là cái kết viên mãn. Còn điều gì đáng tiếc nữa không? Lâm Huyền cảm thấy, ít nhất đối với những người bạn cũ này, đây là một thế giới không có gì hối tiếc. Hắn cúi đầu xuống, chuẩn bị mở cuốn sổ tay ký ức của Cao Văn. Lâm Huyền, quả nhiên là tôi tìm thấy anh ở đây. Hắn quay đầu lại. và phát hiện một người bạn cũ mà đã lâu không gặp. Mái tóc nâu sẫm được búi lên, đôi mắt linh hoạt biết nói, lúng đồng tiền nhẹ nhàng ở khóe miệng và nốt ruồi lệ ở góc mắt trái như một dấu hiệu không thể nhầm lẫn. CC, lâu quá không gặp. CC mỉm cười, chào hỏi hắn trước, chỉ tay về phía đống lửa đang cháy bừng bừng, chiếm trọn sự uy nghi của đất trời. Tôi biết mà, chỉ cần vào ngày 28 tháng 8 năm 2624. Ở nơi nổi bật nhất của thành phố Đông Hải, chắc chắn tôi sẽ gặp lại anh. Quả nhiên, anh đã đến, đúng không? Bất chợt, Lâm Huyền nhớ lại lời mà hắn từng nói với Sở An Tình, nếu thực sự lạc đường, em nên đứng yên tại chỗ, đừng di chuyển, đừng rời đi. Như vậy, anh sẽ luôn trở lại đây để tìm em. Thời gian trôi đi, ngày tháng thay đổi. Luôn có những điều thay đổi, nhưng cũng có những điều mãi mãi không đổi. Lâm Huyền khẽ cười, nhìn CC, lâu quá không gặp. Nhưng đối với cô, có phải đã là 20 năm kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau? CC gật đầu, anh nói vậy cũng đúng, dù sao thì từ khi tôi sinh ra, tôi đã có những mảnh ký ức mà anh để lại, tôi thực sự đã biết đến anh từ 20 năm trước, chỉ là... Tôi biết rõ, phải đợi đến hôm nay, sau 20 năm, mới có thể gặp lại anh. Mặc dù những mảnh ký ức về anh không nhiều, chỉ có 3 mảnh, nhưng chúng đều rất dài và tương đối liên kết, khiến tôi nhớ mãi không quên. Lâm Huyền gấp cuốn sổ tay lại. Đứng thẳng người dậy. Dưới ánh lửa bập bùng phía sau, trong tiếng ca hát nhảy múa náo nhiệt, hắn nhìn CC, cảm giác như thật gần mà cũng thật xa, chuyện ở thế giới trước, cô còn nhớ rõ không? Tất nhiên, chẳng phải chúng ta đã hẹn trước sao? Nên tôi mới ở đây đợi anh. CC mỉm cười, tôi đã nói rằng, nếu lần sau còn gặp lại anh, tôi sẽ chủ động mời anh nhảy. Vì vậy, bây giờ vẫn là ở tận cùng của thế giới. Cô đưa tay phải về phía Lâm Huyền, anh có muốn nhảy một điều không? Trong thế giới này, anh đã tìm thấy két sắt chưa? Lúc này, đống lửa lớn giữa quảng trường đã bắt đầu tàn, ngọn lửa không còn bùng cháy dữ dội, mà yếu dần, lay động theo gió. Buổi khiêu vũ đã kết thúc, nhưng đám đông náo nhiệt vẫn không giải tán, cũng không ai trở về nhà nghỉ ngơi. Một số người quay lại bàn tiệc để tiếp tục chiến đấu cùng Đại Kiểm Miêu, một số khác thì tụ tập thành từng nhóm nhỏ rải rác khắp quảng trường, ngồi xuống đất hoặc đi bộ hò reo, tiếp tục chia sẻ niềm vui của lễ hội. Sau khi khiêu vũ xong, Lâm Huyền và CC ngồi trên bồn hoa gần đó, nhìn đống lửa đang dần tắt và trò chuyện dưới ánh trăng. Đối diện với câu hỏi của Lâm Huyền, CC lắc đầu, không có. Tôi đã đến đây từ lâu rồi, 2 năm trước tôi đã đi thuyền đến khu vực này, đến địa điểm cũ của Đông Hải. Sau đó, tôi luôn ở đây tìm kiếm két sắt hợp kim Hanium. Nhưng tôi không tìm thấy cái nào, thậm chí không có chút manh mối nào. Lâm Huyền cảm thấy có chút bất ngờ. Trước đây trong giấc mơ thứ 5, những ngôi làng này vẫn có thể đào được một số két sắt. Vậy mà giờ trong giấc mơ thứ 7, không hề có một chút thông tin nào về két sắt. Theo lý mà nói, nhiều ngôi làng đang đào các căn cứ ngầm và các khoang ngủ đông, đồng thời cũng đang khai thác pin hạt nhân vi mô từ dưới lòng đất. Xét về mặt xác suất, chắc chắn phải có vài cái két sắt được tìm thấy chứ. Cho dù không phải của mình hay người quen, thì ít nhất cũng phải có vài cái, việc không tìm thấy cái nào quả là không hợp lý. Nghĩ kỹ lại, dường như không chỉ có giấc mơ thứ 7 hoàn toàn không có dấu vết của két sắt. Giấc mơ thứ 6 cũng vậy. Trong thế giới của giấc mơ thứ 6, gần như tất cả các bộ lạc trên thế giới đều đang khai quật các máy tính Turing. Theo lời của Đại Kiểm Miêu và Cao Văn, bộ lạc Sơn Miêu đã thay đổi nhiều địa điểm khai quật, và mỗi địa điểm đều lớn như vài sân bóng đá. Nhưng ngay cả với việc khai quật kiểu dò mình như vậy, họ vẫn không tìm thấy một két sắt hợp kim Hanium nào. Rốt cuộc là ngân hàng Thái Mỗ đã biến mất? Hay là có vấn đề gì khác đã xảy ra? Theo lý mà nói, điều đó không thể xảy ra. Lâm Huyền nghi ngờ nói, chỉ cần ngân hàng Thái Mỗ thực sự tồn tại, ít nhiều cũng phải để lại một số dấu vết lịch sử. Dù sao thì đó cũng là két sắt hợp kim Hanium, thứ này rất cứng, một khi đã được tạo hình thì rất khó phá hủy. Trong những mảnh ký ức của cô, chúng ta đã từng tự tay đào được một số cái, và sau 600 năm, những két sắt đó vẫn sáng bóng như mới, không có dấu hiệu mài mòn nào. Làm sao có thể không để lại cái nào được chứ? Tôi cũng không rõ. CC lắc đầu, tôi đã tìm ở đây suốt 2 năm. Nhưng chẳng có kết quả gì. Nếu không phải vì muốn đợi anh ở đây, có lẽ tôi đã trở lại Brooklyn hoặc đi đến nơi khác rồi. Nhưng trong một mảnh ký ức về anh, chúng ta đã hẹn sẽ gặp nhau vào hôm nay, nên tôi mới ở lại khu vực Đông Hải này. Anh từng nói với tôi rằng, vào ngày 28 tháng 8 năm 2624, anh sẽ mãi mãi lặp lại và khám phá, vì vậy suy nghĩ của tôi là, chỉ cần tôi ở nơi nổi bật nhất, náo nhiệt nhất và mang tính biểu tượng nhất của thành phố Đông Hải vào ngày hôm đó, anh chắc chắn sẽ tìm thấy tôi. Thành phố Đông Hải là thành phố lớn nhất trong khu vực này, và hôm nay lại tổ chức một lễ hội lớn như vậy, anh nhất định sẽ đến đây xem, đúng không? Nói rồi, CC quay sang nhìn Lâm Huyền và mỉm cười, thấy chưa, tôi đã đoán đúng mà. Phải thừa nhận rằng, CC thực sự rất thông minh. Thông qua ba mảnh ký ức mà chính mình để lại cho cô ấy, CC đã hiểu rõ cơ chế của giấc mơ và tình trạng mình đang lặp đi lặp lại vô tận. Vì vậy, cô ấy rất rõ ràng. Chỉ cần cô ấy đảm bảo rằng vào ngày 28 tháng 8 năm 2624, mình ở lại khu vực Đông Hải, thì sẽ có thể gặp được mình. Dù đêm đầu tiên hay đêm thứ hai có không tìm thấy cô ấy, nhưng cô ấy vẫn sẽ ở đó chờ đợi. Không di chuyển lung tung. Cuối cùng mình sẽ tìm thấy cô ấy. Trong giây lát, Lâm Huyền cảm thấy dường như hắn luôn để người khác chờ đợi. Trong giấc mơ thứ ba, Triệu Anh Quân hóa thành tượng ngọc trắng, chờ đợi hắn suốt 600 năm, Hoàng Tước Xuyên từ tương lai về, để lại câu đố, rồi đi đến nơi có đáp án, lặng lẽ chờ đợi hắn đến. Bây giờ, CC cũng vậy, cô ấy sẽ chờ đợi hắn ở nơi náo nhiệt và nổi bật nhất trong mỗi giấc mơ, vậy thì. Còn Sở An Tình thì sao? Sở An Tình đã hóa thành những mảnh sao xanh tan biến, liệu cô ấy có đang chờ đợi hắn ở đâu đó để hắn tìm thấy cô ấy không? Giống như lời nói đùa trước kia ở quán trà sữa trung tâm mua sắm Tây Đơn, lúc đó Lâm Huyền mỉm cười nói với Sở An Tình, anh sẽ không lạc đường đâu, anh nhất định sẽ tìm được em. Không ngờ lời nói ấy lại thành sự thật. Chẳng bao lâu sau, Sở An Tình đã biến mất khỏi thế giới này. Dù mình đã thất hứa, nhưng tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc. Hắn tin rằng Sở An Tình vẫn còn sống. Và cũng giống như CC hiện giờ. Đứng ở một nơi nào đó, không còn di chuyển, không còn chạy lung tung, kiển chân, ngóng đợi, chờ đợi hắn tìm thấy cô ấy giữa những dòng thời gian và thế giới chằng chịt, rồi. Đưa cô ấy an toàn trở về nhà, đưa đến trước mặt Sở Sơn Hà. Đó cũng là lý do mà Lâm Huyền đã quyết tâm phải nhanh chóng gia nhập câu lạc bộ thiên tài. Chắc chắn rằng, hắn rất quan tâm đến những bí ẩn trong giấc mơ của mình, mục đích của câu lạc bộ thiên tài và sự thật về ánh sáng trắng lúc 0 giờ 42 phút. Nhưng là một người đàn ông, điều hắn cần phải hoàn thành trước tiên chính là lời hứa với Sở An Tình cũng như lời hứa với Sở Sơn Hà. Đó mới là động lực chính hiện tại của hắn. Thiên niên trụ đầy bí ẩn và khó đoán, có lẽ chỉ khi gia nhập câu lạc bộ thiên tài hắn mới có thể thực sự biết được sự thật. Lâm Huyền chợt tỉnh lại. Ngọn lửa trong quảng trường đã tắt hẳn, than đỏ bắt đầu bốc khói. Lần này gặp được CC, hắn thực sự cảm thấy yên tâm hơn nhiều và cũng tăng thêm hy vọng và niềm tin vào kế hoạch giải cứu Sở An Tình. Cảm ơn cô đã ở đây chờ tôi. Lâm Huyền nhẹ nhàng cười, thật ra, như vậy, tôi lại càng mong chờ mỗi giấc mơ hơn. Vậy thì, chúng ta hẹn trước từ bây giờ nhé. Mỗi thế giới, cô hãy chờ tôi ở nơi nổi bật và dễ nhận biết nhất trong khu vực Đông Hải, tôi nhất định sẽ đến tìm cô. Được thôi. CC ngồi trên mép bồn hoa, đung đưa chân, ngước nhìn vầng trăng tròn trên bầu trời đêm, lời hứa này chắc chắn. Vậy thì, cái két sắt của thế giới này, rốt cuộc là thế nào? Cô có manh mối nào không? Lâm Huyền gật đầu. Rồi lại lắc đầu, tôi cũng không chắc chắn lắm, vì thảm họa siêu nhiên năm 2400 thực sự đã làm rối loạn mọi thứ. Đây là một dạng đứt gãy lịch sử triệt để nhất, thậm chí khiến tôi không thể xác minh được liệu ngân hàng Thái Mổ có thực sự tồn tại hay không. Hiện tại tôi có hai giả thuyết chính. Thứ nhất là, ngân hàng Thái Mổ đã biến mất khỏi lịch sử vì một lý do nào đó, thậm chí có thể đã phá sản từ trước khi thảm họa siêu nhiên năm 2400 xảy ra. Điều này dẫn đến việc các két sắt đã bị xử lý từ lâu, và dĩ nhiên đến năm 2624 chúng ta sẽ không thể tìm thấy chúng. Giả thuyết thứ hai là, cường độ của thảm họa siêu nhiên năm 2400 đã thay đổi. Trong phiên bản đầu tiên, thảm họa siêu nhiên năm 2400 không trực tiếp quét qua thành phố Đông Hải, mà thành phố này chỉ bị bỏ hoang trong các cuộc chiến sau đó. Nhưng nếu lần này cường độ của thảm họa tăng lên, tấn công trực tiếp vào thành phố Đông Hải bằng động đất hoặc sóng thần, thì thật khó nói rằng các két sắt của ngân hàng Thái Mổ sẽ bị cuốn đi đâu. Lâm Huyền giơ tay, chỉ là sự thật về thảm họa siêu nhiên năm 2400 đến giờ vẫn chưa ai rõ, chúng ta cũng không thể trực tiếp đến năm 2400 để chứng kiến thảm họa đó, điều này dẫn đến việc chúng ta mất đi mọi manh mối về ngân hàng Thái Mổ và các két sắt. Tuy nhiên, vẫn có cách giải quyết. Phương pháp đơn giản nhất, dĩ nhiên là tìm cách ngăn chặn thảm họa siêu nhiên năm 2400. Chỉ cần thảm họa không xảy ra, thì thành phố Đông Hải nguyên bản sẽ tiếp tục phồn thịnh đến năm 2624. Và chúng ta sẽ dễ dàng nhìn thấy ngân hàng Thái Mổ. Đây là chiến lược trực tiếp nhất mà Lâm Huyền có thể nghĩ ra. Từ lời kể của Tu Riêng, hắn biết rằng thảm họa siêu nhiên năm 2400 do thành viên của câu lạc bộ thiên tài, Galileo, gây ra. Vậy chỉ cần tiêu diệt Galileo, kẻ chủ mưu, vào năm 2024 là có thể tránh được thảm họa lớn 400 năm sau. Tuy nhiên, xét đến bản chất hay nói linh tinh của Turing, kẻ kẻ chủ mưu có thực sự là Galileo hay không vẫn cần phải kiểm chứng thêm, không thể chỉ dựa vào một lời nói mà kết luận. Thực ra, Lâm Huyền dừng lại một chút, rồi tiếp tục nói, thực ra tôi có một cách khác, để biết được trong két sắt thực sự có thứ gì. Hắn quay đầu lại, nhìn CC, cô có muốn biết không? Nếu cô muốn biết, tôi có thể trực tiếp nói cho cô. CC suy nghĩ một lúc. Rồi lắc đầu, tôi vẫn muốn tự tay mở nó. Cô ấy hít một hơi thật sâu, rồi từ từ thở ra. Ánh mắt trở nên sâu thẳm. Dường như là đang nhớ về quá khứ, người đàn ông râu rậm VV đó, thứ trong két sắt rất quan trọng với tôi. Nếu chỉ nghe câu trả lời từ miệng anh, tôi cảm thấy dù câu trả lời là gì, tôi cũng không thể hài lòng. Hoặc có thể nói, so với việc biết được bên trong két sắt có gì, dường như quá trình mở két sắt này, việc này, đối với tôi mới là quan trọng nhất. Vì vậy, dù anh thực sự biết bên trong két sắt có gì, tôi cũng xin anh đừng nói cho tôi biết. Tôi muốn tự mình mở nó, tự mình xem. Người đàn ông râu rậm tên VV đó rốt cuộc đã để lại gì cho tôi? CC trả lời, điều này khiến Lâm Huyền khá bất ngờ. Hắn đã suy nghĩ rất lâu trước khi quyết định thẳng thắn nói với CC về những gì có trong két sắt. Hắn cứ ngỡ đối phương sẽ vui vẻ chấp nhận và hỏi thêm. Nhưng không ngờ, CC lại từ chối con đường tắt này và muốn tự tay mở nó. Đột nhiên, Lâm Huyền cũng nhớ lại cảnh Sở An Tình với khuôn mặt đầy máu, đã đưa cho hắn mẫu giấy nhỏ gấp lại trên chiếc máy bay không gian ở độ cao 20.000 mét và dặn dò, đến lúc đó hãy mở ra, anh sẽ hiểu tất cả. Cái gọi là hiểu tất cả ở đây, có vẻ không chỉ là việc phân biệt thật giả trong giấc mơ. Bởi vì từ những gì diễn ra hiện tại, khả năng giấc mơ là giả là gần như bằng không, và chính mình cũng đã thu được rất nhiều điều hữu ích từ giấc mơ. Giấc mơ rất có khả năng là thật. Lâm Huyền tin rằng hiểu tất cả mà Sở An Tình nhắc đến còn có ý nghĩa khác. Vậy thì thái độ của CC và Sở An Tình đối với két sắt và mẫu giấy nhỏ có phải là một dạng khép kín thời không khác không? Được thôi, Lâm Huyền nói. Từ đó, hắn cũng hoàn toàn bỏ đi ý định mở két sắt trong thế giới thực và kiểm tra trước nội dung của mẫu giấy nhỏ. Vì CC quá kiên định, và Sở An Tình cũng đã dặn dò như vậy. Làm sao mình có thể phá hỏng giữa chừng chứ? Vậy thì hãy nghe theo lời của hai người họ. Tìm cách mở két sắt trong giấc mơ và kiểm tra nội dung của mẫu giấy nhỏ. Về chuyện két sắt, tôi sẽ nghĩ cách giải quyết sau. Lâm Huyền tiếp tục nói, dù sao, thế giới tương lai sẽ không bao giờ bất biến, dù thế giới tương lai này có đẹp đẽ và hạnh phúc đến đâu. Nhưng tôi có linh cảm rằng nó vẫn sẽ thay đổi, vẫn có những thế giới mới hơn, những thế giới tiếp theo đang chờ đợi chúng ta. Biết đâu đến thế giới tiếp theo, chúng ta lại có thể nhìn thấy ngân hàng Thái Mổ và két sắt. CC gật đầu, đúng vậy. Ngoài trừ việc không tìm thấy két sắt, mọi thứ khác trong thế giới này đều rất tốt. Mặc dù trình độ khoa học kỹ thuật có chút lạc hậu, nhưng không có chiến tranh, không có nạn đói, không có bệnh tật, không có xung đột. Mọi người đều rất hạnh phúc, rất vui vẻ, và cũng rất hài lòng. Điều này ở trái đất trước thảm họa siêu nhiên năm 2400. Tôi nghĩ là không thể đạt được, sự bùng nổ dân số dẫn đến cạn kiệt tài nguyên và cạnh tranh là điều tất yếu, chắc chắn sẽ không yên bình như bây giờ. Tôi đã ở đây 2 năm, cũng đã đến thăm làng Kiểm, gặp lại nhiều người bạn cũ. Mặc dù không chào hỏi họ, nhưng tôi phát hiện họ đều có cuộc sống hạnh phúc, thực sự mừng cho họ. Bao gồm cả trong thành phố Đông Hải này, Lê Thành và Lê Ninh Ninh không còn phải chạy đôn chạy đáo để trộm sách ở bãi rác nữa. Anh đến trễ quá nên chắc chưa gặp Lê Ninh Ninh đúng không? Bây giờ cô ấy đã khác xưa rất nhiều, ăn mặc rất đẹp, thực sự giống như một nàng công chúa vô ưu vô lo, vừa rồi cô ấy còn bế em gái mới sinh của mình đi dạo một vòng, cười rất ngọt ngào. Nghe thấy mọi người đều hạnh phúc như vậy, Lâm Huyền cũng mỉm cười mãn nguyện. Hôm nay tôi chỉ nghĩ mãi rằng đây là thời đại tốt nhất, tương lai tốt nhất. Trước đây, có người hỏi tôi một câu, rằng tương lai như thế nào mới là tương lai tốt nhất. Lúc đó tôi đã suy nghĩ rất lâu, nhưng không có một câu trả lời cụ thể, trong đầu cũng không có một hình ảnh rõ ràng. Thực ra cho đến bây giờ, tôi vẫn chưa hiểu rõ, tương lai như thế nào mới là tốt nhất. Chỉ là nhìn bề ngoài, dường như người dân trong thời đại này thực sự không có bất kỳ nuối tiếc hay áp lực nào, giống như một utopia trong truyền thuyết. Cũng không biết về Thắng Kim, Trịnh Tưởng Nguyệt, Angelica họ thế nào rồi, họ còn đi xe buýt vũ trụ địa hỏa đến trái đất không? Tôi thực sự mong đợi điều đó. Tuy nhiên, CC nghiêng đầu, nhìn Lâm Huyền đầy nghi hoặc, xe buýt vũ trụ địa hỏa. Anh đang nói gì vậy, Lâm Huyền? Thế giới này làm gì có thứ đó? Từ khi Jax di cư lên sao hỏa trước thảm họa siêu nhiên, ông ấy chưa bao giờ quay lại, cũng chưa từng có chuyến xe buýt vũ trụ nào từ sao hỏa đến trái đất. Hả? Lâm Huyền nheo mắt lại, không có sao. Không phải cứ 2 năm lại có một chuyến sao? Hắn cảm thấy rất kỳ lạ. Dù là trong giấc mơ thứ 5 hay thứ 6, đều có xe buýt vũ trụ địa hòa. Trong giấc mơ thứ 5, xe buýt vũ trụ địa hòa vẫn đang hoạt động, Trịnh Tử Nguyệt và Vệ Thắng Kim đều đi chuyến xe buýt vũ trụ này đến trái đất. Trong giấc mơ thứ 6, xe buýt vũ trụ địa hòa ban đầu cũng tồn tại, nhưng vì các bộ lạc dưới sự lãnh đạo của tu riêng quá hùng mạnh, trái đất liên tục xảy ra chiến tranh, thậm chí còn có vụ tấn công xe buýt vũ trụ, nên xe buýt vũ trụ địa hòa đã nhanh chóng bị hủy bỏ. Nhưng mà, tại sao trong giấc mơ thứ 7 này, xe buýt vũ trụ địa hòa lại hoàn toàn biến mất? Điều này không phù hợp với phong cách của Jax chút nào. Trái đất hiện tại, yên bình và tốt đẹp như vậy, cư dân bản địa thân thiện, hiếu khách, không lý do gì mà lại hủy bỏ chuyến xe buýt vũ trụ 2 năm một lần, chưa từng có chuyến xe buýt vũ trụ địa hòa nào sao? CC lắc đầu, tôi chưa từng nghe nói về chuyện đó. Thật ra, sau khi Jax dẫn một nhóm người di cư lên sao hỏa, ông ấy hoàn toàn biến mất, không bao giờ xuất hiện nữa. Lâm Huyền đột nhiên nhớ ra. Điều này cũng rất kỳ lạ. Theo thiết lập ban đầu của giấc mơ thứ 5, vị thánh nhân Jax không chỉ chuẩn bị trước kế hoạch di cư lên sao hỏa, mà sau thảm họa siêu nhiên năm 2400. Ông ấy còn dành 50 năm để cứu những người sống sót trên trái đất và đưa họ lên sao hỏa sinh sống. Hành động nhân ái này khi đó đã khiến Lâm Huyền, người biết được sự thật, không thể không tôn vinh ông là thánh nhân Jax, thực sự là một người hành hiệp trượng nghĩa. Chẳng lẽ hiệu ứng cánh bướm trong giấc mơ thứ 7 cũng ảnh hưởng đến thánh nhân Jax vĩ đại, khiến ông không còn là thánh nhân nữa? Không thể nào. Lâm Huyền lắc đầu. Kế hoạch di cư lên sao hỏa của Jax vốn cần đến sự hỗ trợ từ dân số, ông ấy không có lý do gì để không quay lại trái đất cứu người sau thảm họa siêu nhiên năm 2400. Điều này cũng là một việc đôi bên cùng có lợi cho kế hoạch sao hỏa của ông ấy. Cảm giác như có điều gì đó không đúng. Khi Lâm Huyền bước vào giấc mơ, hắn vẫn còn băn khoăn, cảm giác rằng sự thay đổi giữa giấc mơ thứ 7 và giấc mơ thứ 6 dường như không lớn đến mức vượt qua 6 đường dây thế giới, từ 0.0000084 lên 0.0000336, nhưng bây giờ hắn đã thay đổi suy nghĩ. Nhìn từ góc độ của trái đất, có thể sự thay đổi không lớn đến vậy. Nhưng nếu tính cả tình hình trên sao hỏa thì sao? Giấc mơ thứ 7 này không rõ vì lý do gì. Xe buýt vũ trụ địa hòa đã biến mất, sau thảm họa, Jax cũng không quay lại trái đất để đón người, sao hỏa và trái đất hoàn toàn bị cô lập, đội tàu di cư một đi không trở lại, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Jax đã gặp chuyện gì? Tại sao? Tại sao phong cách của Jax lại không giống Jax nữa? Lâm Huyền thở dài, vậy xem ra, thế giới này thực ra vẫn còn có điều tiếc nuối, ít nhất là cụ Vệ Thắng Kim và Trịnh Tử Nguyệt không thể đến trái đất rồi, còn Angelica thì gì cơ? Angelica, anh cũng biết bà điên đó à? Đột nhiên phía sau hai người vang lên giọng của Đại Kiểm Miêu. Lâm Huyền và CC quay đầu lại, phát hiện Đại Kiểm Miêu đang ôm một cái đầu gấu khổng lồ không lông, vừa nhai vừa móc ra một đống não trắng ngần từ trong hộp sọ và nhét vào miệng. Anh đang ăn gì vậy? Lâm Huyền cau mày. Não gấu chứ gì nữa? Đại Kiểm Miêu trả lời một cách hiển nhiên, rồi móc thêm một ít não gấu nữa nhét vào miệng. Cậu không biết đâu, con gấu mà trưởng làng của chúng ta bắt được này thực sự rất được ưa chuộng. Nếu không phải tôi nhanh tay lẹ mắt, có lẽ đã chẳng giành được cái đầu gấu này. Nói xong, Đại Kiểm Miêu dùng ngón cái ấn vào hốc mắt của cái đầu gấu đã nấu chín, móc ra một con ngươi còn nguyên vẹn, đưa cho Lâm Huyền. Này, ăn thử mắt gấu đi, mềm lắm đấy. Thôi đi. Lâm Huyền lùi lại một bước, ai mà ăn nổi cái thứ này, không đủ ghê tởm sao? Ghê tởm à, mọi người vẫn ăn thế mà. Đại Kiểm Miêu cắn một miếng mắt gấu, nước bên trong trào ra. Chẳng lẽ bình thường cậu không ăn đầu cừu sao? Não cừu, mắt cừu, lưỡi cừu, ngon tuyệt cú mèo. Được rồi, được rồi. Lâm Huyền phẩy tay, này, vừa rồi anh nói gì? Angelica điên à, chúng ta đang nói về cùng một Angelica sao? Có thêm Angelica thứ hai, à? Đại Kiểm Miêu nhét nốt con mắt gấu còn lại vào miệng, vừa nhai vừa nói, cái tên này hiếm thế, chắc chắn không thể có người thứ hai được. Cô ấy cao ráo, gầy gò, cũng là người được dân thành phố Đông Hải phát hiện trong cơ sở ngủ đông dưới lòng đất từ rất lâu rồi. Phải ít nhất cũng đã 40-50 năm. Nghe nói lúc vừa tỉnh dậy từ khoa ngủ đông, Angelica còn khá xinh đẹp. Nhưng cô ấy luôn có vẻ thần kinh không ổn định. Sau này xảy ra chuyện gì thì tôi không rõ, dù sao thì lúc đó tôi còn chưa ra đời. Nhưng khi tôi lớn lên, đã nghe nói trong khu phố cũ của thành phố Đông Hải có một bà điên tên là Angelica, mọi người thấy bà ấy đều tránh xa. Hơn nữa bà ấy rất khép kín, ít khi ra ngoài, cũng không giao tiếp với ai. Cậu xem, hôm nay lễ hội náo nhiệt như vậy mà bà ấy cũng không xuất hiện. Có lẽ giờ đã lớn tuổi rồi, không còn điên được nữa. Ai, thực ra tôi nói vậy cũng không đúng, tôi chưa bao giờ thấy bà ấy phát điên. Khi tôi gặp bà ấy thì bà ấy đã rất già rồi, ngược lại rất hiền lành. Chỉ là qua bao năm mọi người đều gọi bà ấy là bà điên, chúng tôi từ thế hệ này sang thế hệ khác cũng theo đó mà gọi thôi. Lâm Huyền đứng dậy. Cảm thấy việc Angelica xuất hiện trên trái đất là rất không hợp lý. Jax và cô ấy có mối quan hệ rất tốt, không đánh không quen, trong thế giới của giấc mơ thứ năm, họ còn đồng tâm hiệp lực, thậm chí khi Jax đối mặt với nguy hiểm đến tính mạng, vẫn nghĩ đến việc đưa Angelica trở về trái đất để bảo vệ. Vậy mà lần này lại bỏ rơi cô ấy sao? Mọi chuyện ngày càng kỳ lạ hơn. Kiểm ca, Angelica sống ở đâu? Ngay bên kia, đại kiểm Miêu giơ bàn tay dính đầy dầu mỡ, chỉ về một con ngõ dẫn đến khu phố cũ, đi theo lối đó, rẽ phải ở ngã tư đầu tiên, có một ngôi nhà có cánh cửa đỏ, đó là nhà của bà điên. Anh dẫn chúng tôi đến đó đi. Lâm Huyền và CC đứng dậy, chuẩn bị xuất phát. Gì cơ? Đại kiểm Miêu lộ vẻ khó xử, tôi. Chút nữa tiệc liên hoan còn có thịt xiên nướng, tôi đang đợi mà. Thôi nào, anh bớt ăn một chút đi. Lâm Huyền vòng qua bồn hoa, vỗ vỗ vào cái bụng căng tròn của đại kiểm Miêu, anh sắp nổ tung rồi. Chị dâu tôi chẳng lẽ không nấu cơm cho anh ăn mỗi ngày sao? Định no đến chết ở thành phố Đông Hải này, à đừng nói nhảm nữa, dẫn đường đi. Rất nhanh. Ba người cùng với cái đầu gấu đã đến trước cửa nhà của Angelica, Lâm Huyền gõ cửa. Chờ đợi một lúc lâu. Cuối cùng cũng có tiếng bước chân chậm chạp vọng lại, cánh cửa được mở ra. Kẹt. Cánh cửa gỗ cũ kỹ phát ra âm thanh rít lên đau đớn, một bà lão gầy gò, mắt trũng sâu, mái tóc xơ xác và rối bời ngẩng đầu lên từ trong bóng tối của căn nhà. Ngay lập tức, Lâm Huyền cảm thấy một nỗi đau nhói trong tim. Hắn nhận ra ngay. Đó chính là Angelica. Dù thời gian đã trôi qua, dù bây giờ cô ấy không còn nét quyến rũ của phù thủy biến hóa Hollywood, hay khí chất của một lãnh chúa ở thị trấn Nữ Vương. Nhưng đôi mắt tuyệt đẹp đó không thể lừa dối được ai, Lâm Huyền vẫn nhận ra gương mặt quen thuộc qua những nếp nhăn tuổi tác. Angelica. Lâm Huyền khẽ gọi. Đột nhiên, bà lão mở to mắt, ném cây gậy trong tay xuống, lão đảo bước nhanh về phía trước. Đôi tay khô gầy của bà chạm vào khuôn mặt của Lâm Huyền. Gương mặt đầy kinh ngạc, Lâm. Lâm Huyền. Giọng bà khàn khàn, đầy sự sửng sốt, Lâm Huyền. Cậu. Chẳng phải cậu đã chết từ lâu rồi sao? Là tôi đây, Angelica. Lâm Huyền giữ lấy tay bà, cố gắng làm bà bình tĩnh lại, chuyện xảy ra với tôi rất phức tạp, nhưng tôi thực sự vẫn còn sống. Bây giờ, bà có thể kể cho tôi nghe chuyện của bà được không? Jax không đưa bà đến sao hỏa sao? Tại sao bà lại ngủ đông trên trái đất? Angelica thở dốc, Jax. Jax. Không. Bà lắc đầu một cách mơ hồ, như thể nhớ lại những ký ức không tốt, đôi mắt bà run rẩy. Jax. Jax đã bị giết không lâu sau khi cậu chết. Lâm Huyền mở to mắt, Jax cũng đã chết sao? Hắn quay đầu, nhìn CC, ánh mắt đầy bối rối. Không đúng. Nếu Jax đã chết ngay sau khi mình chết, thì chuyện kế hoạch di cư lên sao hỏa sau đó là như thế nào? Dù là CC hay Smith, đều đã nói rõ rằng Jax của thế giới này vẫn dẫn một phần nhân loại lên sao hỏa. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Lâm Huyền nắm chặt tay Angelica, đừng hoảng sợ, Angelica, đừng lo lắng, không ai có thể làm hại bà ở đây. Bà từ từ kể lại. Jax đã chết như thế nào? Nếu ông ấy thực sự đã chết, thì kế hoạch di cư lên sao hỏa sau đó là sao? Angelica hít thở sâu vài lần. Bình tĩnh lại. Bà ấy từ từ nói, tất cả những điều này đều là những gì tôi đã viết trong cuốn sổ tay ký ức. Tôi cũng chỉ biết đến chúng sau khi tỉnh dậy từ giấc ngủ đông. Trong sổ tay còn có hình ảnh của cậu và em trai tôi, Quý Lâm, nên hôm nay tôi mới nhận ra cậu. Theo những gì ghi trong sổ tay, sau khi cậu chết một cách bí ẩn, tôi và Jax đã gặp nhau và cùng tham dự lễ tang của cậu. Nhưng chỉ hai tuần sau, khi tôi gặp lại Jax, ông ấy không còn là Jax nữa. Ông ấy trông giống hệt Jax, từ khuôn mặt, cử chỉ, giọng nói đều giống y như đúc. Nhưng tôi chắc chắn, ông ấy không phải là Jax. Ông ấy tuyệt đối không phải là Jax. Vì tôi đã từng hóa trang cho ông ấy, tôi biết ông ấy là ai. Ông ấy đang giả làm Jax. Trong khoảnh khắc, Lâm Huyền chợt hiểu ra, chẳng lẽ là... Đúng vậy. Angelica gật đầu, vẻ mặt u ám, nhìn Lâm Huyền, Jax chắc chắn đã bị giết, và người thay thế để đóng giả ông ấy chính là kẻ từng làm thế thân cho ông ấy. Giả sắc. Quả nhiên. Giả sắc. Giả Jax. Cũng chính là kẻ đã lái chiếc Tesla xuất hiện đầu tiên trong nhà kho bỏ hoang, dùng hình dạng giả mạo để lừa gạt Lâm Huyền kẻ thế thân đó. Nếu như người dẫn dắt mọi người bay đến sao hỏa trong giấc mơ thứ bảy là kẻ thế thân của Jax, chứ không phải Jack thật sự, thì nhiều chuyện không hợp lý có thể được giải thích rõ ràng. Vào nhà nói chuyện đi. Angelica rất tỉnh táo, hoàn toàn không giống như bà điên trong truyền thuyết. Bà nép sang một bên, để Lâm Huyền và CC bước vào nhà. Sau đó, ánh mắt bà đầy nghi ngờ nhìn chằm chằm vào Đại Kiểm Miêu, người đàn ông kỳ lạ đang ôm cái đầu gấu, miệng kề miệng cắn, ăn cả lưỡi gấu, người này là ai? À, anh ta thì... Lâm Huyền thực sự không biết nên giới thiệu thế nào về cái kẻ ăn uống như ma đói này, thật sự là quá xấu hổ cho làng Kiểm, may mà không để hắn ta làm trưởng làng. Kiểm ca, chúng tôi đã tìm được chỗ rồi, anh không cần ở lại nữa, quay về tiệc liên hoan tiếp tục ăn thịt xiên đi. Được rồi. Nói xong, Đại Kiểm Miêu ôm đầu gấu chạy biến mất. Quả nhiên, trong một thế giới vui vẻ thì sẽ có một Đại Kiểm Miêu vui vẻ, hắn ta không quan tâm đến ngày tận thế, tình hình sao hỏa, hay thông tin thật giả. Hắn ta chỉ quan tâm xiên thịt cừu đã chín chưa. Sau khi Đại Kiểm Miêu rời đi, Angelica đợi hai người bước vào nhà, đóng cửa lại và bật đèn lên. Thành phố Đông Hải vẫn chưa có hệ thống cung cấp điện tập trung, mỗi nhà vẫn sử dụng pin hạt nhân riêng, đủ để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt hàng ngày. Đây cũng chính là điều mà Lâm Huyền đã nói về tác động tiêu cực của pin hạt nhân, khiến mọi người dần trở nên thụ động, và đến nay vẫn chưa có nhà máy quy mô lớn nào xuất hiện. Điều này không thể nói là tốt hay xấu. Ngồi xuống ghế sofa, Angelica lấy từ ngăn kéo ra một cuốn sổ tay ký ức và đưa cho Lâm Huyền. Khi tôi bước vào khoa ngủ đông năm đó, tình thế rất khẩn cấp, không kịp chuẩn bị nhiều thứ, chỉ viết lại được cuốn sổ tay ký ức này. Bên trong chủ yếu ghi lại những sự kiện liên quan đến cậu, Quý Lâm và Jax, còn những ký ức khác, tôi hoàn toàn không nhớ. Thậm chí tôi còn không biết mình đã sống một cuộc đời như thế nào. Lý do mọi người trong thành phố này gọi tôi là bà điên cũng là vì di chứng của việc mất trí nhớ, khiến tôi trở nên lo lắng, dễ tổn thương, thậm chí không phân biệt được giữa thực và ảo, cảm giác như mình bị tách rời khỏi thế giới này. Tôi không ngờ rằng mình lại coi trọng ký ức đến như vậy. Càng không thể nhớ lại những ký ức đã mất, tôi càng suy nghĩ lung tung, có lẽ thời điểm đó tôi đã gây ra nhiều ảnh hưởng xấu đến cư dân xung quanh, nhưng đó thực sự không phải là ý định của tôi, lúc đó tôi thực sự không thể kiểm soát bản thân. Tôi hiểu. Lâm Huyền gật đầu, nhận lấy cuốn sổ, mỗi người có mức độ quan trọng khác nhau đối với ký ức, có người sẵn lòng từ bỏ ký ức, có người cảm thấy ký ức không quan trọng, nhưng cũng có người coi ký ức là nền tảng của sự sống và linh hồn. Cảm giác suy sụp đó hoàn toàn hợp lý, tôi cảm thấy nếu tôi tỉnh dậy mà không còn chút ký ức nào, rồi trong sổ tay ký ức lại chỉ toàn ghi những chuyện nhỏ nhặt không liên quan đến mình, có lẽ tôi cũng sẽ phản ứng tương tự như bà. Hắn nói như vậy chủ yếu để an ủi Angelica. Nhưng thực ra, nếu không trải qua nỗi đau của người khác, đừng vội khuyên người khác làm điều thiện. Hiện giờ, Lâm Huyền cũng chỉ đứng mà nói chuyện, không thực sự thấu hiểu được những mâu thuẫn, nỗi sợ hãi và sự chống đối mà Angelica đã trải qua. Lâm Huyền mở cuốn sổ ra. Điều đầu tiên hắn thấy là hai bức ảnh của hắn và Quý Lâm được ép nhựa, nằm ở ngăn giữa. Nhờ được ép nhựa hoàn toàn, hai bức ảnh này được bảo quản rất tốt. Ảnh của Quý Lâm là ảnh một cậu bé, không rõ tại sao Angelica lại chọn bức này để lưu giữ, còn ảnh của hắn thì lại rất bình thường, là loại ảnh thường thấy trên các phương tiện truyền thông. Sau đó, Lâm Huyền nhìn vào nội dung viết tay trong sổ. Giống như Angelica đã nói, rõ ràng bà ấy đã rất gấp gáp khi bước vào khoa ngủ đông, vì không chỉ chữ viết rất nguệch ngoạc và cẩu thả, mà còn có nhiều chỗ diễn đạt không rõ ràng, khiến việc đọc trở nên khó khăn. Nhưng Lâm Huyền vẫn hiểu được. Lần này, những ghi chép về hắn cuối cùng đã được đặt trước Quý Lâm. Trong sổ ghi lại sự thật rằng hắn đã qua đời vào ngày 7 tháng 7 năm 2024. Vẫn là bị chặt đầu, kẻ sát nhân không rõ tung tích. Sau đó, Angelica đã tham dự lễ tang của hắn. Tất cả những điều này đều giống hệt với phiên bản trước đó, không có gì thay đổi. Sau đó, Angelica gặp lại Jax tại lễ tang, hai người cùng trở về Mỹ và trao đổi một số chuyện. Lúc đó, Jax đã nói với Angelica rằng ông sẽ giúp Lâm Huyền hoàn thành lời hứa, vì Lâm Huyền đã qua đời, nên khi tôi biết ai là kẻ đã giết cha mẹ của em trai cô, tôi sẽ báo cho cô biết. Còn về Lâm Huyền nữa, lúc đó, Angelica không do dự nhấn mạnh, bây giờ tôi không chỉ muốn trả thù cho em trai tôi, Quý Lâm, mà tôi còn muốn trả thù cho Lâm Huyền. Nếu ông biết ai đã giết Lâm Huyền, nhất định phải cho tôi biết tên của kẻ sát nhân. Mọi chuyện đến đây đều vẫn bình thường. Nhưng nửa tháng sau, Angelica gặp lại Jax. Bà chỉ cảm thấy kinh hoàng và sợ hãi. Người trước mặt giống hệt Jax, rõ ràng đã được mô phỏng và hóa trang rất tinh vi, khiến người ta khó phân biệt thật giả, nếu không phải chính bà đã từng trang điểm và hóa trang cho Jax. Có lẽ bà cũng sẽ bị lừa. Cuộc trò chuyện lần đó, đối phương rõ ràng đang cố gắng dò hỏi thông tin từ bà. Đó là giả sắc, kẻ giả mạo Jax. Kẻ đó dường như rất tự tin với việc đóng giả này, hoàn toàn không nhận ra rằng Angelica đã phát hiện ra sự giả dối. Angelica, với tư cách là phù thủy biến hóa của Hollywood và nữ diễn viên đoạt giải Oscar, diễn xuất của bà không có gì phải bàn cãi. Bà cũng giả vờ như không nhận ra Jax đã bị thay thế, tỏ ra thoải mái tự nhiên trong cuộc gặp với người bạn cũ, không tiết lộ bất kỳ thông tin nào, cũng không để lộ bất cứ manh mối nào. Sau đó, Angelica đã xác nhận rằng Jax chắc chắn đã bị sát hại, rất có thể là bị giết theo kế hoạch, sau đó người ta dựng lên giả sắc để thay thế, tiếp tục lừa dối cả thế giới. Lần lượt đối mặt với cái chết kỳ lạ của hai người bạn, Angelica cảm nhận được nguy hiểm. Vì vậy, bà đã nhanh chóng đến Long Quốc, nhờ mối quan hệ mà lấy được một suất tình nguyện vào khoa ngủ đông và bắt đầu ngủ đông. Bà không cài đặt thời gian cụ thể để tỉnh dậy, chỉ nói rằng khi nào kế hoạch di cư lên sao hỏa của Jax hoàn thành và ông ấy rời khỏi trái đất, thì hãy đánh thức bà. Nhưng sau đó, không biết vì lý do gì mà tôi không được đánh thức. Angelica ngồi đối diện bàn trà, giải thích với Lâm Huyền, khi tôi tỉnh dậy, tôi đã được người dân thành phố Đông Hải khai quật từ một cơ sở ngủ đông dưới lòng đất. Tôi may mắn, hầu hết các khoa ngủ đông trong cơ sở dưới lòng đất đó đều bị hỏng vì nhiều lý do khác nhau, và những người ngủ đông bên trong cũng đã chết theo. Còn khoa ngủ đông của tôi thì lại vận hành tốt một cách kỳ diệu. Cũng nhờ sự nâng cấp từ pin hạt nhân vi mô được phát minh sau này, nếu không có nó, tôi chắc chắn không thể sống sót qua thảm họa siêu nhiên năm 2400. Quả nhiên, giả sắc, giả Jax, cũng chính là kẻ đã xuất hiện trong nhà kho bỏ hoang, lái chiếc Tesla và lừa gạt Lâm Huyền bằng hình dạng giả mạo đó kẻ thế thân. Nếu như người dẫn dắt mọi người bay đến sao hỏa trong giấc mơ thứ bảy là kẻ thế thân của Jax, chứ không phải Jax thật sự, thì nhiều điều không hợp lý đã có thể được giải thích rõ ràng. Hay là kẻ đã giết chết Jax? Và ai đã đưa kẻ thế thân giả sắc lên thay thế, tiếp tục lừa dối cả thế giới? Lâm Huyền không rõ. Nhưng ở hiện tại năm 2024, kẻ thù lớn nhất của Jax, tu riêng sự sống số hóa đã bị hắn tiêu diệt. Còn ai có thể là kẻ giết Jax? Galileo, Copernicus, hay là một thành viên nào khác của câu lạc bộ thiên tài? Phải nói rằng, chiêu này thực sự quá tàn nhẫn. Kẻ thù ác giết chết Jax vẫn chưa thỏa mãn, còn muốn dùng kẻ thế thân giả sắc tiếp tục thực hiện kế hoạch di cư lên sao hỏa, từng bước một. Sự sắp xếp đầy toan tính này rốt cuộc đang che giấu bí mật gì? Lật thêm vài trang trong sổ tay ký ức của Angelica, phần sau chỉ ghi lại những chuyện liên quan đến Quý Lâm và các vấn đề cá nhân của Angelica, nói chung là không liên quan đến Lâm Huyền và Jax. Cạch. Lâm Huyền đóng sổ lại, đưa trả cho Angelica. Hắn cảm thấy như có một tử thần trong bộ áo choàng đen đang đứng sau lưng mình, giơ cao lưỡi hái, chuẩn bị chặt đầu mình làm đôi. Xem ra, dù các đường dây thế giới có thay đổi lớn đến mức nào, đến tận 6 bậc, thì sự thật về cái chết của mình vào ngày 7 tháng 7 vẫn không thể thay đổi và tránh khỏi. Điều bất ngờ hơn nữa là, lần này, vì hắn đã tiêu diệt tu riêng trước, nên trên con đường dẫn đến hoàng tuyền, hắn đã vô tình kéo theo cả Jax, đôi bạn cùng tiến. Hắn thề, đây thật sự chỉ là một tai nạn. Quả nhiên, kẻ chơi đùa với thời không, cuối cùng sẽ bị thời không chơi đùa lại. Hiệu ứng cánh bướm và sự biến động của thời không thật sự vô tình như vậy. Chỉ là Lâm Huyền không ngờ rằng kẻ chơi đùa với thời không lại là chính mình, nhưng người bị chơi đùa lại là Jax. Thật sự đáng buồn. Cái chết của Jax có lẽ không khó tránh khỏi như vậy chứ. Xét cả về tình cảm lẫn lý trí, Lâm Huyền cảm thấy mình nên cảnh báo Jax trước, dù sao đây cũng là một đồng minh hiếm có của hắn. Dịch giả, Timeless. Huống hồ, Jax không chỉ tặng cho hắn một hạt thời không ở trạng thái liên kết đã mất năng lượng, mà còn cứu hắn trong thời điểm nguy hiểm khi bị Lâm Ngu Hề bắt giữ. Bây giờ, cũng đến lúc trả lại ân tình đó. Sau khi tỉnh dậy từ giấc mơ này, Lâm Huyền định sẽ liên lạc với Jax qua điện thoại, hẹn gặp mặt trực tiếp để nói về chuyện này. So với việc nói qua điện thoại, gặp mặt trực tiếp vẫn đáng tin cậy hơn. Bởi vì Lâm Huyền nghĩ đến việc kẻ có thể giết chết Jax và còn có thể hoàn hảo thay thế Jax mà không bị toàn thế giới phát hiện, điều đó cho thấy kẻ giết người rất có thể là người bên cạnh Jax hoặc ít nhất xung quanh Jax có nội gián, nếu không thì mọi chuyện sẽ không suôn sẻ như vậy. Vậy thì, trong tình huống có kẻ nằm vùng ở gần như thế, ai có thể đảm bảo rằng điện thoại của Jax không bị nghe lén? Kẻ trộm trong nhà mới là khó đề phòng nhất. Để đảm bảo an toàn, Lâm Huyền vẫn quyết định hẹn Jax đến thành phố Đông Hải để gặp mặt và thảo luận chi tiết, đảm bảo không có sơ sót gì. Bà yên tâm đi, Angelica. Lâm Huyền ngẩng đầu lên, hứa với Angelica, trận chiến này chưa kết thúc đâu. Bà cũng thấy đấy, tôi vẫn chưa chết, Jax cũng còn cơ hội được cứu. Vì vậy, tôi rất cảm ơn bà vì đã kiên trì ở lại thế giới này suốt thời gian qua, những thông tin bà mang lại thực sự rất quý giá, có lẽ cuộc chiến lật ngược thế cờ của chúng ta sẽ bắt đầu từ bây giờ. Đồng thời, tôi hứa với bà rằng lời hứa giữa chúng ta vẫn chưa kết thúc, tôi nhất định sẽ giữ lời. Hắn nói với vẻ mặt nghiêm túc, đặt tay phải lên ngực mình, nhìn Angelica, tôi đã hứa với bà sẽ tìm ra kẻ đã giết cha mẹ của Quý Lâm, thì tôi tuyệt đối sẽ không nuốt lời, nhất định sẽ lôi hắn ra, cho bà biết, thậm chí cùng bà báo thù. Nói đến đây, Lâm Huyền bỗng mỉm cười, chắc bà không nhớ, trước đây bà đã hỏi tôi một câu tương tự, rằng tôi có báo thù cho Quý Lâm không? Khi đó tôi đã từ chối thẳng thừng, vì những gì Quý Lâm đã làm không đáng để tôi làm điều đó, đây là cái giá mà hắn ta phải trả. Nhưng bây giờ tôi đưa ra lời hứa này không phải vì Quý Lâm, mà là vì bà, Angelica. Bà thực sự đã giúp tôi rất nhiều, dù là trong quá khứ hay hiện tại. Tôi sẽ luôn ghi nhớ ân tình này. Vậy nên, hãy kiên nhẫn chờ đợi, tôi sẽ không để những nỗ lực của bà trở nên vô ích. Tôi sẽ sớm gia nhập câu lạc bộ thiên tài để thực hiện lời hứa giữa chúng ta. Angelica nghe xong, trái tim đã treo lơ lửng suốt mấy chục năm cuối cùng cũng được thả xuống an yên. Cảm xúc của bà lắng xuống, nhưng hai hàng nước mắt vẫn chảy dài, cảm ơn cậu, Lâm Huyền. Sự xuất hiện của cậu khiến tôi cảm thấy rằng sự chờ đợi của mình không hề vô nghĩa. Những năm qua, tôi sống một cách mơ hồ, không biết mình nên làm gì, cũng không biết mình đang chờ đợi điều gì. Nhưng những lời cậu nói hôm nay đã mang lại ý nghĩa cho tất cả sự chờ đợi của tôi. Tôi tin cậu, tin từng lời cậu nói. Giống như những gì tôi đã viết trong sổ tay ký ức, cậu và Quý Lâm là hai người tôi tin tưởng nhất trên thế giới này. Tôi từng nghĩ rằng đời này mình sẽ không còn cơ hội báo thù cho các cậu, nhưng không ngờ, cuối cùng tôi vẫn chờ được đến ngày này. Tôi thường nghĩ, nếu có thể lấy lại ký ức trước đây thì tốt biết mấy, tôi rất mong chúng ta có thể trò chuyện như những người bạn của cách đây hàng trăm năm. Đáng tiếc là bây giờ trong đầu tôi, nhiều thứ đã trở nên mơ hồ, bao gồm cả những chuyện giữa chúng ta, hầu hết đều không còn cảm giác thực tế. Lâm Huyền gật đầu, tỏ vẻ hiểu. Trong giấc mơ thứ năm trước đó, Angelica đã để lại rất nhiều sổ tay ký ức và băng ghi hình ký ức, bởi vì bà tỉnh dậy trên sao hỏa phát triển, nên sau khi tỉnh khỏi giấc ngủ đông, những ký ức trong băng ghi hình có thể được phát trực tiếp vào não. Nhưng giấc mơ thứ bảy này thì khác. Bà không được Jax đưa lên sao hỏa. Hơn nữa, lần ngủ đông này rất vội vàng, bà chỉ kịp để lại một cuốn sổ tay, tất nhiên, hầu hết ký ức đều bị thiếu sót. Đến hôm nay, việc Angelica có thể dùng tự kỷ ám thị và tự thôi miên để gắn kết những mảnh ký ức rời rạc với cảm xúc, thật ra đã là rất đáng khâm phục. Ký ức. Lâm Huyền nhìn vào cuốn sổ tay ký ức khác trên tay mình, cuốn này đến từ Cao Văn Đại Đế, mà hắn đã lấy được trong văn phòng của Cao Văn ở khuôn viên trường trước khi tham gia lễ hội lửa trại. Lần này, Cao Văn Đại Đế sẽ mang đến cho mình điều bất ngờ gì đây? Với sự mong đợi, Lâm Huyền mở trang bìa cuốn sổ. Tuy nhiên, chinh phục tác dụng phụ của mất trí nhớ khi ngủ đông, khôi phục ký ức đã mất. Mũ điện kích não. Ha ha. Nhìn thấy tiêu đề quen thuộc trên trang đầu, Lâm Huyền bật cười. Ồ, biết tìm ai để lý giải đây? Không ngờ rằng Cao Văn Đại Đế của kiếp này vẫn đang nghiên cứu về mũ điện kích não, và tiến độ vẫn bị mắc kẹt ở chỗ chưa có đột phá quan trọng nào trong lĩnh vực thần kinh học. Các chi tiết cũng giống hệt như trong giấc mơ thứ sáu. Vậy nên, điều này có nghĩa là, mình chưa kịp công bố bản thảo này thì đã chết vào ngày 7 tháng 7. Theo kế hoạch ban đầu của Lâm Huyền, hắn thực sự không định công bố bản thảo này, cũng không có ý định thành lập phòng thí nghiệm liên quan để nghiên cứu sớm như vậy. Bởi vì nhân vật quan trọng, bà Đỗ Giao, vẫn chưa tìm thấy bất kỳ manh mối nào. Từ bản thảo của Cao Văn có thể thấy, trong vài trăm năm tới, không có thiên tài nào trong lĩnh vực thần kinh học sáng chói như bà Đỗ Giao xuất hiện. Vì vậy, để chế tạo mũ điện kích não, chỉ có một con đường duy nhất. Tìm được bà Đỗ Giao, thay đổi cuộc đời bà ấy, không để bà ấy tham gia vào hoạt động viện trợ gì ở châu Phi mà thay vào đó là tập trung vào nghiên cứu trong phòng thí nghiệm. Như vậy, chỉ cần bà ấy có thể đạt được đột phá quan trọng, thì mũ điện kích não có thể được chế tạo theo bản thảo này. Bà Đỗ Giao và mũ điện kích não chính là chìa khóa thay đổi tương lai thế giới, phải đưa chúng vào trọng tâm công việc ngay. Lâm Huyền thừa nhận. Trước khi giải quyết được mối đe dọa vào ngày 7 tháng 7, hắn thực sự tiến triển chậm trong các công việc khác. Hiện tại, chỉ có pin hạt nhân vi mô là đã đi vào quỹ đạo. Hai bản thảo còn lại, thiết bị xuyên thời không và mũ điện kích não, hoàn toàn chưa có tiến triển gì vào năm 2024. Phải tranh thủ thời gian thôi, nếu không, Cao Văn Đại Đế cũng chẳng còn gì để mà khai thác nữa. Lâm Huyền cảm thấy rất đau lòng. Khó khăn lắm mới tìm lại được Cao Văn Đại Đế, nghĩ rằng có thể một lần nữa đứng trên vai người khổng lồ để tiến xa hơn, nhưng lại phát hiện ra rằng tiến độ đã bị kẹt. Hắn hiểu rất rõ. Chỉ cần không tìm thấy bà Đỗ Giao trong thực tế, thì dù có gặp lại Cao Văn trong giấc mơ tiếp theo, hay những giấc mơ sau nữa, cuốn sổ tay mà Cao Văn đưa cho hắn chắc chắn vẫn sẽ ghi về mũ điện kích não, mà không có bất kỳ cập nhật nào. Trừ khi hắn nhanh chóng giải quyết được vấn đề về chiếc mũ này. Như vậy, trong kiếp sau, Cao Văn mới có thể tiếp tục tiến lên, vượt qua trở ngại và tái lập vinh quang. Mình không thể cản trở sự tiến bộ của Cao Văn được. Lâm Huyền tự kiểm điểm sâu sắc. Sau khi tỉnh dậy từ giấc mơ này, hắn nhất định phải tìm ra bà Đỗ Giao. Tuyệt đối không thể trở thành hòn đá cản đường tiến bộ của Cao Văn. Dù sao đi nữa, những gì hắn làm suốt ngày trong thế giới thực và giấc mơ thực ra chẳng thể nào so sánh được với chỉ một ngón tay của Cao Văn Đại Đế trong việc thay đổi thế giới và tương lai. Khoa học mới là lực lượng sản xuất hàng đầu, là nền tảng để thay đổi thế giới. Điều này thể hiện rõ ràng trên người Cao Văn. Sau đó, Lâm Huyền và CC rời khỏi nhà của Angelica, tạm biệt bà lão mà mọi người gọi là bà điên, rồi lại bước đi trong thị trấn lúc rạng sáng, tiến về phía quảng trường vẫn còn nhộn nhịp. CC thở dài một hơi. Cảm thán, xem ra, thế giới này cũng không hoàn hảo như chúng ta vừa tưởng tượng, có lẽ chúng ta đã quá lạc quan. Đúng vậy. Lâm Huyền gật đầu, chúng ta chỉ nhìn thấy những gì trên bề mặt, nhưng bên dưới lớp vỏ đó lại ẩn giấu bao nhiêu âm mưu và bóng tối. Không có gì lạ. Không lạ gì khi giấc mơ thứ bảy này, so với giấc mơ thứ sáu, dường như không có thay đổi lớn, nhưng lại nhảy vọt 6 cấp trong độ cong của thời không. Hóa ra là những cơn sóng ngầm mãnh liệt đang cuộn trào. Ôi! Lâm Huyền thở dài một hơi, lại nghĩ đến câu hỏi thứ ba của câu lạc bộ thiên tài. Rốt cuộc, tương lai như thế nào mới là tương lai tốt nhất? Thật sự ngày càng khó tìm ra câu trả lời đúng. Giấc mơ thứ bảy. Vì Jax cũng đã chết ngay sau hắn vào năm 2024. Nên không cần phải nói, ở tương lai này, trên đường dây thế giới này, Jax cũng thất bại thảm hại. Thật quá bi thảm. Không chỉ mất tất cả, mà cả thành quả chiến thắng và chính sự tồn tại của mình cũng bị kẻ thù chiếm đoạt. Hiện tại sao Hỏa đang ở tình trạng như thế nào? Lâm Huyền cảm thấy, có lẽ không mấy lạc quan. Dù sao đi nữa, Jax thực sự yêu thích sao Hỏa, là một người có ước mơ kiên định, vì vậy ông ấy mới có thể phát triển và xây dựng sao Hỏa thành công. Nếu đổi lại là một người khác cầm quyền, khó có thể tưởng tượng sao Hỏa sẽ rơi vào tình trạng hỗn loạn, thậm chí tự hủy diệt. Ra khỏi giấc mơ rồi hãy nghĩ tiếp. Lâm Huyền và CC quay trở lại quảng trường, lúc này đã là đêm khuya, ngay cả khu vực tiệc liên hoan đông đúc cũng đã vắng đi phần lớn người. Mọi người đều đã về nhà ngủ. Dù sao thì tiệc liên hoan này kéo dài 3 ngày, đối với họ không lo âu, ngày mai đến ăn tiếp cũng chẳng sao. Này! Cho hai người này! Đại Kiểm Miêu đã ăn đến mức tròn như một quả bóng lăn tới, trong tay cầm một nắm lớn xiên thịt cừu đỏ, tôi đã giữ lại cho hai người đấy. Mau ăn đi, vẫn còn nóng hổi. Cũng phải. Từ khi đến thành phố Đông Hải, họ đã bận rộn không ngừng nghỉ, đến giờ ăn khuya bụng cũng đã bắt đầu kêu đói. Vậy thì ăn chút đi. Lâm Huyền và CC cầm lấy vài xiên thịt cừu. Thịt cừu trên xiên to, đỏ tươi, mỡ cừu bóng loáng, ánh lên dưới ánh trăng, tỏa ra hương thơm ngào ngạt. Thật ngon. Lâm Huyền mở to miệng, chuẩn bị cắn vào miếng thịt cừu mềm mọng nước. Bùm. Bùm. Bùm. Ánh sáng trắng lúc 0 giờ 42 phút phút, không chậm trễ một giây nào, đã ngay lập tức xóa sạch bữa ăn khuya sắp đến miệng và tất cả những gì trước mắt tại thành phố Đông Hải, chỉ để lại một màn đen tối cùng cảm giác trống rỗng. Góc phòng ngủ, Lâm Huyền mở mắt, hít hít mũi, chết tiệt. Hắn lẩm bẩm chửi thề. Thật là không đúng lúc, chỉ còn chút nữa là cắn được miếng thịt thì giấc mơ lại kết thúc. Đáng ghét thật, ánh sáng trắng chết tiệt. Lâm Huyền ngồi dậy trên giường, bụng hắn thực sự đói, như thể mùi thơm của mỡ cừu vẫn còn vương vấn quanh đầu mũi, thơm ngọt mà không ngấy. Tuy nhiên, vẫn phải làm việc chính trước đã. Lâm Huyền lấy điện thoại ra, nhấn mã quốc tế và gọi điện cho Jax ở Mỹ. Rất nhanh, đầu dây bên kia đã bắt máy, Lâm Huyền thật bất ngờ khi nhận được cuộc gọi từ cậu. Jax, ông có thời gian đến Đông Hải trong vài ngày tới không? Lâm Huyền đi thẳng vào vấn đề, tôi có chuyện rất quan trọng muốn bàn với ông. Ồ, Jax bên kia đầu dây cười khẽ, cậu gặp khó khăn gì cần tôi giúp sao? Để tôi đoán thử. Chẳng lẽ là một trong những câu hỏi đã làm khó cậu? Nếu đúng là vậy, thì tôi cũng không giúp được gì đâu. Mặc dù tôi rất mong chờ cậu gia nhập câu lạc bộ, đã sẵn sàng vỗ tay hoan nghênh cậu. Nhưng quy định là quy định, tôi không thể đưa ra bất kỳ gợi ý nào. Lâm Huyền mỉm cười, phủ nhận suy đoán của Jax. Yên tâm đi, Jax, không phải chuyện đó. Chuyện tôi muốn bàn với ông quan trọng hơn nhiều so với những chuyện nhỏ nhặt đó. Dù sao, những việc nhỏ đó tôi đã giải quyết xong rồi, còn nếu ông không xem trọng chuyện tôi muốn nói, có thể ông sẽ không có cơ hội vỗ tay cho tôi trong buổi họp của câu lạc bộ đâu. Nghe vậy, đầu dây bên kia lập tức im lặng. Bầu không khí trở nên nặng nề. Jax đương nhiên biết rằng Lâm Huyền sẽ không đùa giỡn về những chuyện như vậy. Ông ấy đã để lại số điện thoại cho Lâm Huyền từ rất sớm. Nhưng mãi đến hôm nay, Lâm Huyền mới lần đầu tiên gọi điện cho ông ấy. Điều này đủ để chứng minh rằng, chuyện Lâm Huyền muốn nói rất quan trọng. Và còn vì một lý do nào đó, không thể nói chi tiết qua điện thoại. Jax ngay lập tức nghĩ đến vài tình huống. Có kẻ nghe lén. Điện thoại bị theo dõi. Có thứ gì đó cần đưa cho mình. Tóm lại, dù vì lý do gì, nghe theo lời khuyên là điều nên làm, ở đây chỉ cần làm theo lời Lâm Huyền nói là được. Được rồi, tôi cũng có vài việc cần làm trong 2 ngày tới. 3 ngày nữa tôi sẽ đến Đông Hải, lúc đó tôi sẽ liên lạc trước với cậu. Sau khi hẹn thời gian, cả hai cúp máy. Lâm Huyền nhìn đồng hồ điện tử trên đầu giường. Bây giờ là ngày 17 tháng 6 năm 2024. 0 giờ 47 phút phút. Còn 20 ngày nữa là đến ngày phán xét, ngày 7 tháng 7. Jax sẽ đến thành phố Đông Hải sau 3 ngày, lúc đó hai người có thể trao đổi nhiều vấn đề. Vậy trong 3 ngày trước đó, hắn nên làm gì đây? Nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong giấc mơ vừa rồi, sự suy sụp và sợ hãi của Angelica khi mất đi ký ức và nghiên cứu bị đình trệ trong cuốn sổ của Cao Văn. Đổ dao. Nhân vật quan trọng này chính là chìa khóa để phát triển mũ điện kích não, và một khi chiếc mũ thần kỳ này có thể khôi phục trí nhớ cho những người mất trí khi ngủ đông, ra đời. Thế giới tương lai chắc chắn sẽ trải qua một cuộc biến đổi lớn. Rất nhiều người đã ngủ đông đến tương lai, đều bị khổ sở vì mất trí nhớ, như Trịnh Tưởng Nguyệt, Vệ Thắng Kim, Angelica, Cao Văn. Và nhiều người khác nữa. Nếu có thể loại bỏ hoàn toàn tác dụng phụ mất trí nhớ này, liệu tương lai của nhân loại có mở ra những con đường rộng lớn hơn không? Lâm Huyền cảm thấy cần phải thử. Đổ dao. Cái tên này, mình thực sự đã nhìn thấy ở đâu đó. Hắn nhắm mắt lại. Cố gắng suy nghĩ. Hắn rất chắc chắn. Đây tuyệt đối không phải là một cái tên xa lạ, chắc chắn đã nhìn thấy ở đâu đó. Đổ dao. Lâm Huyền cau mày. Rốt cuộc. Là đã gặp cái tên này ở đâu? Lâm Huyền suy nghĩ rất lâu. Đầu óc đau nhức. Nhưng hắn vẫn không thể nhớ ra mình đã nhìn thấy cái tên Đổ Dao ở đâu. Ồ. Rõ ràng là mình chắc chắn đã thấy cái tên này ở đâu đó. Lâm Huyền rất chắc chắn. Hắn có ấn tượng rất rõ ràng. Cái tên này chắc chắn đã xuất hiện ở đâu đó, có lẽ không phải ấn tượng sâu sắc, chỉ là lướt qua nên rất khó để nhớ lại. Mỗi ngày, con người tiếp xúc với một lượng lớn thông tin từ chữ viết và hình ảnh. Trang web, sách vở, giấy tờ, quảng cáo, video ngắn, hình ảnh trên điện thoại, phim ảnh. Với một cái tên không quá ấn tượng như vậy, thật sự rất khó để lôi nó ra từ ký ức. Nếu có mũ điện kích não thì tốt biết mấy. Lâm Huyền lẩm bẩm, nếu có chiếc mũ này, đội lên đầu rồi kích điện một cái, chắc chắn mình sẽ nhớ ra đã thấy cái tên này ở đâu. Không đúng. Hắn đột nhiên nghĩ ra. Nếu không tìm được bà Đổ Dao, thì chiếc mũ này căn bản sẽ không thể chế tạo ra được. Đừng nói là bây giờ, mà ngay cả trong vài trăm năm tới, lĩnh vực thần kinh học cũng sẽ không đạt được bước đột phá quan trọng nào. Tiến độ của chiếc mũ này bị mắc kẹt ở bà Đổ Dao. Tin tốt là, hắn không hoàn toàn không có manh mối về Đổ Dao, ít nhất là đã nhìn thấy tên bà ấy ở đâu đó. Tin xấu là, trong thư tay của Cao Văn, ông ấy viết rằng bà sẽ chết ở châu Phi vào giữa thế kỷ 21. Thôi bỏ đi, không nghĩ nữa. Lâm Huyền lắc đầu. Cố gắng nhớ cũng vô ích, bây giờ trong đầu hắn có quá nhiều chuyện đang chồng chất. Theo thứ tự ưu tiên, hắn nên xử lý câu hỏi thứ 3 của câu lạc bộ thiên tài, bí ẩn về cái chết của mình vào ngày 7 tháng 7, và chuyện Jax bị đánh tráo trước đã. Ngày mai, mình sẽ quay lại giấc mơ để xem sao. Hắn ngáp dài. Lần này thâm nhập vào giấc mơ thứ 7, thời gian vào giấc khá muộn, khi hắn bước vào thì mặt trời đã lặn, khu vực khám phá rất ít, và thông tin thu được cũng không nhiều. Đặc biệt là người phụ nữ mắt xanh đã trở thành trưởng làng. Hắn nên dành nhiều thời gian tiếp xúc với cô ấy hơn, có thể sẽ có thêm manh mối. Dù sao thì, như CC đã nói trước đó, cảm xúc có thể tồn tại độc lập so với ký ức. Nếu trí nhớ của người phụ nữ mắt xanh đã hoàn toàn biến mất, thì còn cảm xúc thì sao? Liệu có thể tìm ra một số manh mối từ cảm xúc của cô ấy không? Trong giấc mơ thứ 5 trước đây, Lâm Huyền đã vẽ một bức phác họa mèo riêng cho Trịnh Tưởng Nguyệt xem, và khi đó, Trịnh Tưởng Nguyệt, người đã ngủ đông hàng trăm năm, với tuổi thực sự hơn 116 tuổi, đã bật khóc. Khoảnh khắc đó, Lâm Huyền đã hoàn toàn chắc chắn, cô ấy chính là Trịnh Tưởng Nguyệt. Đó là cảm xúc của con người. Là thứ mà các nhà khoa học còn khó nắm bắt hơn cả ký ức. Lâm Huyền bước vào phòng khách, lấy một ít đồ ăn nhanh từ tủ lạnh, vào bếp chế biến đơn giản, rồi là một bữa ăn khuya để lấp đầy bụng. Phải nói rằng, so với những xiên thịt cừu thơm phức kia, bữa ăn này thật nhạt nhẽo, thậm chí nghĩ lại cái đầu gấu om mà Đại Kiểm Miêu cầm trên tay, bây giờ cũng trông có vẻ hấp dẫn hơn. Ngày mai nhất định phải thử món của Lê Thành tại tiệc liên hoan. Lâm Huyền lau miệng, tiện thể đi sớm một chút ra quảng trường lửa trại, nếu không đến gặp Cao Văn, có thể sẽ thấy Lê Ninh Ninh, thấy tiểu thư của nhà họ Lê. Về cô gái Lê Ninh Ninh, Lâm Huyền thực sự có cảm tình tốt. Dũng cảm. Không chịu khuất phục. Giống như một con bướm không tin vào số phận, bay lượn trong gió. Trước đây hai lần hắn gặp cô đều là trong thế giới hoang tàn, và Lâm Huyền luôn tiếc nuối rằng cô đáng lẽ ra cũng là một công chúa được yêu thương hết mực, nhưng lại phải bới rác trong những đống rác thối rữa. Lần này, Lê Ninh Ninh cuối cùng cũng như ý nguyện trở thành con gái của thành chủ Đông Hải, một công chúa đích thực. Lâm Huyền thực sự muốn gặp cô ấy. Dù rằng Lê Ninh Ninh hoàn toàn không biết hắn, không biết hắn là ai, cũng không biết rằng hai người họ đã từng hai lần ngoắc ngón tay và để Lâm Huyền giữ lại túi bình an của cô. Nhưng không sao cả. Lâm Huyền, người đã trải qua hàng nghìn lần luân hồi và lãng quên, không để ý đến điều đó. Chỉ cần thấy Lê Ninh Ninh, cô gái nhỏ bị số phận bất công, có thể sống hạnh phúc như ý nguyện, hắn đã rất mãn nguyện rồi. Đứng dậy. Sau khi rửa chén đĩa trong bếp, Lâm Huyền trở lại giường và tiếp tục ngủ. Hôm sau, Lâm Huyền tỉnh dậy rất sớm. Bởi vì đêm qua hắn đã có một giấc ngủ rất ngon. Sáng nay hắn còn có một số việc cần làm, đó là cùng với Vương Ca, phó tổng giám đốc của công ty Rin, đi thăm phòng thí nghiệm Rin số 2. Dịch giả, Timeless. Phòng thí nghiệm Rin số 2 khác với phòng thí nghiệm số 1 của Lưu Phong, nó hoàn toàn là một phòng thí nghiệm mang tính thương mại, có lợi nhuận và công khai. Mục đích tồn tại của nó là để kiếm tiền, cung cấp đủ dòng tiền cho công ty Rin. Hiện tại, nguồn tiền chính của công ty Rin vẫn là 2 tỷ mà Triệu Anh Quân và Sở Sơn Hà đã tài trợ, nhưng hiện tại số tiền này cũng đã gần hết. Vương Ca gần đây luôn tỏ ra lo lắng, nói rằng khi tài khoản không còn tiền thì cảm giác không an toàn, chúng ta phải phát triển thêm những hoạt động kinh doanh kiếm ra dòng tiền lớn. Lâm Huyền ạ, mèo Rin xét cho cùng cũng chỉ là một món đồ chơi, dù nó có hot, bán chạy đến đâu, cũng không đủ để duy trì cái cách tiêu xài của cậu đâu. Cậu xem đấy, lúc thì hợp tác với Đại học Đông Hải để thành lập phòng thí nghiệm, mua cái này cái kia, lúc lại hợp tác với Viện Khoa học Long Quốc để lập phòng thí nghiệm, mua sắm đủ thứ, hơn nữa. Cậu còn tuyển dụng nhiều nghiên cứu sinh, tiến sĩ và cố vấn học viện với mức lương cao. Chúng ta phải trả lương và trợ cấp cho họ. Rồi cậu chi tiêu hàng ngày cũng rất thoải mái, hễ là mua cái gì là mua ngay, 4 tỷ đó đã gần hết rồi, công ty này về sau sẽ ra sao đây, không thể ngồi ăn hết vốn mãi được. Nếu công ty riêng kinh doanh không tốt mà phá sản. Đừng quên, ngân hàng Thái Mỗ cũng sẽ bị liên lụy đấy. Cậu chẳng phải đã nói rằng, dù công ty riêng có phá sản thì ngân hàng Thái Mỗ cũng không thể sụp đổ sao? Bây giờ vì nghĩ cho ngân hàng Thái Mỗ, cũng nên mở thêm hướng kinh doanh mới rồi. Vương Ca rất lo lắng. Thấy Lâm Huyền vẫn nhàn nhã, anh ta càng lo lắng hơn. Vì vậy, Lâm Huyền quyết định dẫn Vương Ca đến gặp Nam Cung Mộng Khiết, cũng coi như để liên kết giữa hoạt động kinh doanh của công ty và nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, đồng thời tạo dựng kế hoạch và quảng bá trước, để Vương Ca yên tâm hơn. Tài xế Tiểu Lý lái chiếc xe thương mại An Phát đến đón Lâm Huyền và Vương Ca, rồi cả hai đến phòng thí nghiệm Rin số 2 ở ngoại ô thành phố. Khi bước vào trong, họ thấy có rất nhiều nhà nghiên cứu, cả người già lẫn người trẻ, và tất cả đều đang bận rộn, khuôn mặt họ rạng ngời niềm hân hoan và vui sướng. Họ sao mà vui vậy? Vương Ca cảm thấy khó hiểu. Dù cho đãi ngộ nội bộ của công ty Rin rất tốt, nhưng hầu hết mọi người đi làm vẫn tỏ ra như đi cúng vậy. Nhưng ở phòng thí nghiệm này, ai nấy đều phấn khởi, vui vẻ, không giống như đang làm việc, mà như đang nhảy nhót trong vũ trường. Vì họ đang làm một việc rất vĩ đại, đủ để thay đổi tương lai của loài người. Lâm Huyền mỉm cười, giải thích cho Vương Ca, pin hạt nhân vi mô một khi được phát minh thành công, sẽ thay đổi toàn bộ cục diện thế giới, một cách toàn diện. Từ cục diện năng lượng, cục diện kinh tế, cục diện sản phẩm điện tử, thậm chí cả cục diện cuộc sống của người dân trên toàn thế giới. Trước đây, nhiều người đã nói rằng, cuộc cách mạng công nghiệp tiếp theo của nhân loại sẽ là cuộc cách mạng trong lĩnh vực pin, và tôi thực sự tin tưởng vào điều này. Hãy nghĩ mà xem, một loại pin có thể sử dụng trong vài chục năm, hàng trăm năm, thậm chí vài trăm năm mà không bị hỏng, nó sẽ mang lại bao nhiêu đổi mới mang tính cách mạng. Giống như những khoang ngủ đông gần đây, điều mà chúng ta lo lắng nhất là việc mất điện trong thời gian dài, nếu nguồn năng lượng bên ngoài không thể kết nối, người trong khoang ngủ đông sẽ đối mặt với cái chết. Nhưng với pin hạt nhân vi mô thì khác, khoang ngủ đông không cần bất kỳ nguồn năng lượng bên ngoài nào mà vẫn có thể hoạt động độc lập trong hàng trăm năm. Vậy nên, bây giờ anh đã hiểu tại sao họ ai nấy đều tràn đầy động lực rồi chứ? Họ đang tạo ra lịch sử, đưa nền văn minh nhân loại lên một tầm cao mới, vì vậy tất nhiên họ có cảm giác thành tựu. Anh phải biết rằng, trên thế giới này, hầu hết các nhà nghiên cứu khoa học đều âm thầm cống hiến, rất ít người thực sự có thể được ghi danh vào sử sách. Mà những người trong phòng thí nghiệm này chính là một phần trong số ít đó. Vương Ca nghe xong, chợt hiểu ra, đúng vậy, cậu nói có lý. Ôi, thật đáng ngưỡng mộ, họ đều có thể được ghi danh vào sử sách, còn những kẻ tầm thường như tôi, vài trăm năm nữa ai còn nhớ đến tôi chứ? Ha ha, anh đừng nói vậy, Vương ca. Lâm Huyền vỗ vai Vương ca, nói đến đóng góp cho nền văn minh nhân loại, họ cộng lại cũng không bằng ngân hàng thái mổ của anh đâu. Ha ha, cậu đùa cái gì vậy? Vương ca tất nhiên không tin, chỉ cho rằng Lâm Huyền đang trêu chọc anh ta, liền cười ha ha, đi thôi, dẫn tôi đi gặp viện trưởng Nam Cung đó nào. Hết chương 1375. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.